Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quá bởi vì không thể sử dụng hồn lực, là tinh thần của hắn dò xét giảm bớt đồng dạng, dù là như thế, cũng tuyệt đối là đủ dùng rồi. Không hổ là ngươi a. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy Sở Tần nàng đây cũng không biết thủ đoạn, nở nụ cười xinh đẹp đạo, đời ngươi cái tên này, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, bảo ta cũng không biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng, bất quá rất nhanh thần sắc của hắn một bên, đầy kỳ quái, như thế nào có thật nhiều người đang hướng về chúng ta tới gần, ha ha ha. Lúc này, Tư Đồ Lôi cười to nói. Ngươi cười cái gì? Biển sâu Ma Kình Vương chất vấn. Ta cười các ngươi, sắp chết đến nơi. Tư Đồ Lôi cười như điên nói, lê kỳ thực, Long Mộ trung tâm cư trú Long Vương hậu duệ, bọn hắn sẽ ăn mất hết thảy ngoại lai kẻ xâm lược. Sở Tần, Ma Kình Vương, các ngươi lợi hại hơn nữa, tại cái này không cách nào sử dụng hồn lực ở trên đảo, cũng chú định chỉ có một con đường chết. Ta đã không có sống hy vọng, nhưng mà kéo các ngươi đệm lưng, đã, Tư Đồ Lôi còn chưa nói xong, đã là bị Sở Tần Hoàng Kim Tam xoa kích một kích đâm xuyên qua trái tim, Sở Tần cười khẩy đạo, ê si nhân một cái, dài dòng lời nói một đống, Tư Đồ Lôi, tại trong tuyệt vọng, ngã xuống mặt đất, hóa thành bụi trần, trên thân xuất hiện ba khối vạn năm hồn cốt. Tại Tư Đồ Lôi ngã xuống trong nháy mắt, từng đạo dáng người khôi ngô thân ảnh, đã rơi vào Sở Tần chung quanh bọn hắn, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Có thể nhìn thấy, đám người này đều mặc da thú chế áo giáp, thân hình của bọn hắn từng cái khôi ngô dị thường, làn da lộ ra một loại màu đồng cổ, đạt đến chừng 2 mét, hơn nữa, bọn hắn con ngươi lộ ra một loại màu nâu hình thái. Chủ nhân, những thứ này, chính là Tư Đồ Lôi trong miệng Long Vương hậu duệ, đệ biển sâu Ma Kình Vương, vội vàng tiến tới bên cạnh Sở Tần. Hẳn không sai. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Quả nhiên, cầm đầu một cái chiều cao 2 năm, tóc trắng xóa, lưng hùng vai gấu, mày rậm sâu mắt, sợi râu nửa thước lão giả đứng dậy, để có ý tứ, lại dám xông vào Long Vương thánh địa, quấy Long Vương ngủ đông. Nạp mạng đi, nói xong, từng cái núi Long Vương hậu duệ, dưới chân hồn hoàng hiện ra động, xông về Sở Tần đám người. Cái này một số người đều là không kém, mỗi một cái hồn hoàng cũng là tốt nhất phối trí không nói, hơn nữa yếu nhất cũng là hồn vương, đạt đến vàng vàng tím tím đen phối trí, tối cường một vị càng là có chút lượng vàng lạng tím bốn đen, tám cái hồn hoàng. Bọn hắn sau lưng vũ hồn đều là nhất trí, là một đầu tương tự với huyền vũ tầm thường sinh vật, bất quá huyền vũ trên lưng chở đi từng tòa núi cao, lại giống như là chở đi một tòa cự hình đô thị. Không hề nghi ngờ, đây là tổ tiên bọn họ núi Long Vương ban cho bọn hắn vũ hồn, núi Long Vương vũ hồn. Tấu chương xong, thứ 445 chương 452 Sơn Long tộc công chúa, thứ 445 chương 452 Sơn Long tộc công chúa, vị kia lão giả tóc trắng, chưa ra tay. Chủ nhân, làm sao bây giờ, đề biển sâu Ma Kình Vương nhìn về phía gấp gáp Sở Tần đảo. Na Nhi. Sở Tần, nhưng là nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Không có cách, một đám rất không nói lý giả man nhân, trước tiên đánh thôi, tái giảng đạo lý. Cổ Nguyệt Na nhún nhún vai, nhẹ nhiên cười nói. Chính hợp ý ta. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất câu, chợt đem Hoàng Kim Tam xoa kích giữ tại ở trong tay. Long ngâm tứ hải. Kèm theo Sở Tần một tiếng khẽ kêu, hắn dùng trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích cán kích, mãnh liệt cắm trên mặt đất, trong chốc lát kinh khủng hải thần sức mạnh cùng với Sở Tần nội lực, hóa thành sóng lớn đồng dạng xông ra. A, à, chỉnh chỉnh tề tề tiếng kêu từ sau núi Long Vương này duệ trong miệng phát ra, từng cái cao hơn 2m thân thể, đều là bị đồng thời đánh bay ra. Duy chỉ có tên kia hồn đấu la. Núi Long Vương, thế nhưng là có thể so với thần vương cảnh tồn tại, nói một cách khác, núi Long Vương sau duệ mỗi người cũng có chân chính thần cấp vũ hồn, bởi vậy tên này 88 cấp hồn đấu la, tuyệt không chỉ vẻn vẹn có hồn đấu la thực lực mà thôi. Cầm tới bên ngoài, ít nhất sẽ không dương vô địch kém, theo lý thuyết, chỉ ít có thể đơn đấu 92 cấp phong hào đấu la. Hơn nữa núi Long Vương, có được vượt quá tưởng tượng siêu cao phòng ngự. Đặt ở trước đó, Sở Tần vừa mới chấn động, đủ để đem tên này hồn đấu la chấn thịt nát xương tan. Mà giờ khắc này, tên này hồn đấu la không có trước tiên bị Sở Tần quần công đánh bại, song khi hắn ngưng kết hồn lực phóng tới Sở Tần sau đó, nhưng vẫn là bị cái sau một kích xuyên thẳng bay 30 mét xa. Làm sao có thể, người vì cái gì có thể vận dụng hồn lực? Ông lão tóc trắng kia râu ria trừng một cái đạo. Lão già tóc trắng có chút hoảng sợ, Sở Tần vừa bộc phát ra năng lượng quá mức kinh khủng, phản phất đã có thể cùng bọn họ tộc trưởng, tương đề tịnh luận. Một cái có thể đánh cũng không có. Sở Tần tay cầm Hoàng Kim Tam xoa kích cười nhạt một tiếng nói. Đời ngươi là phong hào đấu la a, tới phi ngươi. Nghe được Sở Tần lời nói này, lão giả tóc trắng có chút sợ hãi, bất quá hắn không thể lùi bước. Một giây sau, dưới chân hắn hai tử thất hắc, chín cái hồn hoàng sáng lên, triệu hồi ra vũ hồn, đồng dạng là núi Long Vương. Tự báo tính danh a, ta không giết hạng người vô danh. Sở Tần theo cũ là nhẹ nhiên nở nụ cười. Long tích, 95 cấp cường công hệ phong hào đấu la. Lão giả tóc trắng sụ mặt nói, lệ muốn giết ta, ngươi có thể thử xem. Long tích tiếng nói vừa rơi xuống, bàn tay của hắn trong nháy mắt bị nham thổ bao trùm, đồng thời dưới chân đệ thất hồn hoàng trực tiếp sáng lên, đệ thất hồn kỹ núi Long Vương chân thân, kèm theo Long tích gầm nhẹ, dưới chân của hắn hiện lên một đầu cự hình sơn long vương, Long Tích ngồi cưỡi tại hắn vũ hồn chân thân phía trên, sức mạnh trong nháy mắt trên phạm vi lớn mà tăng lên. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Sở Tần không chút hoang mang, đem thần lực và hồn lực ngưng kết ở Hải Thần Tam Xoa Kích bên trong. Chợt, Sở Tần Hải Thần Tam Xoa Kích trực tiếp đâm về phía Long Tích. Đồng thời, Long Tích cũng là ngưng tụ Sơn Long Vương sức mạnh tại trên nắm tay, cùng Sở Tần chính diện va chạm ra. Ầm ầm, một hồi kinh người tiếng nổ vang lên, chói mắt huyễn quang rực rỡ toàn bộ không gian, chỉ thấy Sở Tần tại cùng Long Tích nắm đấm giằng co 3 giây sau đó, cái sau chính là hoàn toàn không chịu nổi. Long Tích thân thể cao lớn cùng với dưới chân núi Long Vương, cũng là từ phía sau bay ngược ra ngoài. Cái này sao có thể? Long Tích nằm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Sở Tần. Sở Tần vậy mà không có sử dụng bất kỳ vũ hồn hồn lực, đem hắn có thể nói trong nháy mắt giết chết, cho dù là tộc trưởng của bọn họ, cũng chưa chắc có thể làm đến. Người đến tột cùng là người nào? Long Tích khó khăn bò dậy, nhìn xem Sở Tần kinh ngạc nhìn hỏi. Người đây cũng không cần quản. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây bởi vì một người chết, là không cần thiết biết nhiều như vậy, nơi đây vô cùng thần bí, Sở Tần cũng không muốn treo chọc quá nhiều phiền phức, hắn chỉ muốn nhanh lên tìm được núi Long Vương Long Tinh. Dừng tay, nhưng mà, đang lúc Sở Tần muốn động thủ giết chết Long Tích thời điểm, một hồi tuyệt vời giọng nữ vang lên. Sở Tần ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm đầu màu đen cự long đang hướng về cái này phương bay tới. Ở đó mỗi con cự long phía trên đều ngồi hoặc đứng một bóng người, người cầm đầu kia càng là một nữ tử. Công chúa, cứu ta. Long Tích nhìn thấy bọn này phi long y kỵ sĩ, phản phất là bắt được cây cò cứu mạng đồng dạng, liều mạng hô. Lúc này, nữ tử kia dẫn dắt mấy trăm đầu phi long rơi xuống mặt đất. Cái này, Sở Tần cuối cùng thấy rõ đám người này hình dáng, ngoại trừ nữ tử kia, những người khác cùng Long Tích đám người ăn mặc đều không khác mấy, thành nhất sắc thú giáp phối màu đồng cổ làn da. Còn cô gái kia, cùng đám người khác nhau rất lớn, nữ tử làn da cũng không phải màu đồng cổ hoặc màu lúa mì, làn da của nàng là trắng nõn trong suốt, trắng nõn như tuyết. Đồng thời, cùng mọi người tục tằng tướng mạo so sánh, nữ tử lớn lên là như thế duyên dáng động lòng người. Một đôi đại đại mắt hai mí trong mắt màu lam, phối hợp hơi hơi nhô lên mũi ngọc tinh xảo, lại thêm cái kia giống như anh đào tầm thường môi đỏ, là như thế sáng tỏ động lòng người, hấp nhân ánh mắt. Bất quá, nữ tử hấp dẫn người ta nhất ánh mắt còn không phải nhan trị của nàng cùng làn da, mà là nàng ma quỷ đường công. Nàng uyển chuyển động lòng người thân thể bao bọc tại cực kỳ mát mẻ áo giáp phía dưới, thanh lương trình độ làm cho người líu lưỡi, thậm chí một trận gió thổi qua, liền sẽ xảy ra chuyện khó lường. Dưới thân thể của nàng là cũng là loại kia ngắn đến thái quá váy giáp, trắng nõn như tuyết, giống như băng ngọc tầm thường hai chân bại lộ dưới ánh mặt trời. Phía dưới cùng nhất, nhưng là da thú chế cao gót trường hoa, để cho nàng nguyên bản là một M9 cao gầy dáng người, nhìn càng thêm mà thon dài xinh đẹp. Ngoài ra nữ tử trên đầu còn mang theo một đỉnh giống vương miện tầm thường mũ miện, phối hợp trong mắt sáng, thời thời khắc khắc treo lạnh nhạt cùng kiêu ngạo, có chút một phen uy nghiêm của cấp trên, càng cho người ta một loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Người này chính là núi Long Vương nhất tộc công chúa, Long Thiến Thiến. Long Thiến Thiến rất nhanh phi thân phía dưới long, bên cạnh nàng vài trăm mét núi Long Vương hậu duệ cũng là đồng loạt rơi xuống. Nữ tử này có chút ý tứ a. Sở Tần nhìn xem Long Thiến Thiến yếu ớt cười nói. Nếu không phải Sở Tần hồn lực không thể động dùng, bây giờ Thiên Mộng băng tầm sức mạnh, sớm liền nên an bài lên. Các ngươi người nào, dám can đảm ở cái này dương oai, còn dám làm tổn thương ta tộc nhân. Lời Long Thiến Thiến nhìn một chút nằm trên mặt đất đồng bạn, chợt nhìn xem Sở Tần ba người, đang muốn lạnh lùng chất vấn. Nàng cái này không nhìn không sao, xem xét trong nháy mắt bị Sở Tần nhan trị kinh diễm đến. Cái này cũng không trách Long Thiến Thiến, Sơn Long tộc tộc trưởng cũng là dáng dấp cao lớn thô kệch vô cùng, mà Sở Tần cử thế vô song như thế. Cùng so sánh, Sơn Long tộc chính là Thô Thạch, Sở Tần chính là Mỹ Ngọc a. Thô Thạch đã thấy nhiều, nhìn thấy Mỹ Ngọc, ai có thể không tâm động. Cái này không trách ta, là bọn hắn động thủ trước. Sở Tần tay cầm hoàng kim tam xoa kích, nhẹ nhiên cười nói. Long Thiến Thiến có chút ngây ngẩn cả người. Sở Tần âm thanh cũng là như thế uyển chuyển, cùng với nàng nam tử bên cạnh kém xa. Bất quá, Long Thiến Thiến rất nhanh phủ định ý nghĩ trong lòng. Quy củ chính là quy củ, Sở Tần bọn hắn dám đánh Sơn Long tộc nhân, nhất thiết phải trả giá đắt. Tấu chương xong, thứ 446 chương 453 Long Vương chiến lệnh, thứ 446 chương 453 Long Vương chiến lệnh, hừ, đây là Sơn Long nhất tộc lãnh địa. Ở đây cùng chúng ta động thủ, các ngươi cũng là đuối lý. Mà lúc này, Long Thiến Thiến bên cạnh một vị tóc mai điểm bạc lão giả, lạnh lùng nói. Xương rồng trưởng lão. Long Thiến Thiến gặp lão giả đang muốn động thủ, vội vàng ngăn cản nói. Tiếp lấy nàng nhìn về phía ba người, cắn răng nói, ê như vậy đi, mỗi người các ngươi tự đoạn một tay, ta liền thả các ngươi rời đi, như vậy đi, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Long Thiến Thiến tuy đẹp, Sở Tần khí thế cũng không thể thua. Làm càn. Chúng Sơn Long tộc nhân nghe vậy, đều là giận dữ. Ngươi ngược lại là rất bình tĩnh đi, đối mặt chúng ta vài trăm người, không chút nào sợ hãi. Gặp Sở Tần ngạo mạn thái độ, lòng Thiến Thiến độ thiện cảm có chỗ hạ xuống, hai tay ôm ngực, cũng là bình tĩnh vô cùng nói, "Đệ ngươi tên là gì?" "Sở Tần." Sở Tần nhẹ nhiên trả lời. "Hảo, Sở Tần. Ta rất thưởng thức ngươi, ta sẽ cho ngươi lập khối bi văn." Lòng Thiến Thiến thần sắc lạnh lẽo, trả lời. Hoàng kim 13 thức gió xoáy tàn phế hải, Sở Tần không còn nhiều lời, trong tay hắn hải thần tam xoa kích thần uy nở rộ, trong nháy mắt năng lượng kinh khủng, chính là giống như vòi rồng điên cuồng tuôn ra. "Công chúa cẩn thận, kẻ này lợi hại rất." Long Tích nhắc nhở. "Hừ." Cái kia tên là Xương Rồng trưởng lão nghe vậy, lạnh lùng hừ một câu, chợt dưới chân chín cái màu đen hồn hoàng sáng lên, giơ một khối màu vàng đất tấm trắng, chắn Long Thiến Thiến trước mặt. Nhưng mà, một giây sau, Xương Rồng trưởng lão sắc mặt kinh biến. Chỉ thấy, Sở Tần Hải thần chi quang vừa mới chạm đến Xương Rồng trưởng lão tấm trắng, chính là trong nháy mắt đem tan rã ra. "Cái gì?" Nhất thời, nguyên bản lời thề son sắt, không coi ai ra gì Xương Rồng trưởng lão, còn ngươi kịch co lại. Long Thiến Thiến cũng là vì đó cả kinh, Xương Rồng trưởng lão, nhưng là bọn họ Sơn Long nhất tộc xếp hạng đệ ngũ nhân vật, hồn lực cao tới 97 cấp. "Xương Rồng." Nhìn thấy Xương Rồng tấm trắng bị dễ dàng đánh nát, Long Thiến Thiến quanh người ba vị trưởng lão Long Tý, Thân Rồng, Long Chỉ ba vị trưởng lão, lập tức triệu hoán Vũ Hồn Hồn Hoàng, cùng Xương Rồng đứng ở trên một đường thẳng. Long Tý ba người đều là 95 cấp phong hào đấu la, ba người bọn họ sức mạnh phối hợp Xương Rồng trưởng lão sức mạnh, cùng chặn lại tại Sở Tần thả ra hải thần chi quang phía trên, cuối cùng đem ngăn cản xuống. Dù là như thế, Sơn Long tộc bốn đại trưởng lão vẫn là sát mặt đất lui về sau một m mới miễn cưỡng dừng lại. A, kiến thức đến Sở Tần kinh khủng cùng cường đại, Long Thiến Thiến cùng Sơn Long tộc nhân cả đám đều trợn to hai mắt. Làm sao có thể, Sơn Long ở trên đảo, chỗ Sơn Long nhất tộc bên ngoài không có người có thể vận dụng hồn lực, ngươi vì cái gì đi? Long Thiến Thiến thốt ra mà hô. Chỉ có thể nói rõ, các ngươi không có kiến thức. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đề tốt, ta đã nói qua, các ngươi cùng lên đi. Long Thiến Thiến có chút tim đập rộn lên, nàng mang tới tứ đại phong hào đấu la, liền Sở Tần đơn giản nhất kích đều không chịu nổi, nàng lấy cái gì tới đối phó Sở Tần? Tốt, Sở Tần. Lúc này, Cổ Nguyệt Na khẽ mỉm cười nói, dù nói thế nào, cái này cùng Sơn Long tộc nhân đều cùng ta huyết mạch tương liên, hay là trước buông tha bọn hắn a? Long Thiến Thiến cùng Xương Rồng Long Chỉ tứ đại trưởng lão nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết chỗ ngữ. Hảo, nghe lời ngươi, Na Nhi. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới thu liễm hồn lực. Mà Cổ Nguyệt Na chậm rãi đi về phía Long Thiến Thiến bọn người. Dừng lại. Gặp Cổ Nguyệt Na hướng tự mình đi tới, Xương Rồng trưởng lão mang theo hốt hoảng, lại nghiêm túc mười phần mà quát. Cổ Nguyệt Na ti không chút nào để ý Xương Rồng bọn người, nhìn xem Long Thiến Thiến nhẹ nhiên cười nói, ngươi là Sơn Long nhất tộc công chúa, là. Long Thiến Thiến gật đầu một cái, hơi có chút choáng váng. Nàng lúc này mới chú ý tới, ngoại trừ Sở Tần soái khí vô cùng, tên này cô gái tóc bạc cũng là như thế ung dung, tuyệt mỹ. Ngươi tên là gì? Cổ Nguyệt Na hỏi tiếp. Long Thiến Thiến. Long Thiến Thiến ngẩn người, vẫn là trung thực trả lời. Núi Long Vương Bí Hí, là tổ tiên các ngươi. Cổ Nguyệt Na tiếp lấy bình tĩnh nói. Đúng vậy, để Long Thiến Thiến đôi mắt đẹp đi lòng vòng, không biết Cổ Nguyệt Na đến tột cùng muốn làm gì. Cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng, tay Ngọc Vương ra đồng thời, phía trên nhiều một khối bạch kim lệnh bài, tùy theo Cổ Nguyệt Na du đẹp âm thanh vang lên, để Long Thiến Thiến, ngươi xem một chút, có thể nhận ra vật này, công chúa, không nên đi qua. Xương Rồng trưởng lão có chút cảnh giác nói. Long Thiến Thiến nhìn xem Cổ Nguyệt Na lệnh bài trong tay, suy xét phút chốc, vẫn là vượt qua bốn đại trưởng lão, đi tới Cổ Nguyệt Na trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy tấm lệnh bài kia. À, đây là Long Vương chiến lệnh. Long Thiến Thiến không nhìn không biết, xem xét giật mình không thôi. Cái kia bạch kim lệnh bài bên trên, một bên khắc Sơn Long nhất tộc đồ đằng, một bên khác nhưng là một cái cổ lão long chữ, chính là trong truyền thuyết Long Vương chiến lệnh. Nghe nói như thế, Xương Rồng bốn đại trưởng lão cũng là kinh hoảng không thôi, chạy tới, khoảng cách gần đích xác nhận Long Vương chiến lệnh sau đó, từng cái nuốt nước miếng. Ngươi! Ngươi làm sao sẽ có Long Vương chiến lệnh? Long Thiến Thiến mang theo bất khả tư nghị hỏi. Cổ Nguyệt Na không trả lời thẳng nàng, mà là hỏi ngược lại, ờ như thế nào, các ngươi tổ huấn bên trong chẳng lẽ không có nói qua, gặp Long Vương chiến lệnh, vạn Long tất cả quy, Sơn Long tộc thứ 108 đại tộc nhân, gặp qua Ngô Vương. Long Thiến Thiến lập tức hướng về Cổ Nguyệt Na, cung kính quỳ xuống đạo. Xương Rồng Long Tý Long Khu Long Chỉ tứ đại trưởng lão cùng với những cái kia núi Long Vương hậu duệ cũng là cùng nhau mà quỳ. Đồng thời, bọn hắn ngồi cưỡi phi long, cũng là từng cái cúi đầu do dự. Sở Tần nhìn thấy một màn này, mỉm cười. Đứng lên đi. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh hướng về mọi người nói. Tạ Ngô Vương. Long Thiến Thiến bọn người cùng nhau hô. Vị này là trượng phu của ta, vừa mới hắn có chút đường đột. Tùy theo, Cổ Nguyệt Na chỉ vào Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trượng phu, Long Thiến Thiến nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nơi nào, nơi nào? Ngô Vương, là ta xúc động rồi, ta phải hướng Sở Tần đại nhân bồi tội. Long Tích vội vàng xin lỗi nói. Sở Tần đại nhân, hy vọng ngài đại nhân không so đo tiểu nhân qua, tha cho chúng ta một mạng. Long Tích vội vàng hướng về Sở Tần, cùng kính hành lễ chắp tay đạo. Nắm giữ Long Vương chiến lệnh, cũng là Long Vương cấp bậc nhân vật, nói một cách khác, Cổ Nguyệt Na là bọn hắn 108 đại lão tổ tông đồng cấp nhân vật, Long Tích bọn hắn sao dám chậm trễ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Cổ Nguyệt Na chính là Long Thần, lại nên làm thế nào cảm tưởng. Đồng thời, Long Tích cũng cuối cùng hiểu rồi, Sở Tần vì sao cường đại như thế. Long Vương nam nhân, có thế không mạnh không lớn sao? Bằng không dựa vào cái gì chinh phục Cổ Nguyệt Na? Nhớ kỹ, về sau làm người, điều thấp một điểm. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Là. Long Tích nhớ kỹ đại nhân dạy bảo. Long Tích như được đại xá, vội vàng thành thành khẩn khẩn mà trả lời. Các ngươi, đời đời kiếp kiếp ở chỗ này. Cổ Nguyệt Na chuyển hướng Long Thiến Thiến đạo. Trở về Ngô Vương, đúng vậy. Long Thiến Thiến trả lời, để chúng ta một mực thủ hộ lấy núi Long Vương tổ tiên mộ địa, chưa bao giờ bước ra qua nơi đây một bước, hắn mộ địa ở đâu? Cổ Nguyệt Na truy vấn. Cổ Nguyệt Na đã sớm biết, Sơn Long Đảo chỉ là núi Long Vương thể xác biến thành, hắn Long thể hẳn là sẽ chôn ở một cái thần bí vị trí, để tránh bị người phá hủy. Long Thiến Thiến lắc đầu, đi trở về Ngô Vương. Tổ tiên mộ địa vị trí, chính là tộc ta tuyệt mật, ngoại trừ cha ta, Sơn Long nhất tộc tộc trưởng Long Lân Vũ, bất luận kẻ nào cũng không biết, ba ba của ngươi ở đâu? Cổ Nguyệt Na tiếp tục hỏi. Hắn một mực tại chúng ta Sơn Long tộc bên trong cái hang rồng bế quan. Long Thiến Thiến trả lời. Rất tốt, mang ta đi các ngươi Sơn Long tộc a. Cổ Nguyệt Na cười một tiếng đạo. Long Thiến Thiến có chút do dự. Mặc dù Cổ Nguyệt Na nắm giữ Long Vương chiến lệnh, nhưng vạn nhất đối với Sơn Long nhất tộc mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Như thế nào, không tin ta? Cổ Nguyệt Na lời còn chưa dứt, con ngươi đã biến thành ngân bạch chi sắc, một tia ngân Long Vương khí tức, trong nháy mắt bộc lộ mà ra. Tấu chương xong, thứ 447 chương 454 tiên tổ núi Long Vương, thứ 447 chương 454 tiên tổ Sơn Long Vương, mặc dù chỉ có một tia, nhưng mà cái kia khí tức kinh khủng, trong nháy mắt truyền khắp chung quanh toàn bộ không gian, tất cả Sơn Long nhất tộc tộc nhân đều là cảm thấy một cổ đến từ linh hồn run rẩy. Cổ này run rẩy, tuyệt đối là đến từ huyết mạch phía trên áp chế. Thật xin lỗi, Long Vương đại nhân, ta sai rồi. Long Thiến Thiến lập tức 100% xác nhận Cổ Nguyệt Na thân phận, lập tức quỳ xuống đạo. Đứng lên đi, mang ta đi Sơn Long nhất tộc. Cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng, chợt đi đến bên người Sở Tần, y như là chim non nép vào người đồng dạng mà khoác lên cái sau khuỷu tay. Là. Long Thiến Thiến nơi nào còn có nửa phần do dự ý tứ, vội vàng đáp. Long Thiến Thiến cùng chúng Sơn Long tộc nhân mang theo Sở Tần Cổ Nguyệt Na biển sâu Ma Kình Vương, đi tới một tòa ba mặt toàn núi Thạch Đầu Thành. Thạch Đầu Thành, tên như ý nghĩa, đây là một tòa dùng tảng đá đắp lên mà thành thành thị. Toàn bộ thành trì có chừng phương viên và dặm dáng vẻ, mỗi một tòa cũng là tảng đá phòng ở. Tăng thêm Sơn Long tộc nhân người người mặc da thú chế y phục, Sơn Long nhất tộc cho người cảm giác chính là nguyên thủy bộ lạc giá vu. Sơn Long nhất tộc rất kỳ quái, nam người người cũng là màu nâu con mắt, dáng người khôi ngô, tiêu chuẩn màu đồng cổ khi dễ, mà nữ người người cũng là da trắng mỹ mạo đôi chân dài, con người cùng Long Thiến Thiến một dạng, là loại kia hiện ra màu lam. Dọc theo đường đi, chúng Sơn Long tộc nhân nhìn thấy Long Thiến Thiến, đều nhao nhao ngừng chân hành lễ, đồng thời bọn hắn nhìn xem xa là Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, Ma Kình Vương, đều là có chút nghi hoặc. Đương nhiên, có Long Thiến Thiến vì Sở Tần bọn hắn dẫn đường, đám người cũng không dám nghị luận cái gì. Đồng thời, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na cũng không chút nào tại ánh mắt của bọn hắn, hai người như keo như sơn mà dính chung một chỗ. Sở Tần, người có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Cổ Nguyệt Na hơi hơi từng cái cười nói. Người nói là, nơi này nam nữ màu da. Sở Tần hỏi. Người đoán một chút, tại sao sẽ như vậy? Cổ Nguyệt Na mỉm cười gật đầu nói. Hẳn là huyết mạch duyên cớ a, ta đoán, trong cơ thể của bọn họ trừ Sơn Long Vương huyết mạch, còn có khác Long Vương huyết mạch. Sở Tần trả lời, không đúng, là nhân loại, bằng không bọn hắn cũng không khả năng là nhân tộc hình thái, không phải nhân loại, là thần tộc. Cổ Nguyệt Na trả lời. Thần tộc. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Đúng vậy. Long Vương huyết mạch cường đại cỡ nào, cùng các ngươi nhân loại kết hợp, Long Vương huyết mạch chắc chắn sẽ thôn phệ hết nhân loại huyết mạch, chỉ có thần tộc huyết mạch có thể cùng Long Vương đánh đồng. Cổ Nguyệt Na giải thích nói. Ý của ngươi là, núi Long Vương cùng thần tộc kết hợp. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ân. Hơn nữa, nhất định là một cái cường đại mà mỹ lệ thần tộc. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, đây bằng không, không có khả năng Sơn Long tộc tộc nhân, người người đều là mỹ nữ, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Đích xác, núi Long Vương nữ tử, cả đám đều dung mạo rất đẹp, mặc dù ngoại trừ Long Thiến Thiến, kém hơn hắn nữ nhân, nhưng mà nhan trị giá trị trung bình tuyệt đối viễn siêu phía ngoài bình thường nữ tử. Ta nói đúng không? Long Thiến Thiến. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Long Thiến Thiến hỏi. Ân, Long Vương đại nhân, người nói rất đúng. Chúng ta Sơn Long tộc, chính là núi Long Vương tiên tổ cùng một vị thần tộc tiên tổ lưu lại. Long Thiến Thiến một mực tại nghe lén sở tần đối thoại của bọn họ, nghe được Cổ Nguyệt Na đặt câu hỏi, vội vàng trả lời. Thật không nghĩ tới, chúng ta Long tộc vậy mà lại cùng thần tộc nắm giữ dòng dõi. Cổ Nguyệt Na hơi hơi cảm thán nói. Cái này có gì kỳ quái? Sở tần ôm Cổ Nguyệt Na eo nhỏ nhắn nói khẽ, đều người không phải, ta cũng cùng ta cái này sắp thành thần người, tiếp xúc thân mật sao? Mặc dù vẫn chưa ra khỏi một bước kia, bất quá ta nghĩ lần này Long mộ ra ngoài, hẳn là được rồi, ân. Cổ Nguyệt Na gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mà trả lời. Đến. Lúc này, Long Thiến Thiến ngừng chân nói. Thì ra, sở tần bọn hắn bất tri bất giác chạy tới Sơn Long thành chỗ sâu nhất, đi tới tận cùng bên trong nhất núi cao phía trước. Mà trước mặt của bọn hắn là một ngụm cự hình động sâu. Hang động này chừng 100 mét cao, không nói khoa trương chút nào, một đầu cự hình Long Vương đều có thể đi vào. Long Thiến Thiến, bà của ngươi ở ngay chỗ này. Cổ Nguyệt Na hỏi. Ân. Long Thiến Thiến gật đầu nói, Long Vương đại nhân, ngài lại chờ một chút, ta đi vào tìm hắn, ân. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không cần chờ. Tôn kính vương giá, ta đã tới. Long Thiến Thiến đang muốn dời bước, tai nghe một hồi già nua kèm theo rồng ngâm âm thanh vang lên. Theo sát lấy, một đầu cự hình màu vàng đất phi long từ hang lớn bên trong bay ra. Cái kia màu vàng đất phi long rất nhanh hóa thân trở thành một cái mọc ra màu vàng đất tóc, dáng người vĩ đại nam tử trung niên. Ba. Long Thiến Thiến nhìn xem nam tử, kinh hỉ cười nói. Nam tử trung niên, không để ý đến Long Thiến Thiến, trực tiếp mà đi tới Cổ Nguyệt Na trước mặt. Hai đầu gối quỳ xuống đạo, núi Long Vương thứ 107 đại truyền nhân, Long Lân Vũ tham kiến Ngô Vương, nghe nói như thế, chung quanh Sơn Long tộc người vây xem, đều là kinh ngạc không thôi, cùng nhau quỳ xuống. Đứng lên đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên trả lời. Đa tạ Ngô Vương. Long Lân Vũ đứng lên nói. Long Lân Vũ, ngươi là như thế nào nhìn ra bản vương chân thân? Cổ Nguyệt Na hỏi. Thuộc hạ tự nhiên là nhìn không ra. Long Lân Vũ trả lời, để bất quá vừa vặn. Vương giá chủ động tiết lộ một tia chân long huyết mạch, thuộc hạ cũng đã chú ý đến ngài, không nghĩ tới, người đã hoàn thành hóa long. Cổ Nguyệt Na trả lời, đây dạng này, chắc hẳn ngươi cũng cần phải biết, ta mục đích tới nơi này, ân, biết. Long Lân Vũ trả lời, vì vương giá muốn vào tiên tổ mộ huyệt, cái kia mở ra a. Cổ Nguyệt Na nói tiếp. Thân là long tộc đế hoàng, Cổ Nguyệt Na tự nhiên không cần quá mức khách khí. Vương giá, mở ra ngược lại là có thể. Long Lân Vũ trả lời, bất quá. Ngài cần chờ một đoạn thời gian, vì cái gì? Cổ Nguyệt Na hơi hơi ngưng lông mày đạo. Long Lân Vũ cung kính nở nụ cười, chỉ vào đỉnh đầu chín khỏa ngôi sao đạo, tiên tổ tại trong huyệt mộ bố trí kết giới, chỉ có chờ chín khỏa sao kim làm thành một vòng, lại từ tổ truyền chú pháp, mới có thể mở ra tiên tổ mộ địa. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na ba người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp đỉnh đầu có chín khỏa đầy sao lấp lóe, hơn nữa cái kia chín khỏa đầy sao dường như đang lấy một loại nào đó quy luật vận động. Cần bao lâu? Cổ Nguyệt Na hỏi. Vương giá tới đúng lúc. Ngày mai chính là cửu tinh thành tròn thời điểm. Long Lân Vũ không dám có chỗ giấu giếm. Bởi vì hắn biết, đừng nói Cổ Nguyệt Na, coi như Sở Tần, đều đủ để phá hủy toàn bộ Sơn Long tộc. Làm sao bây giờ, Sở Tần? Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần nhỏ giọng hỏi. Nhìn ngươi rồi, thời gian của chúng ta là đầy đủ. Sở Tần mỉm cười nói. Hảo, vậy ta liền cùng phu quân chờ thêm một đêm. Cổ Nguyệt Na trả lời. Là, ta này liền cho ngài cùng đại nhân an bài chỗ ở. Long Lân Vũ cung kính trả lời. Tại Long Lân Vũ an bài xuống, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na tiến vào lớn nhất trong nhà đá. Biển sâu Ma Kình Vương nhưng là bị an bài ở bên cạnh nhà đá nhỏ. Tấu chương xong, thứ 448 chương 455 núi Long Vương Di Huấn, thứ 448 chương 455 núi Long Vương Di Huấn, lại có thể ngon lành là ngủ một giấc. Đi vào thạch ốc, Cổ Nguyệt Na không tự chủ duỗi cái lưng mệt mỏi. Cổ Nguyệt Na dáng người, nguyên bản là loại kia xinh đẹp cám dỗ, bây giờ lưng mỏi duỗi ra. Nhìn càng thêm uyển chuyển động lòng người, đồng thời bởi vì mặc váy, rốn cũng là trực tiếp lộ ra. Sở Tần thấy thế, thừa cơ dùng ngón tay chọc lấy một chút Cổ Nguyệt Na hông ổ. Sở Tần, ngươi làm gì? Cổ Nguyệt Na lập tức cười miệng toe toét, nhẹ giọng trách cứ. Làm. Sở Tần yếu ớt cười nói. À. Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ. Ta nói, ta làm gì? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Cổ Nguyệt Na vẫn còn có chút mê hoặc, bất quá rất nhanh hiểu rồi Sở Tần ý tứ. Âm thanh trách cứ đạo, gây bại hoại, bất quá, ngươi thật sự nghĩ. Cổ Nguyệt Na mỉm cười hỏi. Đương nhiên. Sở Tần từ phía sau ôm bờ eo của nàng, hỏi, đợi ngươi đây, ân. Cổ Nguyệt Na tự nhiên là gật đầu một cái. Rất tốt, ta lại không nghĩ. Sở Tần trong âm âm khí mà trả lời một câu, buông lỏng ra Cổ Nguyệt Na, ngồi ở ghế đá. Vì cái gì? Cổ Nguyệt Na thất lạc bên trong mang theo chút mê hoặc. Na Nhi, ta hỏi ngươi. Sở Tần trả lời, ngươi sớm đã có Long Vương chiến lệnh, tại sao còn muốn ta cùng bọn hắn đánh nhau, liền cái này à? Cổ Nguyệt Na nhếch miệng, đệ nhất, mặc dù ta có Long Vương chiến lệnh, nhưng mà ta lại không thể ra tay, vạn nhất bọn hắn không thừa nhận làm sao bây giờ? Thứ hai, nam nhân của ta có thể đánh như vậy, đây coi là được cái gì? Cổ Nguyệt Na nói, trực tiếp thuận thế ngồi ở Sở Tần trên đùi, hai tay rất tự nhiên ôm Sở Tần cổ. Mượn cớ. Sở Tần khóe miệng cười nói, lời ngươi rõ ràng có thể phóng thích huyết mạch khí tức, để cho bọn hắn tin phục, hi hi. Cổ Nguyệt Na ngượng ngùng cười cười. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, đem Cổ Nguyệt Na hai chân thừa cơ ôm, chợt một trái một phải gác ở trên vai của mình. Sở Tần, ngươi muốn làm gì? Cổ Nguyệt Na hỏi. Vấn đề này, ngươi đã hỏi một lần. Sở Tần trả lời. Hừ. Cổ Nguyệt Na kêu hừ một tiếng. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đem Cổ Nguyệt Na cái kia giống như là kim cương lóe lên thủy tinh cao gót trường hoa cởi ra, bàn tay nhẹ nhàng án niết lấy Cổ Nguyệt Na nhu đề bắp chân. Thật thoải mái. Cổ Nguyệt Na nhất thời thần sắc thư giãn đạo. Rất lâu không cho ngươi ấn, thủ pháp không có lui bước à? Sở Tần hỏi. Không có, một chút cũng không có. Cổ Nguyệt Na vội vàng lắc đầu, đây chính là Sở Tần, dạng này, ta có chút không thoải mái. Lúc này Cổ Nguyệt Na lấy một cái kỳ quái tư thế nằm ở trên thân Sở Tần, đích xác có chút không quá thoải mái. Cứ như vậy. Sở Tần bá đạo nói, vừa nói, bàn tay của hắn tiếp tục nhào nặng Cổ Nguyệt Na bắp chân. Vô luận thế nào, Sở Tần đều cảm giác Cổ Nguyệt Na liền phản phất một khối vô giá mỹ ngọc đồng dạng, để cho hắn yêu thích không buông tay. Cổ Nguyệt Na dứt khoát, hai tay gối lên cái ót, lặng lặng hưởng thụ lấy Sở Tần xoa bóp. Na Nhi, người nói chúng ta có thể tìm tới núi Long Vương kết tinh sao? Sở Tần hỏi. Chắc có. Nếu như là những thứ khác Long tộc còn khó nói. Cổ Nguyệt Na trả lời, để bất quá Sơn Long Vương, thế nhưng là có thể so với thần vương tồn tại, hắn Long Tinh sẽ không như thế dễ dàng tiêu tan, tìm được Long Tinh sau đó, lực lượng của ngươi có hay không có thể khôi phục? Sở Tần hỏi. Nào có dễ dàng như vậy? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, để tìm được Long Tinh, còn muốn hấp thu à? Ít nhất cần thời gian mấy chục năm, Sở Tần khẽ chau mày, mấy chục năm, đương nhiên, mấy năm cũng có khả năng. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, ê Sở Tần, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chỉ là ngươi, ta không cần chờ quá lâu. Sở Tần trả lời, ta cũng không muốn, nhưng mà không có cách nào. Cổ Nguyệt Na cái cầm nhíu một cái, điềm đạm đáng yêu đạo. Bất quá, Sở Tần, ta có loại trực giác. Cổ Nguyệt Na nói, ân. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Ta cảm giác, núi Long Vương mộ huyệt, có thể có huyền cơ khác. Cổ Nguyệt Na nói, lề kia cái gì trận pháp, căn bản không phải Long tộc tất cả, có ý tứ gì? Sở Tần hơi kinh hãi, thì chẳng lẽ, Sơn Long tộc lừa gạt chúng ta, cái kia không có khả năng. Cổ Nguyệt Na trả lời, vậy bọn hắn không có can đảm này, bất quá Sơn Long Vương trong huyệt mộ, nhất định gặp nguy hiểm. Mà ta lại không cách nào vận dụng hồn lực, yên tâm đi, Na Nhi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, những nguy hiểm này, liền giao cho ta rồi, hảo. Cổ Nguyệt Na cười nói. Đúng lúc này, Sở Tần bàn tay chậm rãi trượt về Cổ Nguyệt Na đùi, đồng thời ôn nhu nói, để thoải mái xong, ta phải trừng phạt ngươi, ân. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt bàn tay đi. Cùng lúc đó, Sơn Long tộc tộc trưởng trong nhà đá. Ba ba, chúng ta thật muốn mở ra tiên tổ mộ huyệt. Long Thiến Thiến hướng về Long Lân Vũ hỏi. Ân. Long Lân Vũ gật đầu một cái, Long Vương yêu cầu, chúng ta nào có thể cự tuyệt. Đây chẳng phải là đại nghịch bất đạo, thế nhưng là, đào tiên tổ mộ huyệt, đồng dạng là đại nghịch bất đạo a. Long Thiến Thiến nói. Cái này, ta biết. Long Lân Vũ trả lời, bất quá, bọn hắn nhất thiết phải đi vào, a. Vì cái gì, Sơn Long nhất tộc có lưu một đạo thần bí tổ huấn. Long Lân Vũ trả lời, vì nếu như có Long tộc vương giả đến thăm Sơn Long đảo, nhất thiết phải thả bọn họ tiến mộ huyệt, thì ra, núi Long Vương tiên tổ sớm đã đem hết thảy sắp xếp xong xuôi. Long Thiến Thiến nói rõ ràng. Không. Long Lân Vũ trả lời, không phải núi Long Vương tiên tổ lưu lại, mà là vị kia thần tộc tiên tổ, thần tộc tiên tổ. Long Thiến Thiến nghe ngóng cả kinh, đôi mắt đẹp co rụt lại. Đúng vậy a. Long Lân Vũ gật đầu một cái, vậy ta cũng không biết, đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá tiên tổ di huấn, há có thể vi phạm, ân. Long Thiến Thiến như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thiến Thiến, Long Mộ mở ra thời điểm, người theo Long Vương đại nhân bọn hắn đi vào chung a, ta thì không đi được. Long Lân Vũ nói bổ sung. Vì cái gì? Long Thiến Thiến hơi nghi hoặc một chút đạo. Long Mộ, kỳ thực không phải một người mộ. Long Lân Vũ trả lời, vì mà là núi Long Vương tiên tổ cùng thần tộc tổ tiên hợp tán mộ. Núi Long Vương tổ tiên huyết mạch quá mạnh mẽ, cho nên triệt để che giấu thần tộc tổ tiên huyết mạch. Ngươi là Sơn Long tộc mở tộc đến nay, duy nhất không là núi Long Vương vũ hồn mà là thần tộc tiên tổ vũ hồn người, Sơn Long tộc không có ghi chép ngươi vũ hồn phương pháp sử dụng. Có lẽ ở bên trong, ngươi sẽ thu được một chút kỳ ngộ. Ba ba, ta vũ hồn, đến cùng là cái gì á? Long Thiến Thiến hỏi. Long Thiến Thiến biết, chính mình là đã thức tỉnh vũ hồn, cũng thu được hồn đế hồn hoàng, nhưng, cho tới bây giờ, nàng cũng không biết chính mình vũ hồn là cái gì. Bởi vì, nàng mỗi lần triệu hoán vũ hồn, cái gì cũng không có. Không biết. Gia phả bên trong cũng không có đối với vị kia thần tộc tổ tiên vũ hồn ghi chép. Long Lân Vũ lắc đầu, vì ai cũng không biết ngươi vũ hồn đến tột cùng là cái gì, lần này tiến Long Mộ, có lẽ sẽ có kỳ ngộ a, hơn nữa, ngươi yên tâm đi. Có Long Vương cùng vị đại nhân kia tại, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Long Lân Vũ nói bổ sung. Hảo, ba ba, tấu chương xong, thứ 449 chương 456 cổ Nguyệt Na nhiệm vụ chi nhánh, thứ 449 chương 456 cổ Nguyệt Na nhiệm vụ chi nhánh, hôm sau, đầy sao tia sáng, thông qua cửa sổ bằng đá ném vào sở tầng cùng cổ Nguyệt Na chỗ thạch ốc. Đinh. Cổ Nguyệt Na nữ thần nhiệm vụ chi nhánh mở ra, nhiệm vụ chi nhánh, thu được núi Long Vương Long Tinh, mở khóa cổ Nguyệt Na nữ thần đạo thứ hai phong ấn, thu được bí tịch, Long Chi che chở, hệ thống, cổ Nguyệt Na đạo thứ hai phong ấn, cuối cùng có thể mở khóa sao? Sở Tần lập khắc bị hệ thống này thanh âm nhắc nhở đánh thức, nhìn không được hỏi. Đúng vậy a, túc chủ. Hệ thống trả lời, cố lên nha, một biết cổ Nguyệt Na nữ thần sâu cạn cơ hội, ngay tại phía trước, yêu ngươi chết mất, trong lòng Sở Tần chấn phấn không thôi. Nếu như nói, những năm này Sở Tần hai đại tiếc núi, đó không thể nghi ngờ cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết cái này hai đạo tâm u cục. Cái trước nắm giữ phong ấn, cái sau cần bảo trì băng thanh ngọc khiết chi thân. Bây giờ, cổ Nguyệt Na phong ấn, rốt cuộc phải phá trừ. Vương thượng, Sở Tần đại nhân. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời kèm theo một đạo thanh vận giọng nữ. Sở Tần có thể phân biệt ra, đây tuyệt đối là thuộc về Long Thiến Thiến. Ai vậy, Sở Tần? Cổ Nguyệt Na vuốt vuốt mắt buồn ngủ mông lung hỏi. Không việc gì, Na Nhi, ngươi ngủ trước, ta đi xem một chút. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ừ. Cổ Nguyệt Na cực kỳ lười biếng có thế nhân địa nói. Nói xong, Sở Tần lập khắc mặc quần áo đứng dậy, đồng thời cho cổ Nguyệt Na đắp chăn xong. Tùy theo y kẹt kẹt y một tiếng, nhà đá cửa gỗ mở ra, Long Thiến Thiến đang người mặc váy màu xanh lá cây đứng ở nơi đó. Long Thiến Thiến váy vẫn là thanh lương vô cùng, cấu tạo cùng nàng gia thú giáp không khác chút nào, phản phất một trận gió liền có thể thổi lên cảm giác. Đồng thời, Long Thiến Thiến tương đối hôm qua vương miệng, đổi thành mát mẻ lá xanh trang phục, phối hợp nàng cái kia giống như thần tiên nhan trị, chân chính giống như là trong rừng rậm tinh linh công chúa. So với hôm qua, bây giờ Long Thiến Thiến rõ ràng càng đẹp. Tuyệt thế mỹ nữ, phối hợp cuồng giả ăn diện. Dù là Sở Tần đều hơi có chút cầm không chặt, bất quá hắn vẫn khẽ mỉm cười nói, Thiến Thiến cô nương, ngươi đây là, Sở Tần đại nhân, vương thượng đâu? Long Thiến Thiến bưng mấy đĩa thức ăn hỏi. Đang ngủ. Sở Tần trả lời, để thế nào, đây là tộc nhân cho hai vị đại nhân chuẩn bị bữa sáng. Long Thiến Thiến trả lời, đại nhân, ngươi nhìn, hảo, cho ta đi. Sở Tần nhận lấy Long Thiến Thiến đĩa đường quanh co, lời không nghĩ tới, các ngươi ở đây còn có thể sao đâu, ừ. Long Thiến Thiến cười một tiếng từng đạo, cũng không biết phù không phù hợp đại nhân khẩu vị, không việc gì, ta cùng Na Nhi đi theo ý. Sở Tần trả lời. Na Nhi. Long Thiến Thiến hơi kinh hãi. Chính là các ngươi vương thượng. Sở Tần liếc mắt nhìn nằm ở trên giường cổ Nguyệt Na. À à. Nhìn, đại nhân cùng vương thượng, thật là ân ái vô cùng đạo. Long Thiến Thiến trong lòng hơi có chút hâm mộ. Dù sao, Long Thiến Thiến đã hơn 20 tuổi, chưa bao giờ có bạn trai. Lại thêm, Sơn Long tộc nam nhân mặc dù khôi ngô bưu hãn, nhưng mà nhan trị đều chẳng ra sao cả, so với Sở Tần thực sự là khác nhau một trời một vực. Còn tốt. Sở Tần mỉm cười nói, ngươi đây, có bạn trai hay không? Long Thiến Thiến lắc đầu, lầy ba ba nói, không đến 40 tuổi, không để ta lấy chồng. Hơn nữa coi như muốn gả, cũng là tộc nhân ở rể, dù sao, ngươi là công chúa đi. Sở Tần gật đầu một cái. Không không không. Tại trước mặt đại nhân, tiểu nữ há có thể lấy công chúa tự xưng. Long Thiến Thiến trả lời, hôm qua, thật là mạo phạm đại nhân. Thiến Thiến cho ngài chịu tội, nói xong, Long Thiến Thiến chính là cúi người chào. Không cần, không cần. Sở Tần vội vàng ngăn cản nói, để Thiến Thiến cô nương, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi, hơn nữa, là ta đánh các ngươi, muốn nói xin lỗi, cũng hẳn là ta, không không. Sao có thể để cho đại nhân xin lỗi đâu? Long Thiến Thiến chặn lại nói. Cái kia nếu đã như thế, chúng ta ai cũng không xin lỗi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đây như thế nào, hảo. Long Thiến Thiến cái này mới bằng lòng đáp. Ân, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Sở Tân trả lời, vậy mấy người cửu tinh thành tròn, thông tri chúng ta một tiếng, chờ đã, đại nhân, Thiến Thiến có một chuyện muốn nhờ. Long Thiến Thiến nói. Chuyện gì? Sở Tân hơi kinh hãi đạo. Các ngươi tiến Long Mộ thời điểm, ta có thể hay không đi theo các ngươi đi vào chung? Long Thiến Thiến hỏi. Ngươi cũng muốn đi? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Ân. Long Thiến Thiến gật đầu nói, Lệ Ba Ba nói, ta Vũ Hồn là Sơn Long tộc từ trước tới nay đặc thù nhất, bọn họ đều là núi Long Vương Vũ Hồn, chỉ có ta truyền thừa là thần tộc tổ tiên Vũ Hồn, thần tộc tiên tổ. Quả nhiên a, bị Na Nhi đã đoán đúng. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, cái kia Thiến Thiến cô nương, ngươi Vũ Hồn là cái gì đây? Long Thiến Thiến lắc đầu, không biết, không biết. Sở Tần hơi hơi ngưng lông mày, cười nói, đây làm sao có thể, có người không biết mình Vũ Hồn. Long Thiến Thiến liếm môi một cái, chợt nàng tuyệt mỹ hai chân phía dưới, tím tím đen đen sẫm đen sáu cái hồn hoàng sáng lên, nhưng mà sau lưng hoặc trên tay, cái gì cũng không có, cơ thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Tần lập tức có chút choáng váng. Sở Tần đại nhân, ta Vũ Hồn là không nhìn thấy sợ không được, cho nên ta cũng không biết là cái gì Vũ Hồn, cho nên muốn đi tiên tổ trong mộ xem. Long Thiến Thiến trả lời. Vậy ngươi ba ba biết không? Sở Tần hỏi. Ân, biết. Long Thiến Thiến gật đầu nói. Vậy được rồi, ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ. Yên tâm đi, có ta cùng Na Nhi tại, sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Sở Tần gật đầu nói. Cảm tạ Sở Tần đại nhân. Long Thiến Thiến hưng phấn không thôi đạo. Không có việc gì, vậy ngươi đi về trước đi, có biến gọi chúng ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ừ. Long Thiến Thiến nói xong, chính là nhanh chóng quay người rời đi. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, quay người bưng trong tay đồ ăn bàn, vừa muốn đi vào phòng ốc, Cổ Nguyệt Na âm thanh đã vang lên. Sở Tần thấy thế, lập tức đem đại môn đóng lại, nhẹ nhàng trách cứ, "Lệ Na Nhi, ngươi tại sao lại không mặc quần áo? Long tộc vốn là không mặc quần áo." Cổ Nguyệt Na hơi hơi vĩnh vĩnh lên miệng, "Đi huống chi, trong gian phòng đó chỉ một mình ngươi, sợ cái gì, ngươi à?" Sở Tần khẽ lắc đầu. "Tốt rồi, ta xuyên." Cổ Nguyệt Na lúc này mới bắt đầu mặc quần áo. Một bên xuyên, một bên hỏi, vừa mới ngoài cửa đúng vậy a, Long Thiến Thiến. Sở Tần trả lời. Quả nhiên là nàng, xem ra Sở Tần ngươi lại tìm đến mục tiêu mới đi. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Na Nhi, ngươi, y Sở Tần hơi hơi trắng Cổ Nguyệt Na một mắt, để ta bây giờ mục tiêu lớn nhất, chính là giải khai ngươi đạo thứ hai phong ấn, tiếp đó hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Sở Tần một bên bày bàn, một bên cắn răng ngữ khí lại ôn nhu dị thường đạo. Cổ Nguyệt Na tròng mắt hơi híp, cười không nói. Mặc quần áo tử tế, đi đến bên cạnh bàn, mới nói, Ê Sở Tần, ta vừa mới nghe Thiến Thiến nói, nàng giống như không biết mình Vũ Hồn là cái gì đúng không? Ân. Sở Tần gật đầu một cái, nhắc tới cũng kỳ quái. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy, một người vậy mà nhìn không ra chính mình Vũ Hồn là cái gì, chẳng lẽ là bản thể Vũ Hồn? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói. Tấu chương xong, thứ 450 chương 457 Long Chi Sừng, thứ 450 chương 457 Long Chi Giác, bản thể Vũ Hồn. Cũng ít nhất sẽ có biến hóa. Nàng là một điểm biến hóa cũng không có. Sở Tần nói, kẹp một khối thịt kho tàu, đưa đến Cổ Nguyệt Na môi đỏ bên cạnh. Vậy thì kỳ quái. Cổ Nguyệt Na hé miệng, ăn hết thịt kho tàu, đại mi ngưng lại đảo. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na tại Sơn Long tộc chờ đợi một ngày một đêm, trong lúc đó lại tiến hành rất nhiều lần đặc thù luận bàn. Tránh để cho Thiên Nhận Tuyết các nàng lo nghĩ, Sở Tần để cho biển sâu Ma Kình Vương đi trước chạy về băng mạc. Cuối cùng một ngày này, Long Lân Vũ đem bọn hắn mời được Sơn Long trong thành trung ương tế đàn. Bây giờ, có thể nhìn thấy tế đàn ngay phía trên, phía chân trời cái kia chín khỏa đầy sao, đã tạo thành một cái hoàng mỹ vô khuyết tròn. Sở Tần, Cổ Nguyệt Na, Long Thiến Thiến ba người leo lên tế đàn. Vương giá, Sở Tần đại nhân. Long Lân Vũ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần đạo, lợi dụng trận pháp này, có thể tiến vào tổ tiên mộ địa. Một khi tiến vào trong vòng một ngày không cách nào đi ra. Một ngày sau đó, cửu tinh phá tròn. Cửa vào sẽ ngắn ngủi mở ra, các ngươi mới có thể đi ra, ngươi cứ mở ra chính là. Cổ Nguyệt Na trả lời, đi ra ngoài chuyện, không cần ngươi quan tâm, vân vân vân. Long Lân Vũ vội vàng trả lời. Vừa mới nói xong, Long Lân Vũ cùng Sơn Long tộc tám vị trưởng lão, dựa theo bầu trời đầy sao đem đối ứng, tại dưới tế đàn, quay chung quanh trở thành một vòng tròn. Một giây sau, Long Lân Vũ cùng tám vị trưởng lão dưới chân hồn hoàng cùng nhau hiện ra động, bọn hắn hồn lực hóa thành một vệt sáng lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn chỉnh không sức mẻ tròn. Đồng thời, cái kia đầy sao lấp lóe, đối ứng hạ xuống ánh sáng màu vàng ống ở vào Long Lân Vũ sáu người trên thân. Rồng sinh chín con, Sơn Long làm vương. Kèm theo Long Lân Vũ một tiếng chấn rít gào, chỉ thấy cái kia chín khỏa đầy sao ở giữa, xuất hiện một khỏa hình tròn hắc động. Ngay sau đó, cổ này hắc động hướng về Sở Tần ba người bỏ ra tia sáng. trong nháy mắt, ba người chính là biến mất không thấy gì nữa, hoặc có lẽ là bị hắc động bao phủ, tiến nhập trong đó. Chờ Sở Tần bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến nhập một tòa cự hình trong huyệt động. Tòa này hang động, bốn phía đều là thủy tinh tầm thường vách tường. Trong huyệt động không có vật gì. Kỳ quái, tổ tiên trong phần mộ, như thế nào cái gì cũng không có. Long Thiến Thiến rất là khó hiểu nói. Sở Tần. Lúc này, Cổ Nguyệt Na thần sắc có chút khó chịu đạo. Thế nào, Na Nhi? Sở Tần vội vàng hỏi. Vương Thượng, thế nào? Long Thiến Thiến cũng là cả kinh. Không biết, thật là khó chịu. Cổ Nguyệt Na cau mày, lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Sở Tần biến sắc, vội vàng đỡ Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại, chợt đem sức mạnh của bản thân, rót vào trong cơ thể của Cổ Nguyệt Na. Như thế nào? Sở Tần một bên quán chú, một bên hỏi. Ừ, tốt hơn nhiều. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu không thì, tại cái này ngồi một hồi. Sở Tần qua nghi ngờ vô cùng. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, sắc mặt kinh biến, đây đã không sao. Bất quá Sở Tần, lực lượng của ta, bị phong tỏa, à. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần hơi sững sờ. Là y Cổ Nguyệt Na một bên suy yếu nói, vừa chỉ phía trước vách tường thủy tinh chỗ cao. Sở Tần theo Cổ Nguyệt Na ngón tay ngọc nhìn sang, chỉ thấy nơi đó lại có một mặt kỳ quái kim hoàng sắc tấm gương. Đó là cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Tù Long Kính. Cổ Nguyệt Na trả lời, y thần tộc chí bảo, nó hẳn là tại một vị thần giới cao tầng trên tay. Nó có thể phong tỏa hết thảy Long Chi lực lượng. Nguyên bản lực lượng của ta thì sẽ không bị phong tỏa, nhưng mà ta còn không có hoàn toàn khôi phục thần tộc chi vật. Ta đi đem nó đập. Sở Tần nhướng mày nói. Nói xong, Sở Tần tay cầm hoàng kim tam xoa kích, trực tiếp xông về phía cái kia tù Long Kính. Làm càn, dám quấy tiên tổ ngủ say. Sở Tần bước chân vừa động, một giọng già nua vang lên. Lão giả kia con ngươi màu nâu, dáng vẻ khôi ngô dị thường, một thân cổ đồng sắc làn da, cùng Long Thiến Thiến tộc nhân có chút tương tự. Lão giả mọc ra một tấm mặt chữ quốc, rất là có một loại uy nghiêm của cấp trên. Chỗ bất đồng là, trên đầu ông lão, mọc ra một đôi sừng rồng. Ngươi là người nào? Sở Tần nhìn xem lão giả, lạnh lùng chất vấn. Tiên tổ người thủ mộ, Long Chi Giác. Lão giả trả lời. Chẳng cần biết ngươi là ai, lăn đi. Sở Tần quát lạnh một tiếng đạo. Long Chi Giác. Gia Gia. Sở Tần đang muốn động thủ, Long Thiến Thiến bỗng nhiên hô lớn. Gia Gia. Nghe nói như thế, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na đều là hơi kinh hãi. Long Chi Giác càng là có chút khiếp sợ nhìn xem Long Thiến Thiến, nghi ngờ nói, ờ ngươi là, Gia Gia, là ta à, ta là Thiến Thiến. Long Thiến Thiến hơi có vẻ kích động đi tới, trực tiếp nhào vào Long Chi Giác trong ngực. À, Thiến Thiến. Long Chi Giác vội vàng ôm lấy Long Thiến Thiến, nghiêm túc sau khi nhìn, đồng thời có chút kích động nói, ê thật là ngươi, Thiến Thiến, Thiến Thiến, ngươi cũng lớn như vậy. Long Chi Giác có chút hưng phấn mà nói. Đúng vậy à. 20 năm. Gia Gia. Bà không phải nói ngươi mất tích sao? Đây là có chuyện gì? Long Thiến Thiến buông ra Long Chi Giác, một bên gạt lệ, một bên hỏi. Ai, nói rất dài dòng. Long Chi Giác trở về đạo, lệ Thiến Thiến, chính như ngươi nhìn thấy, Gia Gia cũng không phải là mất tích. Mà là trở thành núi Long Vương tổ tiên người thủ mộ. Đây là chúng ta Sơn Long nhất tộc tộc trưởng một mạch chốn trở về. Mỗi cái, đạt đến cực hạn đấu la người, đều phải tới đây thủ mộ, cho đến chết đi, lại từ đời tiếp theo tộc trưởng kế thừa. Đương nhiên, đây là chúng ta một mạch tuyệt mật, đồng thời phụ thân ngươi không nói cho ngươi, cũng là sợ ngươi sẽ có gánh nặng trong lòng, dù sao mấy trăm năm sau, sẽ đến lượt ngươi, Gia Gia, vậy ngài, không thể ra ngoài sao? Long Thiến Thiến bi thương không thôi mà hỏi thăm. Nếu là số mệnh, há lại có thể tùy tiện vi phạm? Long Chi Giác lắc đầu, thở dài nói, đời Thiến Thiến, không việc gì, có thể gặp lại ngươi, Gia Gia đã thỏa mãn, Thiến Thiến, hai vị này cũng là tộc ta tộc nhân sao? Long Chi Giác lúc này mới nhớ tới một bên Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na. Đúng, Gia Gia, quên cho ngài giới thiệu. Long Thiến Thiến trả lời, hai vị này, một vị là Long Vương Cổ Nguyệt Na đại nhân, một vị là phu quân của nàng, Sở Tần đại nhân, à. Long Chi Giác nghe vậy, lập tức hướng về Cổ Nguyệt Na quỳ lạy đạo, núi Long Vương truyền nhân Long Chi Giác, bái kiến Long Vương đại nhân, đứng lên đi. Cổ Nguyệt Na bây giờ đã không có suy yếu như thế cùng thống khổ, bình tĩnh nói. Long Vương đại nhân, Sở Tần đại nhân, vừa mới là lão hữu có mắt không biết Thái Sơn. Long Chi Giác nói tiếp. Mong hai vị đại nhân khoan dung, không sao. Sở Tần nói, lề Long Chi Giác, ngươi là người thủ mộ, đúng vậy. Long Chi Giác, cung kính đáp. Vậy ngươi nhưng biết, núi Long Vương Di Hài ở đâu? Sở Tần hỏi. Núi Long Vương Di Hài? Ta đã biết, các ngài hai vị, chính là tổ huấn bên trong, tiên tổ chờ người a. Long Chi Giác bỗng nhiên cả kinh nói. Có ý tứ gì? Sở Tân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời kinh ngạc nói. Tiên tổ di huấn, nói tương lai ngày nào đó, sẽ có một vị Long Vương tìm được cái mộ huyệt này, tới lấy Long Vương tinh huyết. Long Chi Giác trở về đạo. Tiên tổ. Núi Long Vương. Sở Tân đầu lông mày nhướng một chút. Có lẽ vậy, trừ Sơn Long Vương tiên tổ, hẳn là không người có lực lượng như vậy, có thể nói dự báo, xem bói chuyện tương lai. Long Chi Giác gật đầu nói. Dự báo tương lai. Không đúng. Bỗng nhiên, Cổ Nguyệt Na giật mình đạo. Thế nào, Na Nhi? Sở Tân hỏi. Đệ nhất, Long tộc vận mệnh, nhất là vận mệnh của ta, trên cơ bản không người nào có thể dự báo. Thứ hai, núi Long Vương, căn bản không có dự báo tương lai sức mạnh. Cổ Nguyệt Na con mắt lạnh lẽo. Tấu chương xong, thứ 451 chương 458 Sơn Long nhất tộc thần, thứ 451 chương 458 Sơn Long nhất tộc thần, đây là một cái bẫy, à. Sở Tần, Long Chi Giác, Long Thiến Thiến đều là cả kinh. Đến cùng là Long thần phân thân a, đầu não quả nhiên thông minh. Ngay vào lúc này, một hồi thanh thúy giọng nữ vang lên. Theo sát lấy, tại tù Long kính bên cạnh, một đạo thân ảnh của cô gái vô căn cứ mà hiện, nàng mặc lấy một thân màu vàng vũ y, con mắt bị lụa trắng che nắp, khuôn mặt cũng là bị lụa trắng che khuất, thấy không rõ chân dung, bất quá có thể nhìn ra khí chất của nàng phi phàm. Đồng thời, dáng người bốc lửa của nàng, thon dài, nhất là một đôi chân, ít nhất tại khoảng 1m50. Ngoài ra trong tay nàng, còn lơ lửng một khỏa màu đen thủy tinh cầu. Quả nhiên là ngươi, ngươi không chết, chim tinh nữ thần. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy nữ tử kia, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Cổ Nguyệt Na, ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết? Chim tinh nữ thần trả lời. Cho nên, ngươi chính là cái kia núi Long Vương thế tử, Sơn Long tộc thần tộc tổ tiên. Cổ Nguyệt Na con mắt lạnh lẽo. Không tệ. Chim tinh nữ thần trả lời. À, tiên tổ. Đây là chuyện gì? Long Chi Giác, Long Thiến Thiến, thậm chí Sở Tần đều hơi kinh ngạc, mờ mịt. Mấy trăm vạn niên thần, Long đại chiến. Ta bị ngươi trọng thương, may mắn sống tiếp được. Chim tinh nữ thần trả lời, thế là ta dùng hết sau cùng thần lực, thay thần giới bóp một quẻ. Ta phát hiện, thần Long đại chiến, mặc dù thần giới cuối cùng sẽ chiến thắng, bất quá Cổ Nguyệt Na ngươi lại là một cái biến số, tương lai ngươi sẽ cùng theo một cái khí số cực mạnh nam tử đẩy ngã thần giới thống trị. Đó là ta rất ngạc nhiên, muốn tìm được phá giải này cuộc phương pháp, nhưng làm sao ngươi là hồn thú chí tôn, thực lực quá mạnh, không có mệnh số của ngươi đặc thù, ta căn bản không có chỗ xuống tay, cho nên, ngươi lừa gạt núi Long Vương, lấy thân thể của ngươi làm đại giá, từ trong tay của hắn, đổi lấy của ta mệnh số. Cổ Nguyệt Na ngưng lông mày đạo. Không phải lừa gạt, là bị thúc ép. Chim tinh nữ thần trả lời, vì là núi Long Vương cái này xuất sinh, chiếm đoạt thân thể của ta, ta mới từ trong tay hắn moi ra mệnh số của ngươi. Đồng thời, ta phát hiện, ở đây sắp đặt, là giết chết ngươi phương pháp duy nhất, ta tính tới tương lai ngươi xa xôi ngày nào đó, sẽ đến núi Long Vương mộ địa, lấy Long tinh chữa thương, tốt, không nói nhiều thừa thải. Chim tinh nữ thần nói tiếp, Cổ Nguyệt Na, ngươi cũng thấy đấy, bên cạnh ta chính là thần giới chí bảo tù Long Kính, ở đây, lực lượng của ngươi không có cách nào vận dụng. Có thể nói ra di ngôn của ngươi, di ngôn, chỉ bằng các ngươi một cái nho nhỏ nhất cấp thần tàn hồn, cũng có thể giết ta. Cổ Nguyệt Na cười lạnh nói. Không hổ là Long tộc chí tôn, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng như thế. Ngũ đại thần vương đều không thể giết chết Long thần, bất quá vô luận như thế nào, lần này ngươi cũng tai kiếp khó thoát. Chim tinh nữ thần lạnh lùng nói, vậy các ngươi Long tộc thiếu ta, mộ đem trả giá đắt, Long Chi Giác, giết bọn hắn cho ta hai cái. Chim tinh nữ thần, hướng về Long Chi Giác hô. À, nàng thế nhưng là Long Vương a. Long Chi Giác do dự nói. Ta nhường ngươi giết, ngươi liền giết. Chim tinh nữ thần tiếng nói vừa ra, nàng cái kia bị lụa trắng bao khỏa con mắt, phóng ra tinh hồng sắc ánh rạng đông. Một giây sau, Long Chi Giác con ngươi màu nâu, cũng biến thành tinh hồng sắc. Núi Long Vương, phụ thể. Mất đi ý thức sau đó Long Chi Giác, triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng. Dưới chân bát hắc đỏ lên, chín cái hồn hoàng sáng lên, thân thể của hắn tại lúc này đạt đến 6m, chợt núi Long Vương vũ hồn ở phía sau hắn gào thét mà ra. Long Vương khai sơn quyền, ngay sau đó, Long Chi Giác rít lên một tiếng, nhảy lên một cái, nồi đất lớn nắm đấm, trực tiếp đập về phía Cổ Nguyệt Na. Phanh, bất quá, Long Chi Giác còn chưa làm bị thương Cổ Nguyệt Na, Sở Tần đã là đi tới cái sau trước mặt, huy động Hoàng Kim Tam Xoa Kích, đem Long Chi Giác nắm đấm, vững vàng chặn lại. Nữ nhân của ta, há lại là ngươi có thể động? Sở Tần ánh mắt sâu xa nói. Một giây sau, thần lực và nội lực, cùng tại Sở Tần hải thần trên Tam Xoa Kích ngưng kết. Sau khi ngắn mũi giằng co, Long Chi Giác bị vọt thẳng bay ra ngoài. À, đây là thần giới sức mạnh. Ngươi vậy mà không phải Long tộc, cũng không phải là loài người. Chim tinh nữ thần nhìn xem Sở Tần, có chút hoảng sợ nói, ê chẳng lẽ, ngươi chính là cái kia khí số cực mạnh nam nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sở Tần yếu ớt cười lạnh nói, để tất nhiên thiết hạ sát cục, vậy thì làm tốt bị giết giác ngộ a. Sở Tần nói, trên tay kia xuất hiện một thanh màu đỏ sậm cự kiếm, chính là cái kia Tu La thần kiếm. Tu La thần kiếm. Chim tinh nữ thần triệt để hoảng sợ. Hải thần Tam Xoa kích nàng không biết, dù sao hải thần không phải viễn cổ cổ thần, mà Tu La thần vương, thế nhưng là thực sự thần giới sáng lập ngũ đại chí tôn. Chim tinh nữ thần, làm sao có thể không biết? Tu La, xử án. Kèm theo Sở Tần một tiếng kêu to, trong tay hắn Tu La thần kiếm, trực tiếp hướng Long Chi Giác, chém ra một đạo dài mấy chục thước kiếm phong. Đệ cửu hồn kỹ, Long Vương chấn thiên rít gào. Long Chi Giác cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, dưới chân 10 vạn năm hồn hoàng sáng lên. Chợt há miệng vừa hô, hắn cái kia cường đại hồn lực chính là hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng về Sở Tần kiếm phong nghênh đón. Ầm ầm, một tiếng kinh người tiếng nổ vang lên, Sở Tần kiếm phong cùng Long Chi Giác ở giữa không trung triển khai tranh đấu. Long Thiến Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền dư ba chấn ngất đi, may mắn Cổ Nguyệt Na đi qua, dùng cơ thể chịu đựng lấy còn lại năng lượng xung kích, bảo vệ Long Thiến Thiến. Dù sao, vô luận như thế nào, cơ thể của Cổ Nguyệt Na cũng là chân chính thần vương thể chất, làm sao có thể dễ dàng bị làm bị thương. Chim tinh nữ thần, ngươi ngay cả mình hậu đại cũng khó giữ được sao? Cổ Nguyệt Na lãnh ngữ đạo. Hừ. Cùng Long tộc xuất sinh hậu đại, đừng đi lại như thế nào? Chim tinh nữ thần lãnh ngữ đạo. Nguyên bản, lấy Sở Tần thực lực, dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền ép Long Chi Giác, nhưng làm sao, ở chỗ hắn liền Long tộc bí tịch, thậm chí vũ hồn hồn hoàng cũng không thể sử dụng, thực lực sớm đã đại đại hao tổn. May là, Sở Tần phía trước đón nhận thần tinh tẩy lễ, thể nội một bộ phận hồn lực từ mức độ nào đó chuyển hóa hồn lực, lại thêm hải thần tam xoa kích cùng Tu La thần kiếm kèm theo thần lực, Sở Tần thực lực cũng có thể siêu việt cực hạn đấu la. Có thể nhìn thấy, sau khi ngắn ngủi giằng co, Long Chi Giác Long Ngâm sóng cùng Sở Tần Tu La kiếm gió đồng thời nổ tung. Bất quá, ngay tại cùng thời khắc đó, một hồi sóng lớn một dạng năng lượng từ Sở Tần một cái tay khác Hoàng Kim Tam Xoa kích xông ra, trực tiếp xông về Long Chi Giác bản thể. A! Long Chi Giác một tiếng đau ngâm, cơ thể nặng nề mà bị đánh bay ra ngoài. Không nghĩ tới sao, chim tinh nữ thần, ngươi mặc dù tinh thông chim tinh, cũng thiết lập ván cục dụng tâm lương khổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng mà không có tính tới, ta có một cái cường đại nam nhân a. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy một màn này cười đắc ý đạo. Còn có cái gì chiêu, cứ việc xuất ra a, tấu chương xong. Thứ 452 chương 459 núi Long Vương, thứ 452 chương 459 núi Long Vương, hừ. Chim tinh nữ thần gặp Long Chi Giác rơi bại cắn răng nói, vì hắn không giết được ngươi, ta tự mình tới. Song thần truyện người, may mắn, cũng chỉ là một phàm nhân, thần kỹ không chi giam cầm. Chim tinh nữ thần nói, nàng ngón tay ngọc để ở trước ngực, bắt đầu kết ấn. Không nghĩ tới, ngươi tàn hồn, lại còn có thể sử dụng thần kỹ. Cổ Nguyệt Na hơi kinh hãi. Tiếp lấy Cổ Nguyệt Na, nhìn về phía Sở Tần, nói khẽ, ê Sở Tần, nghĩ biện pháp phá hủy Tù Long Kính, hảo. Sở Tần mỉm cười gật đầu, chợt từ hồn đạo trong thùng lấy ra hàng băng kiếm bên ngoài phụ hồn cốt cùng Long Thuẫn hồn cốt, đưa cho Cổ Nguyệt Na, dạy Na Nhi, bảo vệ tốt, chính mình, ân. Cổ Nguyệt Na tiếp nhận kiếm thuẫn, ngọt ngào cười nói. Ván này, chim tinh nữ thần sắp đặt mấy trăm vạn năm, Cổ Nguyệt Na có thể nói là gặp nguy cơ trước đó chưa từng có, nhưng mà có Sở Tần tại, nàng không sợ một chút nào. Ngay sau đó, Sở Tần đã lăn không dậm chân, xông về chim tinh nữ thần tàn hồn. Bất quá, Sở Tần bước chân vừa mới động, chim tinh nữ thần thần kỹ đã phát động, Sở Tần bị trực tiếp giam cầm ngay tại chỗ. Thần kỹ tinh hà diệu động, một giây sau, một khỏa tinh cầu bộ dáng quang cầu đã xông về Sở Tần. Hoàng Kim Tam Xoa kích hải thần chi phù hộ, Tu La thần kiếm Tu La địa ngục, Sở Tần nhìn thấy một màn này lập tức ở chung quanh tạo thành một đạo cự hình hải dương vòng bảo hộ cùng tinh hồng sắc vòng bảo hộ. Cả hai điệp gia lại với nhau, tạo thành huyết sắc hải dương vòng bảo hộ. Ầm ầm, chỉ thấy chim tinh nữ thần quả cầu ánh sáng đánh vào huyết hải trên vòng bảo vệ, cả hai triển khai siêu cường năng lượng va chạm, đồng thời tiến nhập kéo dài trong lúc giằng co. Không nghĩ tới, một lần thân thể phàm nhân, cường đại như tư. Chim tinh nữ thần nhìn xem Sở Tần có chút hoảng sợ nói, khó trách ta trong lời tiên đoán, thần giới sẽ bị ngươi phá hủy, dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ sợ thần giới không có ai lại là đối thủ của ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi cùng Cổ Nguyệt Na, đều sắp chết ở đây, đại khái có thể thử xem. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Nói xong, chim tinh nữ thần cùng Sở Tần đều là gia tăng sức mạnh thu phát. Hai người năng lượng càng ngày càng mạnh, toàn bộ mộ huyệt cũng bắt đầu ù rung rẩy lên. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc quang mang từ trong cơ thể của Sở Tần bay ra. Quang mang kia bên trong là từng cái vị đẹp đến mức tận cùng nữ tử có màu tím đậm nhu thuận mái tóc, không tham bất luận cái gì thế tục phân tranh hào hiện ra đôi mắt đẹp, cùng với tuyệt mỹ động lòng người mặt trứng ngỗng. Nàng uyển chuyển, đầy đặn linh lung thân thể bị áo giáp màu xanh bao vây, trong tay nắm giữ một cái hắc kim sắc long trảo. Không phải Vân Vận là ai? chỉ thấy Vân Vận rời đi cơ thể của Sở Tần sau đó, chính là thẳng tắp xông về cái kia tù long kính. Cái gì? Nhìn thấy có thể tự do sử dụng sức mạnh Vân Vận, chìm tinh nữ thần lập tức cả kinh nói. Nhưng kể cả nàng phát hiện Vân Vận, nhưng cũng không thể nào ngăn trở, một khi nàng phân tâm ngăn cản Vân Vận, như vậy Sở Tần tất nhiên sẽ nàng đánh tan hoàn toàn. Phanh, ngay tại nháy mắt sau đó, Vân Vận cầm Sở Tần giao cho nàng long thần trảo, nặng nề mà đụng vào tù long kính phía trên. Kèm theo một hồi thanh thúy tan vỡ âm thanh, tù long kính tại lúc này triệt triệt để đất nứt mở. Không. Nhìn thấy tù long kính vỡ vụn, chìm tinh nữ thần tuyệt vọng sợ hãi hô. Chiếm. Tinh. Nữ. Thần, nhưng mà nàng tiếng nói vừa ra, một đạo thanh âm sâu kín ở sau lưng của nàng vang lên, giờ khắc này chim tinh nữ thần cảm nhận được từ đầu ngón chân đến cùng da tầm thường hàn băng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, nơi đó nổi lơ lửng một đạo tóc bạc rủ xuống tới gót chân, tử nhãn u lãnh lóe lên tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, không phải Cổ Nguyệt Na là ai? Thời khắc này Cổ Nguyệt Na đã triệt triệt để mà nổi giận. Một giây sau, Cổ Nguyệt Na đấm ra một quyền, cái kia chim tinh nữ thần nơi nào có nửa phần năng lực chống đỡ, tàn hồn trực tiếp bị Cổ Nguyệt Na một quyền đánh thành mảnh vụn. Cổ Nguyệt Na gọn gàng mà linh hoạt, đem chim tinh nữ thần một quyền oanh sát. Chim tinh nữ thần tại trong tuyệt vọng, triệt triệt để rời đi thế giới này, cũng tuyên cáo nàng sắp đặt trăm vạn năm mưu kế, hoàn toàn tan rã. Sau đó, Cổ Nguyệt Na thu liễm sức mạnh, rơi vào mặt đất. Na Nhi, lực lượng của ngươi khôi phục. Sở Tần cũng thu hồi thần khí sức mạnh, mỉm cười đi tới. Ân. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, vì cảm tạ Vân Vận mũi mũi, không khách khí, Na Nhi tỷ. Vân Vận rơi vào Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần bên cạnh, ôn nhu mười phần trả lời, vì hơn nữa, muốn cảm ơn, ngươi hẳn là tạ Sở Tần, nếu không phải hắn đem long thần trảo cho ta mượn, ta chỗ nào có thể đánh nát thần khí, vẫn là câu nói kia, giữa chúng ta không cần có chữ tạ. Sở Tần nhìn xem Cổ Nguyệt Na cùng Vân Vận cười nói. Ân. Cổ Nguyệt Na cùng Vân Vận nghiêm túc gật đầu nói. Đúng lúc này, một hồi ù cự âm vang lên, chỉ thấy long mộ mặt đất từ giữa đó cắt ra, một tòa màu vàng đất thạch quan từ dưới đất dời đi lên. Đây là... Sở Tần nhướng mày nói. Sau khi đó thạch quan triệt để đi tới mặt đất, đất nứt ra mặt cũng theo đó khép lại, sau một khắc một đạo hào quang màu vàng đất từ trong thạch quan xông ra, đi tới giữa không trung. Trong ánh sáng, có một đạo long tộc hư ảnh, cùng sơn long nhất tộc triệu hoán vũ hồn giống nhau như đúc, không phải núi Long Vương là ai? Núi Long Vương bí hí, tham kiến thần tọa. Chỉ thấy núi Long Vương, hướng về Cổ Nguyệt Na hơi hơi cúi đầu nói. Núi Long Vương, ngươi còn sống? Cổ Nguyệt Na nhìn xem núi Long Vương, hơi kinh hãi đạo. Không, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Núi Long Vương lắc đầu, đề thần tọa, rất xin lỗi cái gì? Cổ Nguyệt Na hỏi. Rất xin lỗi, bởi vì ta ngươi kém chút bị chim tinh cái này yêu phụ tính kế. Núi Long Vương thở dài nói, đề hơn nữa, bởi vì tù long kính, ta không cách nào vì ngài hiệu lực, chuyện này, ngươi lại không biết, có gì thở dài? Cổ Nguyệt Na trả lời. Ai, là sơ sót của ta. Núi Long Vương hối tiếc không thôi đạo, vì kém chút đúc thành sai lầm lớn. Kém chút trở thành long tộc lớn nhất tội nhân, tốt, núi Long Vương. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói, ta đã nói qua, một kiếp này là bản tọa chính mình, không có quan hệ gì với ngươi. Núi Long Vương, ngươi vì long tộc sinh sôi, đem thân thể của mình hóa thành vùng núi đại lục, lại vì long tộc huyết chiến cho đến chết, ngươi không phải tội nhân, mà là long tộc công thần, ta thần tọa khích lệ, thần tọa sáng tạo ra ta, đây hết thảy đều là cần phải làm, vì thần tọa mà chiến, chúng ta long tộc vô thượng vinh quang. Núi Long Vương trả lời, chỉ tiếc ta cũng không còn cách nào vì long tộc, vì thần tọa mà chiến, rất xin lỗi, núi Long Vương, ta không cách nào làm cho ngươi phục sinh. Cổ Nguyệt Na thở dài nói. Không việc gì, thần tọa. Núi Long Vương mang theo ý cười đạo, ta mặc dù chết, nhưng mà thân thể ta còn tại, hậu duệ của ta cũng còn tại, hơn nữa, núi Long Vương nói, nó phía dưới thạch quan tự động mở ra, bên trong lộ ra một khỏa màu đỏ cự hình thủy tinh cầu, ê thần tọa, ta biết ngươi cần nó đối với ta đã vô dụng, liền để nó phát huy sau cùng dư lực. Thay thế ta thủ hộ tại bên cạnh ngài, đinh. Kiểm trắc đến túc chủ nữ thần nhiệm vụ chi nhánh thành công, Cổ Nguyệt Na đạo thứ hai phong ấn giải trừ, thu được bí tịch, long chi phù hộ. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Sở Tần trong đầu vang lên. Nói xong, cái kia màu đỏ thủy tinh cầu đã bay về phía Cổ Nguyệt Na, cái sau giang hai tay ra, đem thủy tinh cầu nâng ở trong lòng bàn tay, để cảm ơn ngươi, núi Long Vương, không khách khí. Thần tọa, hy vọng ngươi có thể vì chết đi long tộc chiến sĩ, báo thù. Núi Long Vương nói, duy nhất hư ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Tấu chương xong, thứ 453 chương 460 long chi phù hộ, thứ 453 chương 460 long chi phù hộ, nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Na tâm hết sức đau, kém chút đứng không vững, may mắn bị Sở Tần kịp thời đỡ lấy. Sở Tần, núi Long Vương triệt để đi. Cổ Nguyệt Na mang theo đau ý đạo, vậy hắn là vì chúng ta long tộc chiến đến sau cùng dũng sĩ, núi Long Vương, tự hồ bất thiện ngôn ngữ, nhưng mà hắn đối với Cổ Nguyệt Na trung thành, Cổ Nguyệt Na có thể hoàn toàn cảm nhận được. Na Nhi, đừng quá thương tâm. Sở Tần ôn nhu nói, để tin tưởng ngươi, nhất định sẽ báo thù cho hắn, ân. Cổ Nguyệt Na nghiêm túc gật đầu nói, giờ ngươi nói rất đúng, ta không thể cô phụ Sơn Long Vương một mảnh trung thành, vậy chúng ta đi. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, đi, không hấp thu sao? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói, cũng tại hấp thu à? Cổ Nguyệt Na trả lời, để ta chỉ cần đưa nó trên thân, nó nội bộ tinh huyết, liền có thể tự động chảy vào trong cơ thể của ta, nói như vậy, ngươi không cần bế quan các loại. Sở Tần hưng phấn nói. Sở Tần vốn cho là Cổ Nguyệt Na sẽ mang theo Long Tinh cùng một chỗ bế quan, như vậy hắn cùng Cổ Nguyệt Na thì không khỏi không tách ra. Như thế nào, ngươi còn hy vọng ta bế quan à? Cổ Nguyệt Na mê người nhếch miệng lên đạo. Không có, sao có thể à? Sở Tần trở về lấy cười nói, đi hơn nữa, Na Nhi, đợi chút nữa, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ gì? Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp thẳng tỏa sáng. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, cam đoan là ngươi lớn nhất kinh hỉ. Sở Tần ôn nhu cười nói. Hừ hừ. Cổ Nguyệt Na ngạo kiều cười nói. Nàng tự hồ đoán được một ít gì. Khụ khụ, ê lúc này, Vân Vận tiếng ho khan vang lên, "Ê Sở Tần, ngươi sẽ không lại đem ta làm công cụ ngươi á, sao có thể á?" Sở Tần ôm Vân Vận hương cái cổ, "Ê hôm nay đừng trở về, ư?" Vân Vận vui vẻ không thôi đạo. Vân Vận âm thanh là như thế ôn nhu, làm cho người say mê. Để cho người ta phản phất nghe bao nhiêu lần đều không ngán. "Vậy đi thôi." Không nghĩ tới, lần này còn rất thuận lợi. Sở Tần trả lời. Đúng vậy a, may mắn có ngươi tại. Bằng không thì ta liền bị giết chết. Cổ Nguyệt Na nhanh chóng cười nói. Chẳng ai ngờ rằng, chim tinh nữ thần sẽ lấy phương thức như vậy, sắp đặt mấy trăm vạn năm, tới giết Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na bây giờ trong lòng vô cùng hưng phấn, nàng đời này may mắn lớn nhất, chỉ sợ sẽ là thích Sở Tần. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Na nhịn không được mà tại Sở Tần trên mặt hôn một cái. Thế nào, Na Nhi? Cổ Nguyệt Na đột nhiên xuất hiện đánh lén, cũng không có để cho Sở Tần ngoài ý muốn, cái sau cưng chiều, vui vẻ cười nói. Không có gì, Cổ Nguyệt Na rực rỡ cười nói. Chờ đã, Sở Tần, Na Nhi tỷ, bọn hắn làm sao bây giờ? Lúc này, Vân Vận nhìn dưới mặt đất Long Thiến Thiến cùng Long Chi Giác nói. Kém chút đem bọn hắn đem quên đi, Sở Tần lúc này mới nhớ tới Long Thiến Thiến cùng Long Chi Giác. Sở Tần đầu tiên lựa chọn đi tới Long Thiến Thiến trước mặt, chợt trong tay của hắn kim quang lấp lóe, từ Long Thiến Thiến ngón chân đến cùng da một đường quét ngang quét sạch. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Na tất cả giật mình. Sở Tần phương pháp trị liệu rất giống Long tộc đã thất truyền hệ chữa trị áo nghĩa. Như thế nào, Sở Tần sẽ có được? Trên thực tế, Sở Tần một chiêu này chính là mới vừa rồi lấy được bí tịch Long Chi phù hộ. Đây là Sở Tần cho đến trước mắt duy nhất hệ chữa trị áo nghĩa. Hơn nữa, Sở Tần cái này một áo nghĩa rất mạnh, Sở Tần xuất ra cũng không bại bởi Bích Cơ hiệu quả trị liệu, cùng chính yêu cơ có thể có chút chênh lệch, dù sao chính yêu cơ thế nhưng là thuần trị liệu hồn thú. Vẫn là tối cường cửu tâm hải đường. Đem Long Thiến Thiến khôi phục tốt về sau, Sở Tần mới dùng đi tới bên người Long Chi Giác, đồng dạng sử dụng Long Chi phù hộ, khôi phục cái sau nội thương. Bọn hắn đã không sao, qua một thời gian ngắn, liền sẽ thức tỉnh. Sở Tần nói, ôm lấy Long Chi Giác, mà Cổ Nguyệt Na cũng ôm lấy Long Thiến Thiến. Một giây sau, bọn hắn toàn bộ tại Sơn Long Thành Trung Ương Tế Đàn xuất hiện. Long Vương Đại Nhân, Sở Tần Đại Nhân, như thế nào? Long Lân Vũ nhìn thấy Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na bình yên vô sự, lập tức mang theo xương rồng Long Chỉ Trưởng lão bọn người tiến lên đón. Chúng ta không có việc gì. Sở Tần nói, đem Long Chi Giác đưa cho Long Lân Vũ. À, phụ thân, Thiến Thiến. Long Lân Vũ có chút hoảng hốt đạo, để Long Vương Đại Nhân, Sở Tần Đại Nhân, bọn hắn không có sao chứ, yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Sở Tần trả lời, đây chỉ là bị các ngươi cái kia hèn hạ thần tộc tiên tổ khống chế, đối với ta cùng Na Nhi động thủ. Bị chúng ta đánh ngất xỉu, cái gì? Thần tộc tiên tổ công kích các ngươi? Nghe nói như thế, Long Lân Vũ cùng các vị trưởng lão, gương mặt kinh ngạc, đều cho là mình nghe lầm. Tính toán, chuyện này các ngươi cũng không cần phải biết, có lẽ chờ ngươi phụ thân bọn hắn tỉnh lại, sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Sở Tần trả lời, chúng ta hơi mệt chút, đi về trước, là. Sở Tần không nói, Long Lân Vũ bọn hắn nơi nào xin hỏi? Chờ đã, Sở Tần đại nhân, phụ thân ta cùng nữ nhi. Thật sự không có chuyện gì sao? Long Lân Vũ xuất phát từ lo nghĩ, vẫn là lấy dũng khí nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, không dài dòng nữa, dắt Vân Vận cùng Cổ Nguyệt Na tay, đi về phía Trung Ương Thạch Ốc. Hắn có rất trọng yếu, rất vội việc cần hoàn thành, một khắc cũng chờ đã không kịp. Sở Tần, chuyện gì, vội vã như vậy à? Cái này cũng không giống như ngươi. Vừa đi vào Trung Ương Thạch Ốc, Cổ Nguyệt Na hơi kinh ngạc đạo. Na Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi một mực sự tình muốn làm là cái gì? Sở Tần mỉm cười nói. vẫn muốn làm chuyện hủy diệt thần giới. Cổ Nguyệt Na trả lời, còn có đây này. Sở Tần khuôn mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Còn có cùng ngươi. Đề Cổ Nguyệt Na gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chợt nàng có chút giật mình đạo, đề chẳng lẽ ngươi tìm được, ngươi nói xem. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đề Na Nhi, Vận Nhi, đem vướng víu đi a, hảo. Cổ Nguyệt Na nhưng là trở nên cực độ hưng phấn. Đồng thời Vân Vận cũng là đi theo tan mất trên thân dư thừa ngụy trang. Chợt, Sở Tần đem không được ti sợi Cổ Nguyệt Na trực tiếp bổ nhào ở giường. Mở. Sở Tần chiếu vào Cổ Nguyệt Na một chỗ, khẽ quát một tiếng. Kèm theo một hồi trầm đục, Cổ Nguyệt Na phủ bụi mấy triệu phong ấn ầm vang mở ra. Thật sự. Mở. Cổ Nguyệt Na gương mặt không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, đồng thời kích động vạn phần đạo. Na Nhi, ta không chờ được nữa. Sở Tần một bên khống chế nhiệt độ, vừa nói. Ân. Cổ Nguyệt Na hưng phấn mà gật đầu nói. Chợt, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na đi ra mấy năm chưa từng bước ra một bước cuối cùng. Mà Vân Vận cũng lập tức ở bận rộn. Ước chừng sau 12 canh giờ, Sở Tần cùng hai nữ mới đình chỉ chiến đấu. Vân Vận trực tiếp bởi vì quá mức suy yếu, một lần nữa về tới Sở Tần thể nội không gian. Bởi vì rất thư thái, Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần, ai có thể nhẫn. Nếu không phải là còn muốn vội vàng ra Long Mộ, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, Vân Vận, còn có thể lại kiên trì vài ngày. Na Nhi, như thế nào? Sở Tần nhìn xem có chút suy yếu, đổ mồ hôi đầm đìa Cổ Nguyệt Na, rực rỡ cười nói. Ân, thoải mái, rất thoải mái. Cổ Nguyệt Na đồng dạng là hưng phấn không thôi, vì vừa nghĩ tới về sau, ta có thể mỗi ngày cùng ngươi dạng này. Ta liền tốt hưng phấn, Sở Tần, về sau, ta có phải hay không triệt để là nữ nhân của ngươi? Cổ Nguyệt Na nhìn xem Sở Tần ánh mắt nghiêm túc hỏi. Nói thật, Cổ Nguyệt Na nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ tới, chính mình toàn bộ sẽ giao cho một nhân loại. Nhưng mà, nàng không oán không hối. Không. Sở Tần lắc đầu. À. Cổ Nguyệt Na đại mi hơi nhíu. Đồ ngốc, ngươi không đã sớm là nữ nhân của ta sao? Sở Tần cưng chiều cười nói. Ân. Cổ Nguyệt Na vui vẻ ra mặt nói, đệ ta thật ngốc, tấu chương xong. Thứ 454 chương 461 Long Thiến Thiến Võ Hồn. Thứ 454 chương 461 Long Thiến Thiến Vũ Hồn. Thanh âm kia chính là thuộc về Long Thiến Thiến. À, Thiến Thiến đã tỉnh. Sở Tần cũng không có phẫn nộ, hơi kinh hãi đạo. Vậy chúng ta tới trước nơi này đi. Cổ Nguyệt Na vui vẻ cười nói. Hảo, mặc quần áo. Sở Tần cái này ê mặc quần áo dây ba chữ, đặc biệt trọng. Biết rồi. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na cầm quần áo sau khi mặc tử tế, lúc này mới mở ra cửa gỗ. Chỉ thấy Long Chi Giác, Long Lân Vũ, Long Thiến Thiến ba người cùng với Sơn Long tộc tất cả tộc nhân đang đứng ở ngoài cửa. Tội nhân Long Chi Giác, tham kiến Long Vương đại nhân, Sở Tần đại nhân. Long Chi Giác nhìn thấy Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, lập tức liền quỳ xuống. Mà Long Thiến Thiến cùng Long Lân Vũ cùng với tất cả tộc nhân cũng là cùng nhau quỳ xuống. Long Chi Giác, các ngươi làm cái gì vậy? Cổ Nguyệt Na hỏi. Tội nhân tại trong Long Mộ kém chút đối với Long Vương đại nhân tạo thành tổn thương. Long Chi Giác trở về đạo, thỉnh Long Vương đại nhân trách phạt. Còn xin Long Vương đại nhân buông tha Sơn Long nhất tộc. Long Chi Giác, ngươi cũng là bị chim tinh nữ thần khống chế, có liên quan gì tới ngươi? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói. Có thể, chim tinh nữ thần, dù sao cũng là chúng ta Sơn Long nhất tộc tiên tổ, phần này tội lẽ ra phải do Sơn Long nhất tộc gánh chịu. Bất quá, tội nhân khẩn cầu Long Vương đại nhân, xem ở núi Long Vương đại nhân vì Long tộc dục huyết phấn chiến phân thượng, đem tội lỗi toàn bộ giận lây sang một mình ta liền có thể. Long Chi Giác khẩn cầu. Long Chi Giác. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh trả lời, về chim tinh nữ thần, thiết lập ván cục giết ta, chuyện này, liền các ngươi tiên tổ núi Long Vương đều không biết, ngươi nói, ta sẽ trách tội các ngươi sao, à. Long Chi Giác ba người đều là hơi kinh hãi. Bọn hắn đều cho là núi Long Vương cùng chim tinh nữ thần hợp mưu làm hại Cổ Nguyệt Na. Bằng không, Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần dùng cái gì không nói tiếng nào liền trở về thạch ốc. Toàn bộ Sơn Long tộc đều cho là Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na tức giận rồi. Đều đứng lên đi. Sở Tần nói, đây bằng không thì, ta có thể tức giận, vân vân vân. Nghe được Sở Tần lời này, mọi người đều là thân thể rung lên, nơi nào còn dám quỳ, lập tức toàn bộ đứng lên nói. Long Chi Giác, Long Lân Vũ, bản tọa không những sẽ không trách cứ các ngươi, hơn nữa phải cảm ơn các ngươi. Cổ Nguyệt Na nói tiếp. Cảm ơn chúng ta. Long Chi Giác đầu tiên là sững sờ, chợt khủng hoảng đạo, sao dám, sao dám. Ti tiện chi tộc, sao dám tiếp nhận Ngô Vương chi tả. Núi Long Vương là Long tộc vinh quang chiến sĩ. Các ngươi Sơn Long nhất tộc, đời đời thủ hộ hắn mộ địa, đây là thứ nhất, thứ hai, cảm ơn các ngươi, ta mới có thể thu được núi Long Vương lưu lại Long tinh, khôi phục thần lực. Cổ Nguyệt Na trả lời, vậy cho nên, bản tọa đại biểu toàn bộ Long tộc, cảm tạ toàn bộ Sơn Long tộc, nếu như có một ngày, chúng ta Long tộc có thể phồn vinh phục hưng, bản tọa thứ nhất sẽ không quên các ngươi." Nghe nói như thế, chúng Sơn Long tộc đều là thụ sủng nhược kinh, bất quá cũng là từ trong đáy lòng cao hứng, dù sao, có thể có được chí cao vô thượng Long Vương tán thưởng, đây là toàn bộ nhất tộc vinh quang. Có thể vì Long Vương làm việc, là Sơn Long tộc quang vinh. Long Chi Giác nói, "Vậy chúng ta nhất định đem đuổi theo Long Vương, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, đuổi theo Long Vương, chết thì mới dừng." Nói xong, Long Chi Giác cùng chúng Long tộc cùng nhau quỳ xuống đạo. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần cười nhạt một tiếng. Nghĩ thầm chính mình nữ nhân này, không hổ là Long tộc chí tôn, dăm ba câu, liền đem toàn bộ Sơn Long tộc nhân tâm thu hoạch. "Tốt, tất cả đứng lên." Cổ Nguyệt Na nói tiếp, "Đệ ta không cần các ngươi chết thì mới dừng, các ngươi chỉ cần bảo vệ cẩn thận núi Long Vương mộ địa liền có thể, đây là ta giao phó các ngươi duy nhất nhiệm vụ." Cổ Nguyệt Na cũng là biết, nếu như thật sự đánh nhau, toàn bộ Sơn Long tộc ngoại trừ Long Lân Vũ, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng là pháo hôi thôi. "Bất quá," Cổ Nguyệt Na nói rất uyển chuyển, "chúng ta thề đem hoàn thành Long Vương sứ mệnh, thủ hộ tiên tổ di hài không việc gì." Đám người lúc này mới đứng dậy. "Tốt, các ngươi riêng phần mình đi làm việc đi thôi." Cổ Nguyệt Na nói tiếp, "Lệ Long Thiến Thiến, ngươi lưu một chút." Nghe nói như thế, Sở Tần con ngươi hơi hơi nhất chuyển, mà Long Lân Vũ cùng Long Chi Giác cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá bọn hắn không dám hỏi đến cái gì, mang theo tộc nhân vội vàng rời đi. "Xin hỏi Long Vương đại nhân, Sở Tần đại nhân, lưu ta xuống, không biết có chuyện gì?" Long Thiến Thiến lấy dũng khí hỏi. "Long Thiến Thiến, ngươi không cần khẩn trương." Cổ Nguyệt Na khẽ mỉm cười nói, "Lờ ngươi không phải, vẫn muốn biết ngươi vũ hồn là cái gì không?" "Ân." Long Thiến Thiến đôi mắt đẹp vừa mở đạo, "Bây giờ ta mới biết được, ngươi vũ hồn hẳn là truyền thừa đến chiêm tinh nữ thân." Cổ Nguyệt Na trả lời, "Lờ ngươi vũ hồn là ý thức của ngươi." "Ý thức?" Đừng nói Long Thiến Thiến, Sở Tần đều hơi hơi cả kinh nói, "Thiến Thiến, ngươi nhắm mắt lại, tiếp đó thi triển vũ hồn hồn hoàng thử xem." Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói, "Ừ." Long Thiến Thiến gật đầu một cái. Tại nàng nhắm mắt lại, thi triển hồn lực sau đó, làm nàng kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy ý thức của nàng bên trong, vậy mà xuất hiện một khỏa xoay tròn thủy tinh cầu. Rất nhanh, thủy tinh kia cầu bên trong, vậy mà xuất hiện hình ảnh. "Long Thiến Thiến, nói cho ta biết, ngươi thấy được cái gì?" Cổ Nguyệt Na hỏi. "Ta nhìn thấy, mấy cái siêu cấp xinh đẹp tỷ tỷ đi tới, hô Sở Tần đại nhân tên." Long Thiến Thiến mở to mắt nói. "À." Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng, duỗi ra chính mình thon dài ngón tay ngọc, "Đây 3, 2, 1, Sở Tần." Cổ Nguyệt Na lời nói vừa rơi xuống, một hồi thanh âm êm dịu vang lên. Sở Tần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai tên lão giả. Mấy đạo tuyệt mỹ thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi vào các nàng bên cạnh. Mấy người kia chính là biển sâu ma Kình Vương, Từ Kình Thiên, Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Long Hoàng, Làm Kính Nhi, Thiên Nhận Tuyết. Trừ cái đó ra, còn có một đạo thành thục, Tịnh Lệ nữ tính. Nữ tử kia người mặc màu đen váy dài, tóc bàn dọc tại cùng một chỗ, dáng dấp mười phần tuyệt mỹ, con mắt là lam bảo thạch màu sắc giống nhau, giống như là lập lòe mãn thiên tinh thần, để cho người ta nhìn một chút liền sẽ say mê trong đó. Đồng thời, nữ tử váy dài là xẻ tà, có thể rõ ràng nhìn thấy hai đầu tuyệt mỹ chỉ đen cặp đùi đẹp, lại phối hợp cái kia hắc bảo thạch tầm thường dày cao gót, thoạt nhìn là như thế ý vị chứa bên trong, ung dung hoa quý. "Tuyết Nhi, Kính Nhi, Hoàng Nhi, Lấy Thần, Thi Vận, các ngươi sao lại tới đây?" Sở Tần nhìn xem nữ tử kia rõ ràng con ngươi vừa mở, chợt Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết Long Hoàng các nàng, nhẹ nhiên cười nói. "Sở Tần, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy bình yên vô sự Sở Tần, lập tức cẩn thận vén lên cánh tay của hắn, một khắc cũng không nguyện ý buông ra. "Ta đương nhiên không có việc gì, có Na Nhi ở đây." "Ngược lại là các ngươi, không phải để các ngươi trước tiên ra Long Mộ sao?" Sở Tần nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, lại nhìn xem chúng nữ, ôn nhu cười nói. "Ngươi không đi ra, chúng ta mới không muốn ra ngoài đâu. Chết rồi nhiệm vụ mang theo ngạo kiều đạo, để ta chính là chết, cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ." Sở Tần mỉm cười lắc đầu, tự hồ có chút bất đắc dĩ. Tấu chương xong, thứ 455 chương 462 độc tâm thuật, thứ 455 chương 462 độc tâm thuật, ngươi chính là Thi Vận cùng Lấy Thần lão sư, Sở Tần miệng hả? Lúc này, cái kia váy đen nữ tử, đi đến Sở Tần trước mặt hỏi. Thanh âm của nàng, là thanh vận như thế, dễ nghe, đồng thời không nhanh không chậm, khí chất mười phần. "Đúng vậy a, ngươi là?" Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. "Lão sư, đây là ta mẫu hậu a." Từ Thi Vận cười nói đạo. "Tần Tư Tĩnh." Váy đen nữ tử mỉm cười nói đạo, về Sở Tần miệng hạ, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Sở Tần lúc này mới chợt hiểu kinh ngộ. Thì ra, cái này váy đen nữ tử chính là Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần mẫu thân a. Chỉ có điều, lúc kia, Tần Tư Tĩnh khí sắc không tốt, lại thêm là đang nhắm mắt, Sở Tần thực sự không nghĩ tới, Tần Tư Tĩnh là mỹ lệ như vậy tuyệt luân, nói thật hắn đích xác bị kinh diễm đến. Tần Tư Tĩnh, thật không hổ là quốc sắc thiên hương, đế hoàng sau đó. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, Sở Tần nhìn xem Tần Tư Tĩnh cười nhạt một tiếng nói. Không. Tần Tư Tĩnh lắc đầu, ưu nhã cười nói, để tích thủy chi ân, liền làm Dũng Tuyền tương báo, huống chi là ân cứu mạng, Sở Tần miệng hạ, ngài cứ mở miệng, chỉ cần ta và Thi Vận Lấy Thần có thể làm, nhất định tuyệt không hai lời, đúng vậy a, lão sư. Từ Lấy Thần cũng nói, ngài đã cứu ta hai lần tại phía trước, bây giờ lại cứu mẫu hậu, ta cùng tỷ tỷ, mẫu hậu, nhất định muốn hồi báo ngài, nếu quả thật muốn về báo ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng, như vậy đi, hai người các ngươi sớm một chút xuất sư, coi như hồi báo ta, xuất sư, như thế nào xuất sư a? Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, trăm miệng một lời. Bây giờ, trong lòng các nàng không khỏi có chút thất lạc. Các nàng không muốn ra sư a? Các nàng nghĩ cả một đời làm Sở Tần đồ đệ. Rất đơn giản, trở thành phong hào đấu la. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. À. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, đồng thời cười nói. Như thế nào, quá đơn giản. Sở Tần hỏi. Không phải, là quá khó khăn. Từ Lấy Thần trả lời, vì lão sư, phong hào đấu la, nhưng quá khó khăn, không có chút nào khó khăn. Sở Tần trả lời, đi theo ta, cam đoan các ngươi trong vòng 3 năm, trở thành phong hào đấu la, 3 năm. Đừng nói Từ Lấy Thần, Từ Thi Vận, Tần Tư Tĩnh cùng với người khác, đều là vì một trong kinh. Sở Tần, mỗi lần cũng là nói lời kinh người. Như thế nào, không tin? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tin. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ có Tần Tư Tĩnh trả lời, vì Sở Tần miệng hạ, vậy không bằng, người đem ta cũng thua. À, Sở Tần, Từ Lấy Thần, Từ Thi Vận trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Nói giỡn thôi. Tần Tư Tĩnh hé miệng cười nói, vậy ta đã hơn 40 tuổi, đã sớm bỏ lỡ tu luyện cơ hội. Thi Vận, Lấy Thần, đi theo Sở Tần miệng hạ dạng này người tài ba, các ngươi nhất định muốn cố gắng, dạng này mới có thể không cô phụ kỳ vọng của hắn a. Ừ, chúng ta biết, mẫu hậu, Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận trả lời. Bất quá, không đúng. Tần Tư Tĩnh nhìn xem Sở Tần nói, miệng hạ, chúng ta là đang nói chuyện như thế nào báo đáp ngươi, đây coi là cái gì báo đáp đâu, chính là. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận nói theo. Lúc này, Từ Lấy Thần nhãn châu xoay động, nghịch ngậm cười nói, đệ lão sư, không bằng để cho tỷ tỷ lấy thân báo đáp a, lão sư, tỷ tỷ là đế hoàng, lại lớn lên đẹp như vậy, hẳn là xứng với ngươi a. Từ Lấy Thần mỉm cười nói bổ sung đạo. Sở Tần hơi hơi làm sững sờ. Tần Tư Tĩnh mỉm cười lắc đầu. Nàng đối với nàng cái này tiểu nữ nhi hiểu rất rõ, nàng cảm thấy Từ Lấy Thần hơn phân nữa không phải bản ý. Từ Thi Vận nghe vậy, càng là thân thể mềm mại khẽ rung, nàng biết Từ Lấy Thần là cố ý, vì vậy nói ê không không không. Ta rất lớn tuổi, muốn gả cũng là muội muội ngươi gả, Lấy Thần ngươi cũng là công chúa a. Nhan trị dáng người đều không giống như ta kém. Từ Thi Vận liếm môi một cái, nhìn xem Từ Lấy Thần nói. Ta cái nào được a? Từ Lấy Thần nhíu mày, bất quá vẫn là đưa mắt về phía Sở Tần. Nếu không thì, các ngươi cùng nhau gả cho các ngươi lão sư được. Tần Tư Tĩnh, ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ nói. Mẫu hậu. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, tự hồ tìm được mục tiêu, hướng về Tần Tư Tĩnh, đồng thời hô. Tần Tư Tĩnh nghe vậy, chỉ là che miệng lộ ra một cái nụ cười ưu nhã. Kỳ thực, Từ Lấy Thần tỷ tỷ, ngươi ưa thích Sở Tần đại nhân đúng hay không? Đúng lúc này, một bên Long Thiến Thiến bỗng nhiên nói. À, Từ Lấy Thần nhìn xem xa lạ Long Thiến Thiến, bị cái sau trực tiếp đâm trúng tâm tư. Có chút ngạc nhiên nói. Tất cả mọi người nghe vậy, bao quát Sở Tần, cũng là đưa mắt về phía Long Thiến Thiến. Còn có, Từ Thi Vận tỷ tỷ, người cũng ưa thích Sở Tần đại nhân. Long Thiến Thiến lại nhìn về phía Từ Thi Vận đảo. Người? Làm sao ngươi biết? Từ Thi Vận nhịp tim hơi hơi gia tốc, bất quá nàng bỗng nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng sửa lời nói, đệ muội muội, người không thể nói bậy a, Thiến Thiến thì sẽ không nói bậy. Lúc này, Long Thiến Thiến còn chưa mở miệng, Cổ Nguyệt Na nói tiếp, nàng vũ hồn truyền thừa đến chiêm tinh nữ thần. Vũ hồn tồn tại ở trong ý thức, nắm giữ dự báo ngắn ngủi tương lai cùng độc tâm chi thuật, a, độc tâm. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là gương mặt kinh ngạc cùng chấn kinh. Ân. Long Thiến Thiến trả lời, vậy ta vừa mới đọc được. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, hai vị tỷ tỷ, mặc dù đều đang để cho đối phương gả cho Sở Tần đại nhân, trên thực tế, các ngươi đều nghĩ chính mình cùng Sở Tần đại nhân cùng một chỗ. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần hơi sững sờ, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Tần, nhưng mà rất nhanh lại cúi đầu, biến sắc. Sở Tần nghe vậy trong lòng lại có chút hưng phấn. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận đều không phải là mục tiêu của hắn sao? Bất quá Sở Tần nghĩ lại, trong lòng hơi hơi xót xa. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, nữ hài tử ưa thích chính mình, lại là một người khác nói ra được. Sở Tần nhất thời không biết làm sao mở miệng. Mà Thiên Nhận Tuyết, làm Kính Nhi, Long Hoàng cũng không biết làm thế nào mở miệng. Dù sao, loại sự tình này, ai cũng chưa từng gặp được. Long Thiến Thiến, một người bừa bãi toàn bộ. Lam Kính Nhi nhìn xem Sở Tần đang muốn mở miệng. Mà lúc này, Từ Thi Vận bỗng nhiên lôi kéo Từ Lấy Thần, cúi đầu chạy ra. Ai, Thi Vận, Lấy Thần. Tần Tư Tĩnh cùng Lam Kính Nhi đồng thời hô. Ta đuổi theo các nàng, Sở Tần nhìn thấy một màn này, lập tức biết mình làm sai. Loại tình huống này, chính mình sao có thể thờ ơ, để cho hai nữ tử, bị người khô nhìn xem. Huống chi, Từ Thi Vận là đế vương. Long Thiến Thiến đột nhiên tới lời nói, đã để hai nữ lúng túng không thôi. Mà Sở Tần thờ ơ, trực tiếp để cho hai nữ không còn mặt mũi. Nhìn thấy một màn này, Long Thiến Thiến có chút kinh hoảng nhìn xem Cổ Nguyệt Na Đạo, đề Long Vương đại nhân, ta có phải hay không không nên nói đi ra, là không nên, ngươi độc tâm thuật, tuyệt không thể dễ dàng đối với người bên cạnh sử dụng. Cổ Nguyệt Na trả lời. Là. Long Thiến Thiến cắn răng, vô cùng xin lỗi nói. Nhưng mà, lần này, ngươi làm đúng. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói bổ sung. A, đề Long Thiến Thiến hơi sững sờ. Từ Thi Vận lôi kéo Từ Lấy Thần, chạy tới Sơn Long Thành bên ngoài. Tỷ tỷ, chúng ta tại sao muốn chạy? Bỗng nhiên, Từ Lấy Thần buông lỏng ra Từ Thi Vận tay, ngừng chân đạo, vị kia mùi mùi nói rất đúng, chúng ta vốn là ưa thích lão sư, tại sao muốn chạy, chúng ta nên tìm lão sư hỏi rõ ràng, thổ lộ. Cho dù là thất bại lại không mất mặt, còn ngại không đủ mất mặt sao? Thổ lộ thất bại đương nhiên không mất mặt, nhưng chúng ta biểu bạch sao? Từ Thi Vận liếc nàng một cái, mang theo tức giận đạo, ta Từ Thi Vận nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, sẽ ở loại tình huống này, bị một cô gái khác, nói ra tâm ý của mình, vẫn là ngay trước mặt lão sư, tấu chương xong, thứ 456 chương 463 huyền quang, thứ 456 chương 463 huyền quang, nói xong, Từ Thi Vận hai tay chống nạnh, gương mặt nổi giận đùng đùng. Mấu chốt nhất, lão sư tự hồ thờ ơ. Từ Thi Vận nói tiếp, lời thuyết minh, hắn đối với chúng ta không có cảm giác. Để chúng ta về sau, như thế nào đối mặt lão sư, ai, tỷ tỷ ngươi nói rất đúng. Từ Lấy Thần thở dài nói, về sau, lão sư đoán chừng sẽ xa lánh chúng ta, thậm chí hắn sẽ cho là, chúng ta là cố ý tiếp cận hắn, chạy rất nhanh a. Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lão sư. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện Sở Tần, đồng thời thân thể rung lên, ánh mắt phức tạp. Hai người các ngươi, một cái hoàng đế, một cái công chúa, gặp chuyện như thế nào không tỉnh táo như vậy? Ngay trước mặt các ngươi mẫu hậu, cứ như vậy chạy ra. Các ngươi muốn chạy đi cái nào? Để chúng ta lại đi tìm các ngươi sao? Sở Tần hơi hơi nhẹ trách đạo. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, mang theo ấy nấy cúi đầu. Tốt, kỳ thực đây chỉ là Na Nhi cùng Thiến Thiến một trò đùa mà thôi. Sở Tần nhìn thấy Từ Thi Vận bộ dáng này, khẽ mỉm cười nói, vì hai người các ngươi không cần quá tưởng thật, không đúng. Lão sư, ta thích ngươi. Lúc này, Từ Thi Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn răng một cái nói, để tất nhiên bị vị muội muội này đọc được, vậy ta thân là vua của một nước, có cái gì không dám thừa nhận. Lão sư, ta thừa nhận, ta thích ngươi. Từ Thi Vận đã coi như là thử một lần bị Sở Tần cự tuyệt cảm giác, nàng cũng không sợ cái gì. Nàng là đế hoàng, tính cách trong xương cốt là rất bá đạo, Sở Tần muốn lấy một câu nói đùa qua loa tắc trách nàng, không có khả năng. Ngươi nghiêm túc. Từ Thi Vận. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, mang theo nghiêm túc. Ừ. Từ Thi Vận trả lời, thì ta biết lão sư ngươi có thể sẽ cự tuyệt ta, nhưng mà không sao, ngươi có thể cự tuyệt ta một lần, nhưng mà ta sẽ còn tiếp tục truy cầu ngươi, tiếp đó lần thứ hai hướng ngươi thổ lộ, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Lão sư. Không, Sở Tần, đời này, ta không phải ngươi không gả. Nhìn xem Từ Thi Vận bộ dáng nghiêm túc, Sở Tần nhìn như đi rất chậm, kỳ thực lập tức đi tới Từ Thi Vận trước mặt, đem nàng ôm vào trong ngực. Lão sư, Từ Thi Vận mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, cũng là thân thể mềm mại khẽ rung lên. Thi Vận, thích ta, sớm nói a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ân. Nghe được Sở Tần lời nói, Từ Thi Vận hưng phấn không thôi, thì nhanh chóng ôm chặt Sở Tần, nhìn thấy Sở Tần cùng Từ Thi Vận ôm chặt bộ dáng, Từ Lấy Thần thần sắc có chút phức tạp dáng vẻ, tùy theo cúi đầu, muốn, yên lặng đi ra. Không phải chứ, Lấy Thần, tỷ tỷ ngươi đều không đi, ngươi đi cái gì? Ngay tại Từ Lấy Thần quay người thời điểm, Sở Tần kéo lại Từ Lấy Thần. Lão sư, y Từ Lấy Thần nguyên bản cho là mình không có cơ hội, nghe được Sở Tần lời nói, giật mình ngay tại chỗ. Từ Thi Vận nghe vậy, chủ động đi tới Sở Tần một bên, đem bên kia vị trí nhường cho Từ Lấy Thần, chợt mỉm cười nói, Lấy Thần, còn không minh bạch lão sư ý tứ sao? Hắn cũng tiếp nhận ngươi, thật sự. Từ Lấy Thần vui vẻ không thôi. Đương nhiên. Sở Tần khẳng định nói. Từ Lấy Thần nghe vậy, lập tức chạy tới, cho Sở Tần nhào một cái đầy cõi lòng, nhất thời Từ Lấy Thần cẩn thận cùng Sở Tần lồng ngực dính vào cùng nhau. May là Sở Tần, nếu là những người khác, nhất định phải bị Từ Lấy Thần đụng ngã không thể. Đinh. Kiểm trắc đến Từ Lấy Thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, nữ thần nhiệm vụ thành công, thu được từ lấy thần nữ thần độ thiện cảm 100%, siêu viễn cự ly truyền tống hồn đạo khí, không minh, đinh. Kiểm trắc đến từ thi vận cam tâm tình nguyện thích túc chủ, ẩn tàng nữ thần mở khóa đồng thời thành công, thu được từ thi vận nữ thần độ thiện cảm 100%, cự hình long hình máy móc hồn đạo khí, huyền quang. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Sở Tần thích hơn, hắn nhìn xem trong ngực hai cái tuyệt thế giai nhân, ấm áp 10 phần đạo, tốt, về sau thi vận, lấy thần, hai người các ngươi cũng là ta Sở Tần nữ nhân, biết không, ư. Từ thi vận vui vẻ gật đầu nói. Chờ đã, tỷ tỷ, mẫu hậu sẽ đồng ý sao? Từ lấy thần hỏi, ngươi không phải nói, mẫu hậu ghét nhất đa tình nam tử, quan tâm nàng có đồng ý hay không? Từ thi vận trả lời, ta là hoàng đế, ta thích ai, liền ưa thích ai. Cùng lắm thì, ta đem mẫu hậu, từ thi vận, ngươi là cánh cứng cáp rồi à? Từ thi vận lời còn chưa dứt, ba người bọn họ sau lưng, Tần Tư Tĩnh âm thanh vang lên. Sở Tần, từ thi vận cùng từ lấy thần lập tức xoay người nói, hai người sau cùng nhau hô, mẫu hậu, chỉ thấy Tần Tư Tĩnh, không chút hoang mang đi đến Sở Tần ba người trước mặt. Nàng xem thấy từ thi vận nói, về từ thi vận, người đem lời ngươi nói lại cho ta nghe, thật xin lỗi nha, mẫu hậu, ta đó là nói càng. Từ thi vận vội vàng trả lời, gì hơn nữa, ta cũng không nói cái gì a. Tần Tư Tĩnh hơi hơi liếc nàng một cái, tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần, mang theo chân thành nói, ê Sở Tần, ân, a di. Sở Tần bình tĩnh gật đầu một cái. Thi vận cùng lấy thần nói không sai. Tần Tư Tĩnh trả lời, lê bởi vì các nàng phụ hoàng duyên cớ. Ta bình sinh hận nhất chính là đa tình phong lưu nam tử. Ta không chỉ một lần nói cho các nàng biết, rời xa những nam nhân này. Ta Tần Tư Tĩnh từng thề, tuyệt không để cho nữ nhi của mình gả cho bất kỳ một cái nào người đa tình, chớ nói chi là, để các nàng hai cái đi theo cùng một cái nam nhân, mẫu hậu. Nghe nói như thế, từ lấy thần cùng từ thi vận đồng thời hô. Tần Tư Tĩnh duỗi ra đẹp đến mức tận cùng tay ngọc, ngăn trở từ thi vận cùng từ lấy thần lời nói, nàng nói tiếp, nhưng mà, Sở Tần, ta đã nói qua, ngươi đã cứu ta cùng lấy thần, thậm chí cứu được lấy thần hai lần, cho nên vô luận ngươi đưa ra điều kiện gì, chúng ta đều biết đáp ứng ngươi. Ta Tần Tư Tĩnh là cái trọng tính hứa hẹn nữ nhân, ta không thể vi phạm lời thề của mình. Cho nên thi vận cùng lấy thần đi theo ngươi, coi như là ngươi nhắc điều kiện như thế nào, hảo. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Cái kia nếu là dạng này, ta cũng không tính vi phạm với lời thề của mình. Tần Tư Tĩnh thay đổi nghiêm túc, nở nụ cười xinh đẹp đạo, đề hơn nữa, ta tin tưởng Sở Tần, ngươi cùng các nàng phụ hoàng cái này thứ cặn bã nam, tuyệt đối không giống nhau. Tần Tư Tĩnh lúc cười, rõ ràng hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền hiện ra, để cho mỹ mạo của nàng lần nữa đề thăng một cảnh giới. Lại thêm, Tần Tư Tĩnh phủ bụi tại trong vạn năm băng tủy, bởi vậy làn da của nàng là như thế bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết tháng năm. Nói như vậy, mẫu hậu, người đáp ứng. Từ thi vận cùng từ lấy thần đồng thời cười hô. Ân, đáp ứng. Tần Tư Tĩnh tráng điểm nhẹ đạo, không đáp ứng có thể làm sao, nữ nhi bảo bối của ta đều phải đối với mẫu hậu hạ thủ. Từ thi vận cùng từ lấy thần cùng nghe vậy, một tả một hữu đi tới Tần Mỹ Tĩnh bên người, phân biệt ông nàng tả hữu tay trắng đạo, sẽ không, mẫu hậu, chúng ta đối với ngài tốt nhất rồi, cảm ơn ngươi, a di. Sở Tần cũng là đi theo mỉm cười nói. Ân. Tần Tư Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu đạo. Không tự chủ, Tần Tư Tĩnh đôi mắt đẹp bên trong, hai hàng tình lệ chảy xuống. Mẫu hậu, ngươi tại sao khóc? Từ lấy thần vì Tần Tư Tĩnh lau lệ, hỏi. Không có, mẫu hậu là quá kích động. Tần Tư Tĩnh trả lời, không nghĩ tới, ta sinh thời, còn có thể gặp được hai người các ngươi. Càng không có nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy các ngươi hai cái tìm được chốn trở về một ngày. Mẫu hậu, ngươi yên tâm đi, về sau ta còn có, muội muội, còn có Sở Tần, nhất định muốn bảo vệ tốt ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Từ thi vận mang theo thương cảm nói. Ân. Tần Mỹ Tĩnh trả lời. Cái kia a di, thi vận, lấy thần, chúng ta về núi trước Long Thành nha, đợi lát nữa các nàng nên tới tìm chúng ta. Sở Tần nói. Tấu chương xong, thứ 457 chương 464 Sở Tần Ma Trảo, thứ 457 chương 464 Sở Tần Ma Trảo, hảo. Tần Tư Tĩnh ba người, cùng nhau gật gật đầu. Thật xin lỗi, hai vị tỷ tỷ, ta không nên đem các ngươi tâm tư nói ra. Trở lại Sơn Long Thành, vừa thấy được Sở Tần cùng Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Tần Tư Tĩnh bốn người, lòng Thiến Thiến lập tức hướng về Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần xin lỗi nói. Không, muội muội. Từ Thi Vận lắc lắc, vậy chúng ta không những không trách ngươi, còn muốn cảm tạ ngươi à, à. Lòng Thiến Thiến hơi hơi mê mang nói. Nếu không phải là ngươi, chúng ta cũng sẽ không như thế trở thành Sở Tần bạn gái. Từ Lấy Thần giải thích nói. À. Lòng Thiến Thiến trong lúc kinh ngạc, mang theo chút vui sướng. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết Long Hoàng hai người lộ ra hơi hơi kinh hỉ, Cổ Nguyệt Na nhưng là một mặt bình tĩnh. Làm Kính Nhi đi tới, nhìn xem Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần nói, đời quả nhiên a, hai người các ngươi cũng trốn không thoát Sở Tần ma trảo, ma trảo, y từ lấy thần cùng từ thi vận, không biết lời nói. Đùa giỡn. Lâm Kính Nhi nói, đồng thời ông lấy từ lấy thần cùng từ thi vận, đi về sau, chúng ta ba tỷ muội lại có thể ở cùng một chỗ, ân. Từ lấy thần cùng từ thi vận gật đầu nói. Sở Tần, vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Cổ Nguyệt Na hỏi. Hôm nay không đi. Sở Tần lắc đầu, vậy tại Sơn Long Thành ở một đêm a, ngày mai lại lên đường cũng không muộn, hảo. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Vậy ta đi cùng phụ thân nói, cho các vị đại nhân chuẩn bị chỗ ở. Long Thiến Thiến nói. Không cần, Thiến Thiến. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ơi nhiều người như vậy, phòng ốc của các ngươi có thể không đủ, chúng ta ở tại trong chiến hạm là được rồi, à, hảo. Long Thiến Thiến gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần tại Sơn Long Thành cách đó không xa, đưa lên hoàng kim chiến hạm, tất cả mọi người đều tiến vào trong đó. Nguyên bản, tối nay hẳn là từ lấy thần cùng từ thi vận, bồi tiếp Sở Tần ngủ, bất quá các nàng phải bồi chính mình mẫu hậu Tần Tư Tỉnh ngủ chung, Sở Tần chỉ có thể một người ở. Lại thêm, Sở Tần hôm qua cùng Cổ Nguyệt Na quá mức điên cuồng. Sở Tần dứt khoát cho mình đặt một cái giả. Bất quá, Sở Tần cũng không có nhàn rỗi, hắn thanh tẩy một phen sau đó, chính là xếp bằng ở đầu giường, đem viên kia thần tinh lấy ra ngoài. Kể từ thu được cái này thần tinh sau đó, Sở Tần mỗi lúc trời tối đều biết hấp thu trong đó thần lực. Thần lực đối với Sở Tần tăng lên là lớn nhất, dù sao đạt đến cực hạn đấu la sau đó, hồn lực tăng lên đã là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thần lực không giống nhau, thần lực có thể đề thăng cực hạn của hắn. Sau một canh giờ, Sở Tần liền không còn hấp thu. Mỗi lần hấp thu xong thần tinh, ngoại trừ thực lực tăng lên, cũng cho Sở Tần một loại cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, cùng mình các nữ nhân đại chiến đi qua hiệu quả là một dạng. Cái này khiến Sở Tần mỏi mệt, tại lúc này hoàn toàn tán đi. Sở Tần nguyên bản còn muốn nghiên cứu một chút lấy được hai cái hồn đạo khí, nhưng mà hệ thống nói cho hắn biết, cái này hai cái cũng là cự hình hồn đạo khí, Sở Tần khoan căn bản chứa không nổi. Ngủ đi, ngày mai ra Long Mộ, nghiên cứu lại cũng không muộn. Sở Tần nói, đổ giường liền muốn ngủ. Đúng lúc này, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, đồng thời còn có rất nhẹ âm thanh, "Ê Sở Tần, là chúng ta, mở cửa, lấy thần." Sở Tần hơi kinh hãi, lập tức đứng dậy mở cửa, quả nhiên từ lấy thần cùng từ thi vận, đang lén lén lúc lúc đứng ở bên ngoài. "Các ngươi làm gì đâu, lén lén lúc lúc?" Sở Tần hỏi. "Xuyệt." Từ thi vận trả lời, "Về Sở Tần, mẫu hậu ngủ thiếp đi, ta cùng lấy thần, vụng trộm đi ra ngoài, mau vào." Sở Tần vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Từ thi vận cùng từ lấy thần nghe vậy, lập tức liền chui đi vào. "A, thi vận, lấy thần, các ngươi buổi tối như thế nào cũng mặc thành dạng này?" Sở Tần hơi hơi vui mừng. Từ thi vận cùng từ lấy thần mặc, chính là Sở Tần huấn luyện các nàng thời điểm mặc trang phục áo bó, cẩn thận dán vào lấy thân thể của các nàng, không lưu một chút dấu vết. Nhất là từ thi vận cùng từ lấy thần một chỗ, là loại kia đẹp đến mức tận cùng hình dáng, không tính đặc biệt nhô ra, nhưng mà đặc biệt hoàn mỹ. Đều lộ ra ở Sở Tần trước mặt. "Ta cùng muội muội cố ý mặc." Từ thi vận khẽ mỉm cười nói, "Ê Sở Tần, người không phải ưa thích như vậy sao, ta lúc nào nói cho các ngươi biết ta thích quần áo bó?" Sở Tần ngụy biện nói. "À, là Nhị Long tỷ tỷ nói a." Từ thi vận trả lời, "Y Sở Tần, nếu như ngươi không thích, vậy ta cùng muội muội đổi một chút." "Đổi cái gì? Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Hôm sau, Sở Tần mang theo từ lấy thần cùng từ thi vận đi ra khỏi phòng. Khụ khụ, "Ê ba người vừa ra cửa, chính là đụng phải Tần Tư Tỉnh, cái sau ho khan hai tiếng." "Mẫu hậu." Từ lấy thần cùng từ thi vận vô ý thức hô. "Như thế nào, nhìn thấy ta sợ như vậy?" Tần Tư Tỉnh nhẹ nhiên cười nói. "A Di, ngươi cũng không cần lại trách thi vận cùng lấy thần." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Tối hôm qua, là ta để các nàng tới cùng ta ngủ, Sở Tần, ta không trách các nàng." Tần Tư Tỉnh cười một tiếng đạo, "Nữ nhi trưởng thành, lúc nào cũng không khỏi mẫu, hơn nữa các ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ, sớm muộn cũng muốn ngủ ở cùng một chỗ, sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường, cho các ngươi làm bữa sáng, các ngươi nhanh đi ăn đi." Tần Tư Tỉnh nói tiếp. "Mẫu hậu, ngài tự mình làm." Từ thi vận hơi kinh hãi đạo. Tần Tư Tỉnh trả lời, "Y nhiều năm như vậy không có làm, không biết tay nghề lạnh nhạt không có, sẽ không, mẫu hậu làm cơm ăn rất ngon đấy." Từ lấy thần đi qua, kéo lại Tần Tư Tỉnh tay trắng đạo. "Có ăn ngon hay không, ăn mới biết được đi, Sở Tần, đi." Tần Tư Tỉnh chuyển hướng Sở Tần đạo. "Tốt, A Di." Sở Tần gật đầu một cái, đi theo, đi tới hoàng kim chiến hạm bông tàu. Lúc này, Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Long Hoàng, Lam Kính Nhi các nàng cũng đúng lúc từ một cánh cửa khác đi tới. Ngoại trừ các nàng, còn có Long Thiến Thiến. "A, Thiến Thiến, người tối hôm qua ngủ ở nơi này?" Sở Tần hơi kinh hãi đạo. "Là ta để cho Thiến Thiến cùng ta ngủ chung." Cổ Nguyệt Na dẫn đầu nói. "Ân." Sở Tần mỉm cười. Sở Tần, chúng ta cơm nước xong xuôi, có phải hay không phải ly khai Long Mộ? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ân, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài 3 lần, chúng ta đã đi vào 20 ngày, nếu không đi ra, Tiểu Vũ các nàng nên điên rồi. Sở Tần cười trả lời. Lúc đi ra, mang Linh Thiến Thiến cùng một chỗ a. Cổ Nguyệt Na nói. À, Long Vương đại nhân, ta cũng có thể ra ngoài sao? Long Thiến Thiến có chút kinh hỉ nói. Ân, vừa tới, Thiến Thiến là núi Long Vương hậu đại, đi theo chúng ta, nàng có thể thu được tốt hơn bảo hộ cùng trưởng thành. Thứ hai, Thiến Thiến đọc tâm thuật cùng dự báo tương lai năng lực, Sở Tần, tương lai ngươi nhất định dùng tới được. Cổ Nguyệt Na mỉm cười gật đầu nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Mang lên Long Thiến Thiến dạng này một cái tuyệt thế đại mỹ nữ thêm người tài ba, Sở Tần cớ sao mà không làm. Trên thực tế, coi như Cổ Nguyệt Na không nói, Sở Tần cũng nghĩ đem nàng mang lên, bởi vì đọc tâm thuật cùng dự báo tương lai loại năng lực này, tại lúc nào chỗ nào, đều quá không thực dụng. Tấu chương xong, thứ 458 chương 465 đi ra Long Mộ. Phân biệt Cổ Nguyệt Na, thứ 458 chương 465 đi ra Long Mộ. Phân biệt Cổ Nguyệt Na, cảm tạ hai vị đại nhân. Thiến Thiến, nhất định sẽ không cho hai vị đại nhân thêm phiền phức. Nhận được Sở Tần cho phép, lòng Thiến Thiến vui vẻ vạn phần. Thiến Thiến, về sau đi theo chúng ta, không cần đại nhân mà gọi. Sở Tần mỉm cười nói, đi về sau gọi chúng ta ca ca tỷ tỷ, là được rồi, không được, không được. Long Vương đại nhân cùng đại nhân thân phận biết bao tôn quý, ta há có thể cùng các ngươi ngang hàng. Long Thiến Thiến vội vàng lắc đầu. Thiến Thiến, Sở Tần nói lời, làm theo chính là, bằng không, hắn sẽ mất hứng. Cổ Nguyệt Na trả lời. Tố ca. Long Thiến Thiến liếc mắt nhìn Sở Tần, lúc này mới đồng ý, tiếp lấy có chút không lưu loát hô, đi Sở Tần ca ca, Nguyệt Na tỷ tỷ, ân, cái này nghe dễ nghe nhiều. Sở Tần trở về lấy cười nói. Đại gia ăn cơm đi chứ. Tần Tư Tỉnh nói, để đợi lát nữa, đồ ăn đều lạnh, đúng, Sở Tần, mau nếm thử, mụ mụ làm cơm. Từ Thi Vận nói, cùng Từ Lấy Thần cùng một chỗ, một người cho Sở Tần kẹp một cái chân gà. Ân, không tệ. Sở Tần cắn một miệng lớn thịt gà, khen không dứt miệng đảo. Tần Tư Tỉnh tay nghề, một điểm không giống như Lâm Đại Tô Cẩn phải kém, hơn nữa, tựa hồ lợi hại hơn. Sau khi cơm nước no nê, Sở Tần bọn người từ biệt Long Chi Giác, Long Lân Vũ bọn người, liền là cưỡi hoàng kim chiến hạm, bay về phía Long Mộ mở miệng. Sở Tần, ta liền không cùng ngươi đi ra. Đi tới Long Mộ ngoại vi, Cổ Nguyệt Na nói. Vì cái gì Na Nhi, Nguyệt Na tỷ tỷ, vì cái gì a? Sở Tần cùng Long Thiến Thiến, đồng thời kinh ngạc hỏi. Nơi này thời gian, là phía ngoài 1/7. Cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng nói, đề hơn nữa, lại tràn đầy long khí, mấu chốt nhất, thần giới cũng rất khó cảm giác nơi này khí tức, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, cái kia Na Nhi, chúng ta chẳng phải là lại muốn tách ra. Sở Tần khẽ chau mày. Ngắn ngủi biệt ly, là vì lâu dài gần nhau. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, đề hơn nữa, ngươi yên tâm đi Sở Tần, ta bảo hộ tâm long lân tại trong cơ thể của ngươi, vô luận thân ngươi ở nơi nào, đều tương đương với ta làm bạn ở bên cạnh ngươi. Na Nhi, ngươi thật sự quyết định xong? Sở Tần hỏi. Ân. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, chuyển hướng Long Thiến Thiến đạo, để Thiến Thiến chờ tại bên người Sở Tần, ngươi sẽ thu ít lợi nhiều, là Nguyệt Na tỷ tỷ. Long Thiến Thiến gật đầu nói. Thi Vận, Lấy Thần, Hoàng Nhi, Kính Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi thay thế ta chiếu cố tốt Sở Tần. Cổ Nguyệt Na lại hướng về Từ Thi Vận năm người đạo. Tốt. Chúng nữ cùng nhau đáp. Nguyệt Na tỷ tỷ, sau này còn gặp lại, Đề Thiên Nhận Tuyết cực kỳ không ngừng nói. Sở Tần càng là lưu luyến không rời, đem Cổ Nguyệt Na cẩn thận ôm vào trong ngực, chợt cùng nàng điên cuồng ôm hôn. Sau một hồi lâu, hai người mới cuối cùng tách ra. Cổ Nguyệt Na đi đến chỗ kia được mở ra Long Mộ, mà Sở Tần đám người nhưng là từ biệt Cổ Nguyệt Na, lưu luyến không rời mà hướng về Long Mộ cửa vào mà đi. Chuyến này Long Mộ hành trình, Sở Tần một đoàn người có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Cho Cổ Nguyệt Na thu được núi Long Vương Long Tinh không nói, Sở Tần, Long Hoàng, làm Kính Nhi cũng thu được thần tinh, xương rồng, Long Tinh. Đồng thời, thu hoạch một nhóm lớn vạn năm băng tủy. Mấu chốt nhất là, cứu trợ Tần Tư Tỉnh, Sở Tần thu được Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, cùng với hai cái cự hình hồn đạo khí. Cuối cùng đi ra. Vừa bay ra Long Mộ, lâu ngày không gặp mà ấm áp dương quang, chính là chiếu xạ ở trên mặt của mỗi người, để cho Sở Tần bọn người, đều là vui vẻ ra mặt. Wow, đây chính là thế giới bên ngoài sao? Long Thiến Thiến gương mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Nàng một mực sống ở Long Mộ cái kia đầy sao phía dưới, chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy dương quang. Đúng a, Thiến Thiến muội muội, nó gọi dương quang. Từ Lấy Thần mỉm cười nói, so Long Mộ bên trong tinh quang càng dễ nhìn a. Ừ. Long Thiến Thiến dùng sức gật đầu nói. Đúng vậy a, rất lâu chưa từng gặp qua dương quang. Ta còn tưởng rằng đời này đều có thể đi ra. Tần Tư Tĩnh rất là cảm thán nói. Mẫu hậu, chuyện quá khứ, liền để bước qua đi thôi. Từ Thi Vận nắm chặt Tần Tư Tĩnh tay ngọc đạo. Ân. Tần Tư Tĩnh mỉm cười nói. Chúng ta trực tiếp đi Thánh Linh Giáo a, không biết Tiểu Vũ các nàng thế nào? Sở Tần nói. Sở Tần lời nói vừa ra, tiền phương của bọn hắn, vô số đạo tuyệt mỹ thân ảnh, vỗ bay lượng chi dực, hướng về bên này bay tới. Tiểu Vũ Trúc rõ ràng nhàn nhàn vẫn như cũ, các ngươi đại gia. Sở Tần lập khắc cười nghênh đón tiếp lấy. Sở Tần, người cuối cùng đi ra. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh trực tiếp ôm lấy Sở Tần. Thật xin lỗi, để cho mọi người lo lắng. Sở Tần ôm Tiểu Vũ, nhìn xem Tiểu Vũ cùng đám người, có chút ấy nấy nói. Hỗn đảng Sở Tần. Chu Trúc Thanh u oán nói, đệ đã nói đi tìm Kính Nhi cùng Long Hoàng tỷ tỷ, kết quả một tìm chính là hơn một tháng, hơn một tháng. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Sở Tần bọn hắn ở bên trong, là không có thời gian qua niệm, dù sao tốc độ thời gian trôi qua đều không cố định, lấy cái gì tới tính giờ đâu. Một tháng lẻ ba thiên. Trắng ống ánh nói, đệ Sở Tần, nếu không phải là Tử Cơ cùng Nhị Long cố hết sức khuyên can, chúng ta đều tiến mộ đi tìm ngươi, chính là. Bạch Tú Tú miệng nhỏ hơi vểnh lên đạo, y Sở Tần, để chúng ta trong một tháng phòng trống, ngươi dự định làm sao bồi thường chúng ta, Tú Tú nói rất đúng. Vương Thu Nhi cũng nói theo, vì nhất thiết phải bồi thường, hôm nay, tất cả chúng ta đều cùng ngươi ngủ, trong lòng Sở Tần hơi hơi một cách. Hắn tuy mạnh, duy nhất một lần ứng phó nhiều nữ nhân như vậy, suy nghĩ một chút liền có chút thận đau. Tú Tú, Thu Nhi muội muội. Từ Thi Vận nói, đây Sở Tần là vì cứu ta mẫu hậu, mới lâu như vậy chưa hề đi ra, phải bồi thường, ta cho các ngươi bồi thường nga, à, thì Vương Thu Nhi hơi sững sờ. Tốt, Thu Nhi, người nói cũng quá khó xử Sở Tần. Thân thể của hắn biết ăn không cần. Lúc này, Liễu Nhị Long cũng mỉm cười nói, đây lại nói, hắn là vì Thi Vận mẫu hậu, không phải bản ý của hắn, ân, Nhị Long nói rất đúng. Sở Tần gật đầu nói. Nhưng mà, về Liễu Nhị Long thần sắc biến đổi, cắn răng đạo, về cơ thể bồi thường không được. Nhưng mà, nhất thiết phải có cái khác bồi thường, chúng nữ cũng không phải thật muốn Sở Tần chỗ tốt gì, rõ ràng, các nàng cũng chỉ là đang làm nũng nga. Sở Tần một tiếng gọi không đánh liền lặng yên không một tiếng động biến mất, các nàng khỏi phải nói lo lắng bao nhiêu. Hảo, ta này liền cho các ngươi bồi thường. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thật có. Thủy Băng Nhi hơi kinh hãi. Đương nhiên, cái gì bồi thường? Chúng nữ cùng nhau hỏi. Ở đây không thi triển được, trở về Thánh Linh Giáo. Sở Tần trả lời. Ừ. Chúng nữ cùng kêu lên trả lời. Không bao lâu, Thánh Linh trong giáo quảng trường. Chúng nữ gặp đứng sững ở quảng trường Vạn Năm Băng Tủy, đều là vì đó kinh thán không thôi. Sở Tần, đây là Vạn Năm Băng Tủy. Mị Múa một mắt liền nhận ra vật này. Dù sao, Mị Múa cơ thể, thế nhưng là tại trong Vạn Năm Băng Tủy, nằm nhiều năm. Vạn Năm Băng Tủy, Tử Cơ U Cơ Bích Cơ Chính Yêu Cơ A Ngân Trắng Ống Ánh Bạch Tú Tú Vương Thu Nhi đều là cả kinh, thân là hồn thú, các nàng làm sao có thể không biết Vạn Năm Băng Tủy hiệu dụng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 459 chương 466 quay về thiên đấu, thứ 459 chương 466 quay về thiên đấu, nhất là Tử Cơ, U Cơ, Bích Cơ, các nàng từng tại tinh đấu Đại Xâm Lâm trung tâm, hấp thu qua một đầu thôn phệ Vạn Năm Băng Tủy kỳ là hồn thú năng lượng. Loại kia gián tiếp hấp thu, đã để các nàng được ích lợi không nhỏ, chớ nói chi là, sống sờ sờ Vạn Năm Băng Tủy đặt ở nơi này bên trong. Cái gì là Vạn Năm Băng Tủy á? Lâm Đại Tô Cẩn Yểm lo lắng yếm bọn người, có chút mê mang. Thực sự là Vạn Năm Băng Tủy. Hồ Liệt Na cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, Lệ lão sư nói qua, Vạn Năm Băng Tủy, hấp thu một khỏa, ít nhất có thể làm cho hồn thú tu vi đề cao một vạn năm. Mà đối với hồn đế phía dưới nhân loại tới nói, chỉ ít có thể đề cao 30 cấp hồn lực, hồn đế trở lên, cũng ít nhất 10 cấp cấp bước, đây chính là hồn sư giới vô giới chi bảo, trình độ trân quý, thậm chí vượt qua 10 vạn năm hồn hoàng hồn cốt, lợi hại như vậy. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Thượng Quan Nhã Khanh, Tử Trân Châu bọn người đều là cả kinh. Ừ. Hỏa Vũ trả lời, vậy ta cũng nghe ba ba nói qua. Vạn Năm Băng Tủy, gần như không có khả năng xuất hiện. Vừa tới, nó quá mức hi hữu cùng trân quý, chỉ xuất hiện tại địa phương nguy hiểm, thứ hai, vừa xuất hiện, tất nhiên rước lấy vô số cường đại hồn thú tranh đoạt. Không nghĩ tới, ở đây lại có một khối, lớn như thế Vạn Năm Băng Tủy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta mỗi người phân một khối, hẳn là cũng có thể đề thăng ba cấp, không? Không phải mỗi người phân một khối. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, vậy mà là, mỗi người ba tòa, mỗi người ba tòa. Chúng nữ, gương mặt chấn kinh. Một người ba tòa, có bọn nàng bây giờ bình quân hồn thánh thực lực cấp bậc tới nói, tăng lên tới phong hào đấu la, đều không phải là mộng nga. Sở Tần, người có bao nhiêu a? Khâu Nhược Thủy kinh ngạc hỏi. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, một giây sau, gần 200 tọa vạn năm băng tủy, toàn bộ xuất hiện ở quảng trường trung ương. May mắn, quảng trường này cũng đủ lớn, đem tất cả vạn năm băng tủy đều dung nạp trong đó. Nhìn thấy cái này to lớn nguy nga một màn, đám người có chút kinh ngạc nói không ra lời. Sở Tần, ngươi là từ đâu tới? Tiểu Vũ không thể tưởng tượng nổi hỏi. Long mộ bên trong a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đề tốt, Tử Cơ Nhị Long U Cơ Bích Cơ Tiểu Cửu A Ngân Oánh Oánh Tú Tú Hoàng Nhi Kính Nhi, chúng ta bắt đầu đi, đem vạn năm băng tủy phía ngoài tạp chất loại bỏ. Hảo, chúng nữ nói làm liền làm. Chợt vận dụng hồn lực, đem kiên cố vạn năm băng tủy bên ngoài loại bỏ. Sau khi loại bỏ tạp chất, hơn 500 thước vạn năm băng tủy chính là đã biến thành từng khỏa không đến nửa thước tinh túy. Sau đó, Sở Tần cho mỗi người phân thượng 3 viên. Bao khỏa Sở Tần nữ nhân, cùng với Từ Kình Thiên. Sở Tần, ta cũng không cần a. Tần Tư Tỉnh gặp Sở Tần đưa tới vạn năm băng tủy, khoát khoát tay cự tuyệt nói. Không, Tư Tỉnh a di. Sở Tần trả lời, những người khác có thể không có, ngươi nhất thiết phải có a. Nếu không phải là đi cứu ngươi, chúng ta còn phát hiện không được nhiều như vậy vạn năm băng tủy đâu. Lại thêm, Thi Vận cùng Lấy Thần là nữ nhân của ta, ngươi là các nàng mẫu hậu, có thể nào không cho ngươi đây. Muội muội, lúc này, gặp Tần Tư Tỉnh còn muốn từ chối, mị múa hướng đi đến đây đạo. Vị tỷ tỷ này là... Tần Tư Tỉnh nhìn xe mỹ mạo không thua bởi chính mình mị múa, hơi kinh hãi. Ta là Tiểu Vũ mụ mụ. Mị múa mỉm cười nói, vì cũng coi như là Sở Tần a di. Sở Tần đứa nhỏ này, đối với chính mình mỗi nữ nhân đều rất sủng ái, đối với ta cũng rất có hiếu tâm, hắn nói cho vậy thì sẽ không thu hồi, cho nên, ngươi liền thu cất đi, thì ra là như thế. Tần Tư Tỉnh tráng điểm nhẹ đạo, hảo, cái kia Sở Tần, ta nhận, hảo. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tiếp lấy, Tần Tư Tỉnh nhìn về phía mị múa đạo, để tỷ tỷ. Ta có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện sao, hảo. Mị múa liếc mắt nhìn Sở Tần, liền dẫn Tần Tư Tỉnh, đi về phía bên cạnh. Dù sao, hai người cũng là Sở Tần chuẩn mẹ vợ, đề tài chung nhau, vẫn là rất nhiều. Rất nhanh, vạn năm băng tủy chia xong. Sở Tần còn thừa lại mấy chục khối, cái này mấy chục khối, Sở Tần đã nghĩ kỹ cho người nào. Chu Vân Cuốn cùng Bỉ Bỉ Đông, sống sexy, độc cô bác tất nhiên là ắt không thể thiếu. Mặt khác, còn có Hứa Oánh cùng Diễm Mị, hải nữ. Sở Tần, vậy chúng ta bây giờ liền có thể hấp thu sao? Thiên Nhận Tuyết mở miệng hỏi. Đừng nóng vội, cho các ngươi nhìn một cái đại bảo bối. Sở Tần cười nói. Đại bảo bối? Cái gì đại bảo bối? Chúng nữ cả kinh nói. Có phải hay không vừa thô lại lớn bảo bối? Tử Cơ hé miệng nở nụ cười. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, từ hồn đạo trong thùng, đem tòa kia tên là Không Minh Ê Siêu Viễn Cự Ly truyền tống hồn đạo khí lấy ra ngoài. Cái kia hồn đạo khí rất nhanh rơi vào quảng trường. Đây là một tòa cái bệ vì hình tròn kim loại hồn đạo khí. Hình tròn cái bệ phía trên là một tòa hình chữ nhật môn. Toàn bộ hồn đạo khí tràn đầy nồng nặc kim loại cảm giác khoa học kỹ thuật, cho người ta một loại đến từ tương lai cảm giác. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện đại bảo bối, Tiểu Vũ bọn người kinh ngạc hỏi. Sở Tần, đây là hồn đạo khí. Làm Kính Nhi càng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng tinh thông hồn đạo khí chế tác, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua dạng này hồn đạo trang bị. Không tệ, cái này hồn đạo khí tên là Không Minh. Sở Tần trả lời, để có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, siêu viễn cự ly. Có bao xa? Long Hoàng Hiếu Kỳ nói. Từ Đấu La Đại Lục đến Nhật Nguyệt Đại Lục cũng không có vấn đề. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hệ thống thế nhưng là nói cho hắn biết, cái này hồn đạo khí, có thể tại Đấu La bên trong tinh cầu bất luận cái gì hai nơi, tiến hành truyền tống. Như vậy, kết nối Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Làm sao có thể? Làm Kính Nhi gương mặt kinh ngạc, vì lấy Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục khoảng cách, muốn đem thực thể truyền tống đi qua, cần năng lượng, là không thể lường được. Kính Nhi, đi cùng không được, thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Cũng đúng. Làm Kính Nhi gật đầu một cái. Đại gia lui ra phía sau một điểm, Sở Tần gật đầu một cái, hướng về mọi người nói. Đám người nghe vậy, đều là hướng phía sau lui lại mấy bước, đồng thời, Sở Tần hồn lực, bắt đầu rót vào trong Không Minh. Vừa mới bắt đầu, Không Minh cũng không có đặc thù gì biến hóa, nhưng khi Sở Tần hướng về trong đó, liên miên không dứt mà tiêm vào một phút năng lượng sau đó, cái kia Không Minh phía trên bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra mắt trần có thể thấy đích lôi mang. Không chỉ có như thế, ở đó hình chữ nhật trong môn phái, một vòng vòng xoáy màu đen hiện lên. Trở thành. Tử Cơ tò mò hỏi, Sở Tần cười không nói, hắn đi đến cái kia hình chữ nhật vòng xoáy phía trước, chợt nhắm mắt lại, bàn tay duỗi ra, nói thầm, để Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Đều, Thanh Long Vương Tước trong phủ quảng trường, chỉ thấy tại Sở Tần một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, cơ thể của Sở Tần trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Đấu La Đại Lục, Thanh Long Vương Tước Phủ. Hai tên lão giả đang ngồi ở quảng trường bên cạnh đánh cờ. Tại bọn hắn bên cạnh, hai nam một nữ đang quan sát cuộc chiến. Một người trong đó mặc áo giáp màu xanh lục, khuôn mặt già nua, hai má hơi hãm, một người khác cầm trong tay một cây long cổ trượng, khuôn mặt sung mãn, tinh thần khỏe mạnh. Hai người này chính là Độc Cô Nhạn gia gia Độc Cô Bác cùng Mạnh Y Nhiên gia gia Long Công Mạnh Thục. Tấu chương xong, thứ 460 chương một đám yêu nghiệt, thứ 460 chương một đám yêu nghiệt mà quan kỳ ba vị cũng không phải người bình thường, chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Trữ Phong Trí, Hộ Tông trưởng lão Trần Tâm, cùng với Xà Bà Triêu Thiên Hương. Lão Độc Cô, đa tạ. Mạnh Thục rơi xuống một đứa con, tuyệt sát Độc Cô Bác sau đó, an ủi râu cười nói. Ai, lão Mạnh, ngươi cái này kỳ nghệ tăng trưởng không ít đi. Độc Cô Bác nói, đứng dậy, Ninh Tông chủ, nhờ vào ngươi, Mạnh Thục lão huynh kỳ nghệ vô song, ta há có thể thắng hắn, bất quá cũng có thể thử một lần. Trữ Phong Trí nói ngồi xuống. Lại nói, Sở Tần, đem Nhạn Nhạn vẫn như cũ Vinh Vinh, các nàng đều mang đến cái nào? Trữ Phong Trí một bên đánh cờ, một bên hỏi. Ninh Tông chủ, bọn hắn đều người lớn như vậy, đi cũng là tự do của bọn hắn. Huống chi, đi theo Sở Tần, tuyệt sẽ không có nguy hiểm. Mạnh Thục trả lời. Điều này cũng đúng, toàn bộ Đấu La Đại Lục, lại có ai là Sở Tần đối thủ đâu. Trữ Phong Trí gật đầu một cái. Đúng vậy a. Không đến 20 tuổi niên kỷ, cũng đã cường đại như vậy, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Độc Cô Bác nói theo. Ừ. Thanh Tao, có biến. Kiếm Đấu La Trần Tâm, hơi hơi ngưng lông mày đạo. Thế nào, kiếm thúc? Trữ Phong Trí thả ra trong tay quân cờ, nghi hoặc hỏi. Sau một khắc, mọi người đều hơi hơi cả kinh, bọn hắn chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, bỗng nhiên trở nên mây đen kéo tới dày đặc. Đồng thời, đỉnh đầu bọn họ, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Đồng thời, Độc Cô Bác cùng Trần Tâm cũng phân biệt móc ra Phỉ Thúy Hạt Châu cùng Thất Sát Kiếm, một bộ dáng vẻ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oanh, ngay tại một giây sau, vòng xoáy màu đen kia bên trong, một đạo chùm sáng màu đen nặng nề mà rơi trên mặt đất, nhấc lên toàn bộ mặt đất chấn động. Theo sát lấy, để cho Trữ Phong Trí bọn người cảnh tượng khó tin xuất hiện, bọn hắn chỉ thấy hắc quang kia tán đi sau đó, tại chỗ vậy mà lưu lại một kiện kỳ quái vật. Cái bệ vi tròn, bên trên có một cánh cửa. Rõ ràng, đây chính là Sở Tần không minh mặt khác, vừa mới xuyên qua thời không, đi tới cái này Thanh Long Vương Tước Phủ. Sau một khắc, Sở Tần thân ảnh từ vòng xoáy bên trong bay ra. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, Trữ Phong Trí năm người đều là mừng rỡ không thôi, vội vàng đi tới. Độc Cô tiền bối, Mạnh Thục tiền bối, Xà Bà tiền bối, Kiếm Đấu La, Ninh Thúc Thúc, các ngươi làm sao đều tại cái này? Sở Tần nhìn xem những trưởng bối này, trở về lấy cười nói. Ta một người rảnh đến nhàm chán, liền đem bọn hắn đi tìm tới đánh cờ. Độc Cô Bác trả lời, ngờ không đúng, Sở Tần, sau lưng ngươi chính là cái gì? Ngươi từ nơi nào tới, chuyện này nói rất dài dòng. Đây là một tòa siêu viễn cự ly truyền tống hồn đạo khí. Sở Tần đơn giản tinh luyện đạo, kẻ ta là từ xa xôi Nhật Nguyệt Đại Lục, trở về, Nhật Nguyệt Đại Lục. Nghe được cái này xa lạ địa danh, năm người đều là có chút mộng bức. Sở Tần, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Nhạn Nhạn các nàng đâu? Độc Cô Bác hỏi. Sở Tần, tiếp lấy chúng ta. Sở Tần chưa kịp trả lời, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ âm thanh từ vòng xoáy bên trong vang lên, một giây sau, hai người trực tiếp từ vòng xoáy bên trong bay ra. Sở Tần nhìn thấy một màn này, vội vàng phi thân lên, đem Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh ôm vào trong ngực. Hô. Còn tốt, không có gì nguy hiểm. Tiến vào Sở Tần ông ấp hoài bảo, Ninh Vinh Vinh không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Ai, chúng ta là tới chỗ nào? Ở đây, rất quen thuộc a. Tiểu Vũ nhìn xem chung quanh có chút quen thuộc hoàn cảnh, hơi nghi hoặc một chút đạo. Đây là Thanh Long Vương Tước Phủ, chúng ta trở về Đấu La Đại Lục. Tiểu Vũ thấy được một chút quen thuộc đồ vật, đột nhiên giật mình đạo. A, ba ba, Kiếm Gia Gia. Lúc này, Ninh Vinh Vinh phát hiện Trữ Phong Trí cùng Trần Tâm, không khỏi ngạc nhiên đi tới. Vinh Vinh. Trữ Phong Trí cùng Trần Tâm, vui vẻ hô. Vinh Vinh, đây là có chuyện gì? Trữ Phong Trí nghi ngờ nói, đời người cũng là từ Nhật Nguyệt Đại Lục, truyền tới, ừ. Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái, đi Sở Tần cái này gọi. Không minh hồn đạo khí cũng quá lợi hại, trực tiếp đem chúng ta từ đặc biệt nơi xa xôi, truyền tống trở về, gia gia. Lúc này, Sở Tần những nữ nhân khác nhóm, cũng nhất nhất bị truyền tống tới, trong đó Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên, phân biệt nhìn xem Độc Cô Bác cùng Mạnh Thục hô. Tôn nữ bảo bối. Độc Cô Bác cùng Mạnh Thục, lập tức nghênh đón tiếp lấy, cùng các nàng ôm nhau. À, chúng ta sanh trở lại Long Vương Tước Phủ. Tử Cơ cũng là vô cùng kinh ngạc đạo, vậy xem ra, Sở Tần, ngươi hồn đạo khí thí nghiệm thành công, quá thần kỳ. Làm Kính Nhi rất là bất khả tư nghị nói, vậy cái này cũng, Quá thần kỳ, Sở Tần, ta có chút nghi hoặc. Cái này hồn đạo khí, ngươi là lúc nào làm ra? Long Hoàng rất là khó hiểu nói. Truyền tống khoảng cách xa, thậm chí, một chút cấp thấp thần chi đều làm không được. Sở Tần, vậy mà làm được. Vẫn là dựa vào một đài hồn đạo khí. Thứ này, mới không phải hắn làm đây này. Lúc này, Sở Tần còn chưa mở miệng, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp đi lòng vòng, chợt nhớ tới cái gì. Cái kia Tuyết Nhi, không phải ta làm, ở đâu ra đâu? Sở Tần nhiều hứng thú hỏi. Ngươi thật sự, để cho ta nói ra sao? Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo. Nói một chút. Sở Tần tự hồ biết Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là phụ thân ngươi, cái gì? Hồn Thánh. Thiên Nhận Tuyết còn chưa nói xong, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La, thanh âm kinh ngạc, vang dội toàn bộ quảng trường. Vừa mới, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La đều tự như cảm giác mình nghe lầm, bọn hắn vậy mà nghe được Ninh Vinh Vinh nói mình hồn lực, đã đạt đến 74 cấp, Hồn Thánh. Vinh Vinh, ngươi xác định? Trữ Phong Trí có chút khó có thể tin đạo. Hắn năm nay hơn 60 tuổi, mới đạt tới 79. Mà Ninh Vinh Vinh, mới 17 tuổi tiếp cận 18 tuổi A, vậy mà liền đạt đến 74 cấp. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Ninh Vinh Vinh khiêm tốn thức mà lên tiếng nói, y Hồn Thánh rất bình thường A. Tại chỗ mỗi cái tỷ muội cơ bản đều là Hồn Thánh trở lên đâu, à. Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La nghe vậy, mang theo bất khả tư nghị ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Chu Trúc Vân các nàng. Vẫn như cũ, ngươi sẽ không cũng là Hồn Thánh đi. Mạnh Thục vội vàng hướng về tôn nữ bảo bối của mình hỏi. Đương nhiên là. Chẳng lẽ, ta không phải là Vinh Vinh hảo tỷ muội sao? Mạnh Y Nhiên cười đắc ý đạo. Cái kia Nhạn Nhạn. Ngươi. Độc Cô Bác cũng nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Cũng đúng. Độc Cô Nhạn hé miệng cười nói, nhìn xem chúng nữ đạo, để bọn tỷ muội, gia gia của ta bọn hắn giống như có chút không tin, đại gia hiện ra hồn hoàng á, hảo. Chúng nữ, ngoại trừ Từ Lấy Thần, Từ Thi Vận, Long Thiến Thiến, đều là lộ ra ngay vũ hồn hồn hoàng. Sở Tần mỗi một cái nữ nhân, ngoại trừ mỹ mạo như ngọc, từng cái dáng người uyển chuyển, nhiệt hỏa tới cực điểm. Bây giờ, tại các nàng từng cái ưu nhã, tuyệt mỹ, tịnh lệ triệu hoán động tác đi qua, dịu nhân ánh mắt hồn hoàng, từng cái hiện lên các nàng tuyệt mỹ động lòng người dưới thân thể, cũng lộ ra ở Trữ Phong Trí năm người trước mặt. Trữ Phong Trí năm người, hoàn toàn choáng váng, ánh mắt ngưng kết, mồm dài lớn, thậm chí ý thức đều tự như dừng lại. Thanh nhất sắc, trên người mỗi một người đều có 7 cái trở lên hồn hoàng không nói, đệ lục đệ thất hồn hoàng, trên cơ bản là màu đỏ, 10 vạn năm hồn hoàng. Đấu La đại lục, gần như không có khả năng tồn tại 10 vạn năm hồn hoàng. Chớ nói chi là, những thứ này 10 vạn năm hồn hoàng, xuất hiện ở những thứ này thanh xuân, tịnh lệ, cô gái trẻ tuổi trên thân. Dù ai ai không mơ hồ. Tấu chương xong, thứ 461 chương 468 Sở Tần Đô là tuyệt thế Đấu La, thứ 461 chương 468 Sở Tần đều là tuyệt thế Đấu La, ba ba. Ba ba. Gặp Trữ Phong Trí động lại bộ dáng, Ninh Vinh Vinh nghịch ngợm nở nụ cười, duỗi ra xanh thẳm tầm thường ngón tay ngọc, ở trước mặt của hắn lung lay. Vinh. Vinh. Trữ Phong Trí lúc này mới trì hoãn qua thần tới. Ba ba, ngươi thế nào? Ninh Vinh Vinh tự hồ có ý định khoe khoang, có chút biết mà còn hỏi. Không có gì. Trữ Phong Trí miễn cưỡng cười nói. Ba ba, ngươi ngàn vạn lần không nên bị cái này liền hù dọa a. Ninh Vinh Vinh hé miệng cười nói. Cái kia còn có thể bị cái gì hù đến? Trữ Phong Trí ánh mắt có chút ngây ngốc hỏi. Sở Tần a. Ninh Vinh Vinh trả lời, đây ba ba, Sở Tần bây giờ không chỉ là cấp 99 tuyệt thế Đấu La, hơn nữa hắn hồn hoàng, sẽ để cho các ngươi càng thêm chấn kinh, nếu đã như thế, cái kia Sở Tần, ngươi liền để chúng ta những lão gia hỏa này, mở mang tầm mắt a. Trữ Phong Trí nhìn về phía Sở Tần đạo. Không cần a, Ninh thúc thúc, Vinh Vinh nàng chỉ đùa một chút. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần, ngươi liền hiện ra hồn hoàng đi. Ninh Vinh Vinh mang theo khẩn cầu ý vị đạo. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Trữ Phong Trí nhìn thấy Sở Tần hồn hoàng thần sắc. Ninh Vinh Vinh đang suy nghĩ, Trữ Phong Trí có thể hay không ngất đi đâu. Vậy được rồi. Sở Tần không nại, một giây sau, tại hắn làm ngân thí thần thương triệu hồi ra đồng thời, dưới chân hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hoa hồng kim, kim, kim sắc chín cái nghịch thiên hồn hoàng sáng lên. Kim sắc hồn hoàng. Trữ Phong Trí cùng Mạnh Thục năm người, trợn to hai mắt, khiếp sợ đến cực hạn. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua loại này hồn hoàng, bất quá có thể xếp tại 10 vạn năm hồn hoàng đằng sau, tất nhiên là nghịch thiên cấp bậc. Cái này Sở Tần, thực sự là một cái yêu nghiệt. Tốt, các vị thúc thúc, tiền bối. Sở Tần thu liễm hồn hoàng nhẹ nhiên cười nói, Vinh Vinh không hiểu chuyện, ta không thể cũng không hiểu chuyện, hù đến các ngươi à, thật đúng là hù dọa. Trần Tâm trở về lấy cười nói, dạy ta Trần Tâm, tung hoành đại lục mấy chục năm, được chứng kiến vô số sóng to gió lớn. liền đến hôm nay, tối làm ta chấn kinh. Nhìn, Sở Tần, các ngươi nhất định gặp đặc biệt gì kỳ ngộ, có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ? Trữ Phong Trí cũng thoáng mất hồn mất vía, một mặt tò mò hỏi. Vậy được rồi, vừa vặn, rất lâu không có cùng các vị thúc thúc, tiền bối, tâm sự. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Nhị Long, châm trà. Sở Tần chuyển hướng Liễu Nhị Long đạo. Hảo. Liễu Nhị Long vui vẻ đáp ứng. Kế tiếp, Sở Tần đem bọn hắn dọc theo đường đi tao ngộ, đại khái thô sơ giản lược theo sát Trữ Phong Trí năm người nói lên qua một lần. Hải Thần Đảo, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Long Mộ, nghe đến mấy cái này chưa bao giờ nghe chỗ, Trữ Phong Trí, Mạnh Thục, Trần Tâm cơ hồ là cùng một thời gian nói. Cho nên Sở Tần, Vinh Vinh các nàng có thể tấn cấp hồn thánh, thu được 10 vạn năm. Thần ban cho hồn hoàng, cũng là hải thần khảo hạch cùng vạn năm băng tủy. Trữ Phong Trí hỏi. Không, nói chính xác, là bởi vì hải thần khảo hạch. Sở Tần trở về lấy cười nói, đây vạn năm băng tủy các nàng đều chưa kịp sử dụng đây, còn chưa kịp dùng. Trần Tâm nhất kinh nhất xạ đạo, đây chẳng phải là nói, các nàng dùng vạn năm băng tủy, còn có thể tiếp tục thăng cấp, phong hào đấu la cũng không có vấn đề. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Nói xong, Sở Tần từ hồn đạo trong thùng, lấy ra 5 viên vạn năm băng tủy tinh túy, vận dụng hồn lực, chuyển qua Trữ Phong Trí mỗi một người bọn hắn trước mặt. Đây chính là trong truyền thuyết vạn năm băng tủy. Nhìn xem cái kia giống như tinh quang đồng dạng lóe lên băng tinh, Triêu Thiên Hương gương mặt kinh diễm đạo. Đúng vậy a, chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy khối băng. Trữ Phong Trí gật đầu nói. Chờ đã, Sở Tần, người đây là ý gì? Trữ Phong Trí nghi ngờ nói bổ sung. Cái này 5 khối vạn năm băng tủy, là đưa cho các ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đưa cho chúng ta. Trữ Phong Trí 5 người đều là gương mặt kinh hỉ. Bất quá, Trữ Phong Trí rất nhanh từ chối nói, không không không. Sở Tần, cái này vạn năm băng tủy trân quý như thế, ngươi như là đã đưa cho Vinh Vinh các nàng, cũng không cần lại cho chúng ta đi, đúng vậy a. Chỉ cần vẫn như cũ có như vậy đủ rồi. Mạnh Thục cũng là nói theo. Những lời này, bọn họ đều là phát ra từ nội tâm, bọn hắn đều lên tuổi rồi, nguyện ý đem tốt hơn cho mình hậu đại. Đúng vậy a, chúng ta những lão già này tác dụng không lớn. Triêu Thiên Hương cũng nói, lề nếu không thì ngươi giữ lại chính mình dùng cũng được, yên tâm đi, Ninh Thúc Thúc, các vị tiền bối. Vinh Vinh, vẫn như cũ, Nhạn Nhạn các nàng mỗi người đều có 3 khối. Trong tay của ta còn có mấy chục khối đâu, hoàn toàn đủ. Sở Tần trở về lấy cười nói. Nhiều như vậy, Trữ Phong Trí cùng Mạnh Thục, đồng thời cả kinh nói. Đây chính là chân chính vô giới chi bảo a, so hồn cốt các loại đều trân quý hơn. Đúng nha, ba ba, cho nên các ngươi liền thu cất đi. Ninh Vinh Vinh nói theo. Đúng nha, gia gia, nãi nãi, cái này cũng là Sở Tần một phen hảo tâm. Mạnh Y Nhiên cũng nói theo. Gia gia, người muốn không thu mà nói, liền đem ta 3 khối cho ngươi 1 khối. Độc Cô Nhạn cũng nói theo. Hảo, vậy ta thu. Trữ Phong Trí nhìn một chút Mạnh Thục cùng Độc Cô Bác, ba đồng thời gật đầu một cái, chợt đáp. Sở Tần, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trữ Phong Trí nói tiếp, y về sau có dùng đến lấy ta cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông chỗ, cứ mở miệng, không cần, Ninh Thúc Thúc. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Chính là, ba ba, người Thất Bảo Lưu Ly Tông ngoại trừ tiền cái gì cũng không có. Ninh Vinh Vinh cũng nói, đề Sở Tần, mới khinh thường làm phiền ngươi đâu, ngươi à. Trữ Phong Trí bất đắc dĩ nhìn xem Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói. Kế tiếp, mọi người và Sở Tần lạnh huyên một hồi lâu. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Triêu Thiên Hương, Mạnh Thục chính là hài lòng rời đi trước. Sở Tần lưu đều lưu không được. Dù sao, đây là Sở Tần sao huyệt ân ái. Bọn hắn lưu tại nơi này tính toán chuyện gì xảy ra đâu. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, bọn hắn không kịp chờ đợi, muốn thử xem vạn năm băng tủy mùi vị. Mà Độc Cô Bác cũng đi bên cạnh Thanh Long Học Viện. Sở Tần. Lúc này, Từ Thi Vận Tần Tư Tỉnh từ lấy thần ba người đi tới, trong đó Từ Thi Vận nói. Thi Vận, thế nào? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Chúng ta còn có thể không thể, thông qua cái này không minh trở về a? Từ Thi Vận hỏi. Đúng nha. Làm Kính Nhi cùng Long Hoàng cũng nói theo. Đột nhiên đi theo Sở Tần tới Đấu La Đại Lục, Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh Giáo làm sao bây giờ? Tấu chương xong, thứ 462 chương 469 Sở Tần là có điểm mấu chốt, thứ 462 chương 469 Sở Tần là có điểm mấu chốt, đương nhiên có thể. Sở Tần mỉm cười trả lời, vì cái này không minh, chỉ cần lần thứ nhất đã thông sau đó, về sau liền có thể kéo dài tính chất sử dụng. Theo lý thuyết, nó giống như một cánh cửa trao đổi Đấu La Đại Lục Thanh Long Vương Tước Phủ cùng Nhật Nguyệt Đại Lục Thánh Linh Giáo. Nói như vậy, về sau chúng ta có thể rất dễ dàng tại hai tòa trong đại lục đi xuyên. Từ lấy thần gương mặt kinh hỉ nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, cứ như vậy, Thi Vận, Hoàng Nhi, Kính Nhi, các ngươi cũng không cần lo lắng bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh Giáo việc vặt, mà không có pháp bồi chúng ta, ư? Tam nữ vui vẻ không thôi đạo. Đương nhiên, đêm nay cũng đừng trở về. Sở Tần nói, đêm nay, ta muốn xếp đặt yến hội, một là vì Tư Tỉnh A Di bày tiệc mời khách, thứ hai, chúc mừng một chút Đấu La Đại Lục cùng Nhật Nguyệt Đại Lục, liền tại cùng một chỗ, hảo. Chúng nữ, cùng nhau kêu lên đạo. Chờ đã, Thi Vận, người đi ra lâu như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc, không cần xử lý sao? Sở Tần hỏi. Không cần. Từ Thi Vận lắc đầu, ta Nhật Nguyệt Đế Quốc, trên cơ bản không có chuyện gì. Hơn nữa, Đại Tế Ti sẽ thay thế ta tạm thi hành quốc sự, vậy là tốt rồi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tối nay, nhất định là một lần cuồng hoan, ngoại trừ Sở Tần, Ninh Vinh Vinh, Long Hoàng, Tần Tư Tỉnh chờ tửu lượng tốt, những người khác đều uống say mềm. Sở Tần nhường Tô Đắc Kỷ, Diễm Linh Cơ, Vân Vận, Medusa các nàng, đem Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi các nàng phân biệt đưa về phòng ngủ, chính mình, nhưng là cùng Tần Tư Tỉnh cùng một chỗ, phân biệt đỡ từ lấy thần cùng từ Thi Vận. Tư Tỉnh A Di, không nghĩ tới, tửu lượng của ngươi tốt như vậy. Sở Tần có chút ngoài ý muốn, Tần Tư Tỉnh dạng này một cái nhu mỹ nữ tử, tửu lượng lại là ngoài ý liệu hảo. Đó là đương nhiên. Tần Tư Tỉnh một bên đỡ lấy từ Thi Vận, vừa nói, như thế nào, ngươi còn tưởng rằng, ta rất yếu đuối sao? Không có, không có. Sở Tần trả lời, về Tư Tỉnh A Di, thế nhưng là nhất quốc chi hậu, há có thể cùng cô gái tầm thường đánh đồng, miệng ngọt như vậy, cũng khó trách nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, bị ngươi mê thần hồn điên đảo, nằm mê ba đạo. Tần Tư Tỉnh cười một tiếng đạo. Tư Tỉnh A Di, người đây có thế sai. Sở Tần trở về lấy cười nói, Lê Thi Vận lấy thần, các nàng đi theo ta, cũng không phải bởi vì ta cái miệng này a. Cũng đúng. Tần Tư Tỉnh ôn nhu cười nói, giống thiên phú của ngươi, đích thật là ta chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng thấy, đồng thời, còn rất dài soái khí như vậy, A Di, thật như vậy cảm thấy. Sở Tần hỏi, người nam nhân nào sẽ cự tuyệt một cái tuyệt thế mỹ nữ tán dương đâu? Đúng vậy a. Ngay cả ta đều cảm thấy ngươi rất soái khí đâu, nếu ta trẻ lại một chút, tất nhiên cũng biết truy cầu ngươi. Tần Tư Tỉnh không còn che giấu đạo. Sở Tần hơi sững sờ. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, giống Sở Tần loại tính cách này nam nhân, đối với Tần Tư Tỉnh dạng này tài trí, thành thục, vũ mị, ung dung, khí chất vào một thân nữ nhân không có bất kỳ cái gì động tâm, đó là lừa gạt quỷ. Bất quá, Tần Tư Tỉnh thế nhưng là Thi Vận cùng lấy thần mẫu thân. Sở Tần cũng không thể đối với nàng có quá nhiều ý nghĩ. Sở Tần, người cảm thấy A Di như thế nào? Tần Tư Tỉnh ý tưởng đột phát đạo. Hai chữ. Sở Tần trả lời. Cái nào hai chữ? Tần Tư Tỉnh hỏi. Hoàng mỹ. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tần Tư Tỉnh cười khúc khích, lời ngươi đừng đùa ta. Ta niên kỷ đều lớn như vậy, lại là đã kết hôn người, nơi nào có thể xưng tụng hoàng mỹ hai chữ. Hơn nữa, nếu như thực sự là hoàng mỹ, Thi Vận cùng lấy thần phụ hoàng, làm sao có thể đối đãi với ta như thế, đó là hắn mắt bị mù. Sở Tần dứt khoát nói, ơi A Di, người trong lòng ta, chính là hoàng mỹ. Nhìn xem Sở Tần không pha tạp chất ánh mắt, Tần Tư Tỉnh ngẩn người, nói tiếp, ta coi như ngươi là nói đùa sao, ha ha ha. Sở Tần trở về lấy một cái không mất nụ cười lúng túng. Đến, lúc này, Sở Tần bọn hắn đi tới một tòa phòng sang trọng phía trước, tùy theo, Sở Tần dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. A Di, cái này phòng xếp, có bốn cái gian phòng, là cả Thanh Long Vương tước phủ lớn nhất, đầy đủ ngươi và Thi Vận lấy thần, ngủ chung. Sở Tần đem từ Thi Vận cùng từ lấy thần bình ổn mà đặt ở trên giường trả lời. Hảo. Tần Tư Tỉnh cười một tiếng gật gật đầu, vậy ngươi cũng về ngủ sớm một chút đi, nếu không thì, ta lưu lại đi. Sở Tần dừng một chút, trả lời, Thi Vận cùng lấy thần, uống say như vậy, ta sợ ngươi chiếu cố không qua tới, dù sao, Tần Tư Tỉnh tại Vạn Năm Băng Tuỷ ngây người lâu như vậy, cơ thể vốn là có chút suy nhược. Sở Tần thực sự không yên lòng các nàng tam nữ. Vậy được rồi. Tần Tư Tỉnh tráng điểm nhẹ đạo. Nguyên bản Sở Tần cho là Tần Tư Tỉnh sẽ từ chối nhã nhặn, không nghĩ tới cái sau trực tiếp đáp ứng xuống. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy ta đi trước tắm rửa, ngươi xem các nàng. Tần Tư Tỉnh nói tiếp. Phòng tắm ngay tại bên trái. Sở Tần gật đầu một cái. Tần Tư Tỉnh mỉm cười, quay người hướng đi phòng tắm. Nhìn xem Tần Tư Tỉnh hướng đi phòng tắm bóng lưng, Sở Tần nhịp tim hơi hơi gia tốc. Ta đây là thế nào? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, người như thế nào tim đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ là nghe được Tư Tỉnh A Di muốn tắm rửa, Sở Tần? Bỗng nhiên, Tần Tư Tỉnh xoay người qua, hô. A Di, thế nào? Sở Tần thân thể khẽ rung lên, lập tức đáp. Sao rồi? Nhìn thấy Sở Tần có chút dị thường thần sắc, Tần Tư Tỉnh ôn nhu cười nói. Không có gì. Sở Tần lắc đầu, Tư Tỉnh A Di, ngươi muốn nói cái gì, ta muốn hỏi. Ngươi vậy có hay không quần áo mới? Tần Tư Tỉnh nhẹ nhiên nở nụ cười mà hỏi thăm, "Vậy ta không có y phục, có." Sở Tần trả lời, "Vậy ta và ngươi cầm, quả nhiên nga, giống ngươi như thế tỉ mỹ nam nhân, có nhiều nữ nhân như vậy ở bên người, nhất định sẽ chuẩn bị không thiếu quần áo." Tần Tư Tỉnh nở nụ cười xinh đẹp đạo. Sở Tần có chút lúng cuống. Tần Tư Tỉnh nói cũng không phải lời nói dối, chính mình hồn đạo trong thùng, đích xác có rất nhiều quần áo. Nhưng cũng là loại kia chạm trổ trong suốt a, lần trước cho Lung Linh quần áo, liền lúng túng đến cực điểm, một màn này, sao có thể phát sinh ở trước mặt Tần Tư Tỉnh đâu. Bỗng nhiên, Sở Tần linh cơ động một cái, lấy ra một bộ cũ quần áo, "Ừ a di, cho." Tần Tư Tỉnh nhận lấy quần áo, hơi kinh hãi đạo, "Y a, Sở Tần, cái này hẳn không phải quần áo mới a." Ân ê, Sở Tần gật đầu nói, "Y a di, làm sao ngươi biết, phía trên này mùi thơm cơ thể rất nặng." Tần Tư Tỉnh trở về lấy cười nói, "Vậy ta cho ngươi tìm tiếp, không cần." Tần Tư Tỉnh lắc đầu, "Ta không có bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa không phải quần áo trong, không việc gì. Huống chi, đây là thi vận quần áo a." A, lúc này, Tần Tư Tỉnh đã cầm từ thi vận quần áo đi vào phòng tắm. Không bao lâu, rầm rầm tích thủy âm thanh từ trong phòng tắm truyền đến. Bây giờ, Sở Tần tâm hồn có chút trào rực, hắn thậm chí có loại muốn mở ra huyễn thần chi nhãn xúc động, bất quá Sở Tần cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Sở Tần cho dù thế nào háo sắc, hắn cũng là có điểm mấu chốt. Tấu chương xong, thứ 463 chương 470 từ thi vận luống cuống, thứ 463 chương 470 từ thi vận luống cuống. Đúng vào lúc này, sau lưng Sở Tần, một hồi lười biếng giọng nữ truyền đến, "Sở Tần, thi vận, ngươi đã tỉnh." Sở Tần lập khắc ôn nhu cười nói, "Ừ." Từ thi vận mang theo sợ nói, "Thế nào, nhìn sắc mặt có chút không tốt lắm." Sở Tần hỏi, "Để thấy ác mộng?" "Ừ." Từ thi vận gật đầu nói, "Vậy ta mộng thấy ngươi cùng mẫu hậu cùng đi, không quan tâm ta cùng muội muội." Sở Tần chớ tên cảm thấy có chút buồn cười, khẽ mỉm cười nói, "Ừ, như thế hoang đường mộng, ngươi cũng biết coi là thật a." "Yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi." "Ừ." Từ thi vận nói nhào vào Sở Tần trong ngực, rút vào trong ngực của hắn, "Ê Sở Tần, ta không ngủ được, làm sao bây giờ?" "Vậy thì không ngủ." Sở Tần trả lời, "Nếu không thì, ta cho ngươi đi nấu chút cháo uống đi." "Không cần, ta không cần ngươi rời đi ta." Từ thi vận lắc đầu, "Vậy ta với ngươi cùng đi, ngươi thân thể này làm được hả?" Sở Tần hỏi. "Không có quan hệ." Từ thi vận mỉm cười nói, "Vậy ta tỉnh rượu, đó chính là triệt để tỉnh, cái kia cho phép thần đắp kính mình." Sở Tần liếc mắt nhìn mơ màng ngủ say từ lấy thần, mỉm cười nói, "Hai người thay từ lấy thần đắp kính mình, đi tới phòng xếp phòng bếp." Sở Tần từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một ít linh thảo tiên căn, lại lấy ra một chút hạt gạo nhỏ, rót vào trong nồi, dùng lửa nhỏ chậm hầm. "Sở Tần, ngươi thật lợi hại." Từ thi vận nhìn xem Sở Tần thông thạo thủ pháp, không nhịn được tán dương. "Lợi hại cái gì?" Sở Tần một bên trộn đều cháo thuốc, một bên hỏi. "Ngươi không chỉ có lợi hại như vậy, hơn nữa còn thân thiết như vậy, tinh tế tỉ mỉ." "Sở Tần, ngươi nói ta đời trước làm cái gì, mới có thể gặp được ngươi a?" Từ thi vận ôm Sở Tần hưng phấn mà hỏi. "Ngươi cũng rất tốt ca." Sở Tần trả lời, "Vậy lại là đế hoàng, dáng dấp còn như thế xinh đẹp, phải nói ta đã tu luyện phúc phận a." "Hi hi, ta thật đẹp mắt sao?" Từ thi vận hỏi. "Đương nhiên." Sở Tần gật đầu một cái. Nhận được Sở Tần tán dương, trong lòng Từ thi vận cực độ hưng phấn, vui vẻ hỏi, "Đây vậy ngươi nói, là ta xuyên quần áo dễ nhìn, hay không mặc quần áo dễ nhìn?" "À." Sở Tần hơi sững sờ, tiếp lấy hắn xoay người, lớn ỉ a y một tiếng. Từ thi vận đại khái là bởi vì chánh choáng chưa tỉnh, vậy mà đã đem quần áo tháo bỏ xuống, lành lặn lộ ra ở Sở Tần trước mặt. "Thế nào đi?" "Cũng không phải chưa thấy qua." Từ thi vận chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại tự tin, vui sướng mà trả lời. "Không phải." "Thi vận, ngươi mẫu hậu, à." "Mẫu hậu?" Sở Tần còn chưa nói xong, Từ thi vận nhìn xem từ phòng tắm bên trong đi ra Tần Tư Tỉnh, lập tức hoàn toàn giật mình tỉnh giấc, vội vàng cầm quần áo mặc vào. Sở Tần theo tiếng nhìn lại, quả nhiên gặp toàn thân ướt sũng, mái tóc xõa Tần Tư Tỉnh, đã đi ra phòng tắm. "Mẫu hậu, thật xin lỗi." Từ thi vận vội vàng xin lỗi nói. "Thi vận, người thân là một cái đế hoàng, không ra thể thống gì như thế." Tần Tư Tỉnh hơi hơi tàn khốc nói. "Ta sai rồi, mẫu hậu, ta cũng không biết ngươi ở nơi này đi." Từ thi vận mang theo xấu hổ cúi đầu, trốn sau lưng Sở Tần. "Tư Tỉnh a di, là ta để cho thi vận làm như thế." Sở Tần nói. Tần Tư Tỉnh nhìn xem Sở Tần, khẽ mỉm cười nói, "Tốt a, Sở Tần, ta ngược lại thật ra quên, thi vận đã là nữ nhân của ngươi." "Bất quá, Sở Tần, ngươi cũng đừng gạt ta, chắc chắn là thi vận tự mình làm." Sở Tần cười không nói, ngược lại hỏi, "Tư Tỉnh a di, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đi ra, tắm rửa cũng không cần bao nhiêu thời gian?" Tần Tư Tỉnh trả lời, "Vậy lại nói, ngươi tại nấu cháo sao? Như thế nào thơm như vậy, đúng nga?" Sở Tần gật đầu nói, "Vì cho ngươi và thi vận lấy thần nấu." Một phương diện có thể tỉnh rượu, một phương diện khác bên trong chứa một chút linh dược, có thể cường thân kiện thể, bồi bản cố nguyên. A Di, có cần phải tới một bát? Tốt. Tần Tư Tỉnh lập khắc đi tới. Tần Tư Tỉnh trời sinh kèm theo một loại đặc biệt mùi thơm cơ thể, tăng thêm vừa mới tắm rửa mà ra, trên người mùi thơm càng là nồng đậm mười phần, triệt để che giấu một bên Từ Thi Vận mùi thơm. Loại mùi thơm này lập tức để cho Sở Tần hormone lần nữa hơi hơi tăng vọt. May mắn, Sở Tần định lực đầy đủ, hắn như không có việc gì bưng lên một bát cháo, đưa cho Tần Tư Tỉnh. Từ Thi Vận tự hồ rất sợ chính mình mẫu hậu, một mực trốn ở sau lưng Sở Tần, không dám lên tiếng. Ân, có thể. Tần Tư Tỉnh nếm một cái sau đó, khen không dứt miệng đạo, về Sở Tần, người cái này nấu cháo công phu, theo kịp đế quốc ngự trù, Tư Tỉnh A Di quá khen. Sở Tần trở về lấy cười nói, đợi nguyên liệu nấu ăn hảo, nấu cháo tự nhiên là hảo, vậy cũng chưa chắc. Tần Tư Tỉnh trả lời, chưa từng có tay của người nghệ, khá hơn nửa nguyên liệu nấu ăn, cũng là sẽ bị làm nhục, cũng đúng. Sở Tần gật đầu một cái, về Tư Tỉnh A Di, lại nói, người sẽ nấu cháo sao? Ân. Tần Tư Tỉnh gật đầu nói, thì như vậy đi, Sở Tần ngươi và Thi Vận trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, ta tới chiều A, cũng tốt. Sở Tần gật đầu nói. Hắn thực sự không thể lại cùng Tần Tư Tỉnh, chờ mà quá thân cận. Thế là, Sở Tần múc thêm một chén cháo nữa, hướng về Từ Thi Vận đạo, về Thi Vận, chúng ta qua bên kia. Tần Tư Tỉnh mỉm cười, cầm lấy Sở Tần cái thìa, đồng thời thắp xuống hỏa hầu, tiếp tục bắt đầu nấu cháo. Ngươi đường đường đế hoàng, cũng có sợ thời điểm A. Nhìn thấy Từ Thi Vận đối với Tần Tư Tỉnh sợ hãi, Sở Tần chớ tên cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ giọng hướng về Từ Thi Vận đạo. Phản xạ có điều kiện. Từ Thi Vận biểu môi ủy khuất nói, hồi nhỏ, mẫu hậu đối với ta cùng lấy thần, nhưng tàn khốc, có nhiều tàn khốc, động một chút lại đánh các ngươi. Sở Tần vừa dùng thì lạnh cháo, một bên hỏi. Cái đó ngược lại không có, mẫu hậu không nỡ đánh chúng ta. Từ Thi Vận liếc mắt nhìn Tần Tư Tỉnh, trả lời, ừ nhưng mà, mẫu hậu thường xuyên để cho ta cùng lấy thần diện bích hối lỗi. Còn chép sách, khụ khụ. Để Tần Tư Tỉnh ho khan hai tiếng đạo, để Thi Vận, tại trước mặt Sở Tần, cũng không nên nói lung tung mẫu hậu nói xấu a, biết mẫu hậu. Từ Thi Vận lập tức ngồi thẳng trả lời. Sở Tần nhìn không được liếc mắt nhìn Tần Tư Tỉnh. Thời khắc này Tần Tư Tỉnh đem phần lưng nhắm ngay hắn, nhất là cái kia. Sở Tần, lập tức thu hồi ánh mắt, đem một ngụm cháo đưa đến Từ Thi Vận bên miệng. Từ Thi Vận hé miệng, hưởng thụ lấy Sở Tần cho ăn. Bất quá, Sở Tần, mẫu hậu mặc dù đối với chúng ta rất nghiêm khắc, nhưng mà đối với chúng ta đặc biệt tốt. Từ Thi Vận sau đó tiếp tục hạ giọng nói. Phụ hoàng tên cặn bã này, thỉnh thoảng liền đánh ta cùng lấy thần, cũng là mẫu hậu thay chúng ta cản trở. Có một lần, phụ hoàng đem mẫu hậu, đều đá ra máu. Từ Thi Vận hốc mắt hơi hơi ướt ác đạo, để thậm chí, vì chúng ta. Mẫu hậu bị giam tiến vào thủy lao. Mẫu hậu sau khi trở về, trên thân tất cả đều là bị phụ hoàng đánh roi thương. Ta cùng lấy thần, khóc vài ngày, nhưng mà phụ hoàng căn bản thờ ơ, hỗn đản. Sở Tần trong mắt, tức giận nảy sinh. May mắn, cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc Tiên Hoàng đã chết. Bằng không, Sở Tần nhất định để cho hắn sống không bằng chết. Cho nên, Sở Tần, vô luận mẫu hậu đối với chúng ta làm cái gì, ngươi cũng không nên trách nàng. Từ Thi Vận nói. Ân, yên tâm đi. Sở Tần gật đầu một cái. Nghĩ đến đây, Sở Tần lại không tự chủ nhìn về phía Tần Tư Tỉnh. Mà Tần Tư Tỉnh âm thầm lau lau nước mắt, rõ ràng, nàng cũng nghe đến Từ Thi Vận lời nói. Bất quá, rất nhanh Tần Tư Tỉnh xoay người đem đã thịnh tốt cháo, bưng tới, như không có việc gì cười nói đạo, ê Sở Tần, đừng uy Thi Vận, người tới nếm thử ta nấu cháo, như thế nào, tấu chương xong, thứ 464 chương 471 gặp lại Hứa Oánh, thứ 464 chương 471 gặp lại Hứa Oánh, hảo. Sở Tần cũng là một mặt vui vẻ nhận lấy Tần Tư Tỉnh trong tay cháo thuốc. Thi Vận, ngươi cũng nếm thử, quả nhiên, Tần Tư Tỉnh không hổ là hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn điển hình, không chỉ có trù nghệ cao siêu. Hơn nữa cái này nấu cháo trình độ đơn giản đăng phong tạo cực. Như thế nào? Tần Tư Tỉnh nhìn xem Sở Tần cùng Từ Thi Vận hỏi. Dễ uống. Sở Tần cùng Từ Thi Vận, xuất phát từ nội tâm nói. Mẫu hậu, tại nấu nướng của ngươi lại tăng tiến. Từ Thi Vận trả lời. Không phải cái gì tăng tiến. Tần Tư Tỉnh cười một tiếng từng đạo, đẹp ta đều nói, là Sở Tần nguyên liệu nấu ăn hảo, làm cái gì đều dễ uống, bất quá, ai di tay nghề này chính xác cao hơn ta siêu nhiều. Sở Tần bỗng nhiên ý tưởng đột phát đạo, đi A Di, có thời gian có thể hay không dạy ta một chút như thế nào nấu cháo, tốt. Tần Tư Tỉnh trả lời, nhưng mà, ngươi bận rộn như vậy, có thời gian không, nhất định sẽ có. Sở Tần khẳng định nói. Hảo, vậy ta tùy thời đợi mệnh, dốc túi tương thụ. Tần Tư Tỉnh gật đầu mỉm cười nói. Cứ quyết định như vậy đi. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, ngươi có phúc rồi. Từ Thi Vận nói, vì mẫu hậu tài nấu nướng. Cơ hồ ai cũng không muốn dạy. Ta cùng lấy thần, đều không học được. Cái gì gọi là không học được? Rõ ràng là hai người các ngươi lười. Tần Tư Tỉnh tức giận nói. Từ Thi Vận nghe vậy, cố ý đem chén cháo ngăn tại trước mặt, không muốn cùng Tần Tư Tỉnh nói chuyện. Sở Tần mỉm cười, tiếp lấy đem ăn xong cái chén không, để lên bàn, hướng về Tần Tư Tỉnh nói, "Đi A Di, vì cảm tạ ngươi uống ngon như vậy cháo, cùng với sắp truyền thụ cho thủ nghệ của ta, tặng cho ngươi một phần lễ vật." Nói xong, Sở Tần từ hồn đạo trong thùng, lấy ra 6 khối hồn cốt. "Không cần. Không cần." Sở Tần nhìn thấy lễ vật trân quý như vậy, Tần Tư Tỉnh vội vàng từ chối nói, "Nhờ ngươi cứu mạng ta, lại cho ta vạn năm băng tủy, ta điểm mấy hoàn thành là chuyện nhỏ. Tuyệt đối không thể thu ngươi hồn cốt, Tư Tỉnh A Di, ngươi có chút khách khí." Sở Tần trả lời, "Ê đệ nhất, ngươi là thi vận cùng lấy thần mẫu thân, đây là ta hẳn là hiếu kính ngươi. Thứ hai, ta chỗ này có mấy chục khối hồn cốt, trên thân càng là đầy hồn cốt, để cũng là vô dụng. Không bằng cho ngươi, đệ tam, điểm trọng yếu nhất." Sở Tần nói tiếp, "Đệ thi vận cùng lấy thần tại ta dạy dỗ phía dưới, hồn lực sẽ nhanh chóng đề thăng." Tư Tỉnh A Di liền không sợ, "Trấn không được các nàng đâu." "Tốt a, đã ngươi nói như vậy, ta nhận." Tần Tư Tỉnh gật đầu một cái, nhận lấy 6 khối hồn cốt. "Y Sở Tần, ta thiếu ngươi, đời này đoán chừng đã trả không hết. Vô luận ngươi có gì cần, ta gọi lên liền đến." "A Di, ngươi khách khí." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Vì cái kia tất nhiên cháu cũng uống. Thi vận cũng tỉnh, vậy ta đi trước." "A, Sở Tần, nếu không thì cùng chúng ta ngủ đi." Từ Thi Vận nói, bất quá nàng rất nhanh ý thức được thuyết pháp không thích hợp, sửa lời nói, "Lời không đúng, không đúng, là cùng ta cùng muội muội ngủ, không cần." Sở Tần lắc đầu, "Ta nghĩ ra rồi, còn có chút sự tình phải xử lý, đi về trước, ngày mai ta đến tìm Tư Tỉnh A Di, học tập nấu cháo." Sở Tần thực sự không thể đợi ở chỗ này, hắn học mòn đã sắp bạo phát, mấu chốt nhất là Tần Tư Tỉnh ở đây, căn bản không thể phát tiết ra ngoài. Hắn nhất thiết phải trở về, tìm người, phát tiết ra ngoài. "Hảo." Tần Tư Tỉnh gật đầu một cái, "Y Sở Tần, ta đưa tiễn ngươi đi." "Không cần." Sở Tần lắc đầu, "Y A Di, Thi Vận, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a, vậy ngươi cũng đừng quá mệt mỏi rồi." Từ Thi Vận ôn nhu nói. "Ân." Sở Tần nói xong, chính là không còn dừng lại, đi ra khỏi phòng. "Sở Tần, gặp lại." Từ Thi Vận một mực tiễn đưa Sở Tần tới cửa, lúc này mới quay người về tới gian phòng. "Thật xin lỗi a, Thi Vận, là mẫu hậu ảnh hưởng các ngươi." Tần Tư Tỉnh nhìn xem Từ Thi Vận, mang chút xin lỗi nói. "Nói cái gì đó, mẫu hậu?" Từ Thi Vận ngồi ở Tần Tư Tỉnh bên cạnh, "Ngươi chừng nào thì cũng sẽ không trở thành ta ảnh hưởng." "Thi Vận, nguyên bản ta rất phản cảm đa tình phong lưu người, nhưng mà Sở Tần tuyệt đối là một ngoại lệ. Ngươi cùng lấy thần nhất định định phải thật tốt đối với hắn, nếu như các ngươi dám có lỗi với hắn, đừng trách ta thứ nhất trở mặt." Tần Tư Tỉnh nói. "Biết, mẫu hậu." Từ Thi Vận gật đầu một cái, chân thành nói. Sở Tần đi ra khỏi phòng. "Cái điểm này, ai còn chưa ngủ sao? Sở Tần nhất định phải phát tiết một chút, bằng không thì đêm nay nhịn không nổi. Thế nhưng là, hôm nay trên cơ bản đều uống say mềm. Mà Tô Đắc Kỷ Vân Vận Medusa các nàng đều đi chiếu cố mình các nữ nhân, vẫn chưa về. Chẳng lẽ, hôm nay muốn xuất ra nhiều năm không dùng truyền thống tài nấu nướng sao?" Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo. Đúng lúc này, Sở Tần phát hiện tại hắn bên ngoài biệt thự trên ghế dài, đang ngồi thân ảnh quen thuộc. Người này bộ dáng hết sức tuyệt mỹ, một đầu tóc dài đen nhánh chải thành đuôi ngựa hình dáng, còn người lớn mà lấp lóe, bao nhiêu tràn đầy một chút cảm giác tang thương, nhìn đại khái 30 tuổi bộ dáng. Nhưng, làn da của nàng phản phất không phải nữ nhân 30 tuổi có thể có được lấy như thế bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, oánh nhuận như ngọc, phản phất thiếu nữ hoa quý làn da. Trừ cái đó ra, dáng người bốc lửa của nàng dị thường, mặt trên người màu tím sườn xám đều tựa như sắp biến hình. Hai chân nàng khép lại ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng dùng nắm đấm gõ nhẹ đùi, ánh mắt nhìn ra xa một bên, phản phất tại bọn người. Người này chính là Chu Chấn Thiên sư muội, Hứa Oánh. Trước đây, Hứa Oánh đã đáp ứng Sở Tần, có thể sẽ tới Thanh Long Vương tước phủ. "Hứa Oánh?" "A, e." Sở Tần vô ý thức muốn hô lên "Hứa Oánh A Di" bốn chữ, bất quá rất nhanh Sở Tần đằng sau hai chữ nuốt xuống, dù sao Hứa Oánh đã không phải là chính mình A Di. "Sở Tần." Nhìn thấy Sở Tần, Hứa Oánh lập tức đem ánh mắt quay tới, vội vàng liền muốn đứng dậy, bất quá chân của nàng tự hồ có chút tê, đứng dậy thời điểm, kém chút té ngã. Thời khắc mấu chốt, Sở Tần một cái thúng di đi tới Hứa Oánh bên cạnh, đem nàng dìu dắt. Sở Tần mang theo ấy nấy trả lời, "Vì Hứa Oánh, ngươi đợi ta rất lâu à?" "Không bao lâu, có thể là gần nhất khuyết thiếu vận động." Hứa Oánh trở về lấy cười nói, "Long chi phù hộ." Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, nhẹ nắm lấy Hứa Oánh tay trắng, "Long chi phù hộ vận chuyển." Rất nhanh, Sở Tần hồn lực theo Hứa Oánh tay trắng truyền đạt đến toàn thân của nàng các nơi. Hứa Oánh trên đùi, loại kia tê dại cảm giác tại lúc này toàn bộ tiêu tan. tấu chương xong, thứ 465 chương 472 chinh phục Hứa Oánh, thứ 465 chương 472 chinh phục Hứa Oánh, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Hứa Oánh trở về lấy cười nói. Khách khí. Nhanh, trong phòng ngồi. Sở Tần lập khắc mở cửa phòng, mang theo Hứa Oánh đi vào. Sở Tần ra hiệu Hứa Oánh trên ghế salon ngồi xuống, hắn nhưng là cho Hứa Oánh rót một chén trà. Cảm tạ. Hứa Oánh tiếp nhận Sở Tần trong tay trà, cười một tiếng đạo. Hứa Oánh nha. Không, Hứa Oánh, người theo ta không cần quá khách khí. Sở Tần trả lời. Thế nhưng là, ta không phải là ngươi cái gì, người đối với ta hảo như vậy, ta có thể không khách khí sao, vì Hứa Oánh nhẹ nhiên cười nói. Đúng vậy a, Sở Tần trong lòng hơi sững sờ. Hắn cùng Hứa Oánh bây giờ có thể nói, không thân chẳng quen. Bất quá, Sở Tần rất nhanh nói sang chuyện khác, đây lại nói, Hứa Oánh, người như thế nào đã trễ thế như vậy, chờ ở ta phòng ở bên cạnh, còn nhớ rõ, người tại Tinh La Đế Quốc nói với ta lời nói sao? Hứa Oánh hỏi. Sở Tần gật đầu một cái, để nói như vậy, người đã cùng Chu Thúc Thúc, giả kết hôn thắc, ân. Hứa Oánh gật đầu một cái, hé miệng đạo, đi cùng ngươi từng đàm thoại sau đó ngày thứ 10, ta liền cùng sư huynh giả kết hôn thắc. Sau đó ta liền trước tiên đi tới Thiên Đấu Đế Quốc, đến thành Long Vương Tước Phủ, à. Ngươi đã sớm tới. Sở Tần hơi kinh hãi. Tính ra, hắn đến Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng có đoạn thời gian, Hứa Oánh chẳng phải là ở chỗ này chờ rất lâu. Ân. Hứa Oánh nói tiếp, tuy nhiên, ngươi không tại Thanh Long Vương Phủ, chỉ có Độc Cô Miện Hạ ở chỗ này. Độc Cô Miện Hạ vốn là muốn để cho ta tại Vương Phủ ở lại, bất quá ta đang suy nghĩ Miện Hạ là nam nhân, ta ở chung với hắn, tóm lại có chút không thích hợp, thế là ta liền đi bên cạnh Thanh Long Học Viện, cùng nữ tử kỵ sĩ đoàn người ở cùng một chỗ, không phải sao, ta nghe nói, ngươi trở về, thế là liền đến Thanh Long Vương Phủ, nhưng mà ta tìm không đến ngươi, chỉ có thể tại phòng ngươi bên ngoài chờ ngươi. Hứa Oánh nói tiếp. Nói xong, Hứa Oánh hơi cúi đầu. Sở Tần cũng là song trưởng có chút vuốt ve. Sở Tần, Hứa Oánh, bỗng nhiên, Sở Tần cùng Hứa Oánh, cơ hồ cùng thời khắc đó nói. Hứa Oánh, người nói trước đi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Nếu không thì, vẫn là ngươi nói trước đi à. Hứa Oánh trả lời. Nữ sĩ ưu tiên đi, vẫn là ngươi nói. Nói thật, Sở Tần trong lòng có chút thấp thỏm, hắn không hiểu rõ Hứa Oánh tâm ý, trong lòng dễ dàng nói không nên lời. Vậy ta nói. Hứa Oánh gật gật đầu, nhìn xem Sở Tần đạo, về trước ngươi nói, để cho ta giả kết hôn buộc sau đó. Tới Thành Long Vương Phủ đi theo ngươi, có phải thật vậy hay không? Ân, đương nhiên là thật sự. Sở Tần gật đầu nói. Hứa Oánh nhận được Sở Tần khẳng định, lộ rõ ra một nụ cười địa, hỏi tiếp, đi vậy ngươi dự định để cho ta cho ngươi làm gì á? À, ngươi không cần làm cái gì? Sở Tần trả lời, vì ở bên cạnh ta, ngươi có thể tùy tâm sở dục chơi đùa, đây không phải là cùng một hài tử một dạng sao? Hứa Oánh hơi hơi quyệt miệng. Thực sự không được, Sở Tần tiếp lấy mang theo tính thăm dò ý vị đạo, Hứa Oánh. Ta có thể cho ngươi tìm đáng tin cậy bạn trai, đáng tin cậy bạn trai, vì Hứa Oánh đại mi khẽ nhíu một chút. Đúng a. Ngươi yên tâm đi, đây là Thiên Đấu Đế Quốc, không có người sẽ biết ngươi cùng Chu Thúc Thúc sự tình. Sở Tần nói tiếp, ngươi cũng cần phải, tìm một cái bạn trai, ý của ngươi là ta già rồi sao? Hứa Oánh ánh mắt một thương. Không có, không có. Sở Tần trả lời, có một cái gia, mới có thể yên tâm đi. Ngươi yên tâm, Hứa Oánh, ta cho ngươi tìm bạn trai. Cùng một chỗ là đáng tin, ta không cần. Hứa Oánh thần sắc ngưng lại, trực tiếp cự tuyệt nói. Sở Tần, ngươi biết, ta vì cái gì không xa vạn dặm tới tìm ngươi sao? Hứa Oánh thầm cắm môi đỏ mọng nói. Là bởi vì Hứa Oánh nhìn xem Sở Tần, muốn nói lại thôi. Nhìn xem Hứa Oánh ánh mắt, Sở Tần trong lòng manh động một loại lớn lên. Tính toán, sắc trời đã tối, ta đi trước. Hứa Oánh nói, nắm chắc quả đấm, liền muốn quay người đi về phía cửa. Chờ đã, Hứa Oánh. Sở Tần gọi lại Hứa Oánh. Nếu như ngươi không muốn bạn trai, ta làm bạn trai của ngươi, như thế nào? Sở Tần lấy dũng khí nói. Hứa Oánh nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run, cước bộ ngừng chân, tiếp lấy xoay người lại, hơi có chút ngốc trệ cùng khẩn trương hỏi, có ý tứ gì, ta thích ngươi. Sở Tần nhìn xem Hứa Oánh nghiêm túc nói. Có thể. Trúc rõ ràng, Trúc Vân bên kia, vì Hứa Oánh cắn răng nói. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhiên nở nụ cười. Nếu như Hứa Oánh trực tiếp cự tuyệt, cái kia đại biểu bọn hắn hết chơi, mà Hứa Oánh lại có câu hỏi này, Sở Tần đã xác định Hứa Oánh ý nghĩ trong lòng. Thế là Sở Tần đi tới bên người Hứa Oánh, để tất nhiên không có quan hệ máu mủ, có cái gì tốt để ý, ta có thể cùng với các nàng giảng giải. Như thế nào, Hứa Oánh, muốn hay không đáp ứng ta? Trong lòng Hứa Oánh hết sức thấp thỏm. Nói nàng không thích Sở Tần, đó nhất định chính là chê cười, ai sẽ vì một cái người không thích đi lên một vạn dẫm. Nhưng mà, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân một mực là Hứa Oánh trong lòng u cục, dù sao nàng thực sự chưa nghĩ ra như thế nào ứng đối hai nữ. nếu không thì, ta suy nghĩ một chút a. Hứa Oánh đi qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng sau đó, trả lời. Lại chỉ gặp, Sở Tần đem Hứa Oánh trực tiếp bổ nhào ở trên ghế salon. À. Sở Tần, vậy Hứa Oánh hơi kinh ngạc, lại không có trách cứ. Sở Tần càng thêm vững tin Hứa Oánh suy nghĩ trong lòng, hắn nhìn xem Hứa Oánh ánh mắt nghiêm túc nói, để ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, như thế nào? Hứa Oánh nghe vậy, trừng trừng nhìn Sở Tần ánh mắt 10 giây, rồi mới lên tiếng, "Ê Sở Tần, ngươi thật sự sẽ cùng Trúc rõ ràng, Trúc Vân các nàng giảng giải sao?" "Ừ." Sở Tần khẳng định nói. "Hảo, ta nguyện ý." Hứa Oánh nghe vậy, gần như không giả suy tư nói. "Nguyện ý cái gì?" Sở Tần minh biết còn cố hỏi đạo. "Ta nguyện ý đi cùng với ngươi, làm bạn gái của ngươi." Hứa Oánh không biết Sở Tần hữu ý vô ý, vẫn là nghiêm túc nói. Dù sao, đây là nàng kiếp sau trọng yếu nhất quyết định. Sở Tần nghe nói như thế, cũng không còn nhịn không được, nâng Hứa Oánh tuyệt nhan, trực tiếp phong hướng về phía Hứa Oánh môi đỏ, cái sau cũng là lập tức làm ra phản kích. Rất nhanh, Sở Tần tay trở nên có chút không ở yên. Dù sao, Sở Tần vừa có thấy một mực là hormone bộc phát trạng thái, bị Tần Tư Tỉnh cùng Từ Thi Vận quấy mà có chút khó nhịn. "Thật xin lỗi, Hứa Oánh." Sở Tần lúc này mới có chút thanh tỉnh lại. "Không, không việc gì." Hứa Oánh lắc đầu, "Vậy ta nguyện ý." "Sở Tần, muốn ta đi, ta đã sớm nghĩ. Hơn nữa, ngươi không cần, ta không an lòng, thậm chí ta sợ chính mình sẽ hối hận." "Hảo." Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạng. Đối mặt dạng này thỉnh cầu, Sở Tần có thể cự tuyệt, hắn không phải nam nhân. Chợt, Sở Tần bắt đầu không chút kiên kỵ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sở Tần trở thành Hứa Oánh thứ nhất, cũng là nam nhân duy nhất. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần trong phòng. "Sở Tần, sáng sớm kéo ta cùng tỷ tỷ tới làm gì nha?" Chu Trúc Thanh tò mò hướng về Sở Tần hỏi. "Đúng nha, ngươi sẽ không phải vừa sáng sớm muốn cho ta cùng Trúc rõ ràng cùng ngươi?" Ê, Chu Trúc Vân mị hoặc cười nói, "Lệ cái kia cũng chưa chắc không thể." Tấu chương xong. Thứ 466 chương 473 Tuyết Dạ Đại Đế. Thứ 466 chương 473 Tuyết Dạ Đại Đế. Khụ khụ. "Muốn đi đâu?" Sở Tần trả lời, "Đi gọi các ngươi tới là có chính sự." "Chính sự gì?" Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh trăm miệng một lời, đều là có chút kinh ngạc. "Để các ngươi gặp một người." Sở Tần nói, hướng về buồng trong hô, "Dì Oánh Nhi, ra đi, Oánh Nhi." Nghe được cái danh xưng này, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là trắng óng ánh. Đợi đến các nàng xem đến Hứa Oánh đi tới thời điểm, đồng thời kinh ngạc nói, "Đề mẫu thân." Hứa Oánh tạm thời không có trả lời Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, nàng chậm rãi đi tới Sở Tần bên cạnh, rồi mới lên tiếng, "Đề Trúc rõ ràng, Trúc Vân, Sở Tần không cùng các ngươi nói sao?" "Nói cái gì?" Hai tỷ muội đều là có chút mê mang. "Sở Tần vì cái gì gọi ngươi Oánh Nhi?" Chu Trúc Vân càng là mang theo chút khiếp sợ hỏi. "Bởi vì cùng các ngươi một dạng, ta đã là Sở Tần nữ nhân a." Hứa Oánh nhẹ nhiên cười nói. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Chu Trúc Thanh nhìn về phía Sở Tần đảo. "Rất đơn giản. Bởi vì Oánh Nhi không phải là mẫu thân của các ngươi." Sở Tần trả lời. "Cái gì?" Hai người đều là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp, Sở Tần cùng Hứa Oánh đem sự tình rõ ràng mười mươi mà nói cho Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân. "Sư muội, à, mẫu. Ngươi là phụ thân sư muội." Chu Trúc Vân nhìn về phía Hứa Oánh hơi kinh ngạc đạo. "Ừ." Hứa Oánh trả lời, "Vì Trúc rõ ràng, Trúc Vân, có lỗi với giấu giếm các ngươi nhiều năm như vậy. Mẹ của các ngươi cũng sớm đã bị đái gia hoàng thất cho mưu hại." "Cái gì?" Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nghe vậy, nhất thời có chút khó mà tiếp thu. "Sở Tần, đây là thật sao?" Chu Trúc Thanh chuyển hướng Sở Tần, có chút thương cảm nói. "Ừ." Sở Tần gật đầu nói, "Chuyện này cũng không khả năng một mực giấu giếm các ngươi. Trúc rõ ràng, Trúc Vân, mẹ của các ngươi chính là Mang Chiến Thiên hại chết, đương nhiên, hắn bây giờ đã chết, các ngươi phụ hoàng, sợ các ngươi cũng lọt vào đái gia hoàng thất độc thủ, mới nói dối các ngươi là Oánh Nhi nữ nhi." Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đều là ngồi liệt ở trên ghế salon. "Trúc rõ ràng, Trúc Vân, không nên quá thương tâm." Hứa Oánh ôn nhu nói. "Đúng vậy a, Thanh Nhi, Vân Nhi, bớt đau buồn đi." Sở Tần ngồi ở Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân ở giữa, đưa các nàng một trái một phải ôm vào trong ngực. "Không, Sở Tần, chúng ta không có thương tâm." Chu Trúc Vân trả lời, "Dù sao, chúng ta ngay cả mẫu thân mặt cũng chưa từng thấy, liền xem như chí thân cốt nhục, ngay cả mặt mũi cũng không thấy, cũng rất khó có quá nhiều cảm tình xúc động, càng không nói đến Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, cũng là trải qua thế sự nữ cường nhân." "Đúng, tỷ tỷ nói rất đúng. Ta cùng tỷ tỷ cũng là từ luyện ngục bên trong bò dậy, mới không dễ dàng như vậy thương tâm đây. Hơn nữa, đã gia hoàng thất, Mang Chiến Thiên đã bị ngươi giết, chúng ta cũng không có gì thật đau lòng." Chu Trúc Thanh nói theo. "Các ngươi có thể nghĩ như vậy, Ta rất vui mừng, Sở Tần miễn cưỡng nở nụ cười, ngữ khí ôn nhu nói. Cái kia, Sở Tần, về sau Hứa A Di cũng là nữ nhân của ngươi. Chu Trúc Vân hỏi. Ừ. Sở Tần liếc mắt nhìn Hứa Oánh, nghiêm túc gật đầu đạo, "Ê, ta biết các ngươi có thể nhất thời có chút không thích ứng, nhưng mà, đây là sự thật." Ừ. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cũng không có nói thêm cái gì. Trúc rõ ràng, Trúc Vân. Hứa Oánh nhưng là nói, "Để ta và các ngươi phụ thân giả thời gian nghỉ kết hôn dục, cũng là ép bất đắc dĩ." Là Sở Tần lời nói để cho ta hiểu rồi, người không có khả năng cả một đời mang theo mặt nạ sinh hoạt. Cho nên ta và các ngươi phụ thân, lựa chọn đối mặt chân tướng. Sau đó, là Sở Tần chứa chấp ta, cũng là lòng ta cam tình nguyện thích hắn, các ngươi có cái gì muốn trách, thì trách ta đi, Hứa Oánh A Di. Không, Hứa Oánh tỷ tỷ. Chu Trúc Thanh nhất thời có chút không thích ứng, nhưng mà nàng vẫn là hô, vì là ngươi dùng trong sạch của mình cùng danh tiếng, bảo vệ ta cùng các tỷ tỷ. Nếu như chúng ta muốn trách ngươi mà nói, vậy chúng ta đơn giản không phải là ngươi. Đúng, Trúc rõ ràng nói không sai. Chu Trúc Vân cũng ánh mắt kiên nghị nói, ngươi yên tâm đi, Hứa Oánh tỷ tỷ, về sau, ngươi chính là chúng ta tỷ tỷ. Ân. Hứa Oánh khẽ gật đầu một cái, nhưng nàng đôi mắt đẹp hơi đổi. Mặc dù Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nói như vậy, nhưng vì để tránh cho lúng túng, nàng phải giảm bớt cùng Chu Trúc Thanh Chu Trúc Vân tiếp xúc. Sở Tần, chúng ta là biết. Vậy các vị tỷ muội nơi đó, muốn đi nói sao? Chu Trúc Vân hỏi. Không cần, ngoại trừ A Ngân, không có người biết Oánh Nhi đã từng cùng các ngươi quan hệ. Sở Tần trả lời, đi A Ngân, nơi đó ta đi nói đơn giản một chút liền tốt. A Ngân hẳn là so với các ngươi càng khéo hiểu lòng người, hảo. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, đồng thời gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Hoàng Cung, Trung ương Đại Điện. Bệ hạ, hỏi thăm rõ ràng, Thanh Long Vương tước cùng với các vị vương tước phu nhân, đã toàn bộ hồi phủ. Một cái mặc y phục dạ hành, che mặt nạ nam tử, hướng về trước mặt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.